Này nam nhân ở về Lam Ảnh Sự mặt trên luôn là cái đáng yêu tiểu nam nhân, đương nhiên, hắn cũng có thể là đại nam nhân, nếu ngươi dám thương tổn Lam Ảnh nói. Rõ ràng là lại đây xem nàng, kết quả Lam Ảnh lại không thể hiểu được xuất hiện, cướp đi bọn họ mọi người lực chú ý, ở bên kia hòa thuận vui vẻ, La Sinh Nhược Du Niệm tức giận đến toàn thân run rẩy, hoàn toàn không đem một bên bận rộn cho nàng thu thập giường đệm, bưng trà đổ nước Tề Úy Lam xem ở trong mắt. Tề Úy Lam chính đem một chén nóng bỏng năng yến mạch cháo đoan qua đi. La Sinh Nhược Du Niệm lại nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đem Lam Ảnh mang lại đây Tề Úy Lam nhìn đồng dạng trước mắt, giơ tay lên, tức khắc đánh nghiêng nàng trong tay cháo. Ta không ăn. Phanh. Bùm bùm một trận hỗn độn thanh âm từ La Sinh Nhược Du Niệm bên kia vang lên, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Thiên A. Tề Úy Lam vội vàng lùi về tay, nóng bỏng năng cháo bắn nàng một tay, vốn dĩ bị phỏng tay càng là thương càng thêm thương. Lam Ảnh mày nhăn lại, bước nhanh tiến lên, giơ tay chính là một cái tát. Bang. Một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lam Ảnh. La Sinh Nhược Du Niệm bị bất thình lình một cái tát cấp đánh ốc, màng hai rầm rầm vang, sườn mặt ma ma đau đau, một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, trừng hướng về phía Lam Ảnh, ngươi đánh ta. Thế nhưng đánh nàng. Lam Ảnh thế nhưng đánh nàng. Không sai nha, đánh chính là ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười như cũ. Mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến vừa mới đánh người nói chuyện chính là nàng. Lam Ảnh thu hồi tay, Kỷ Khuynh Nhiên vội vàng tiến lên dùng khăn giấy giúp Lam Ảnh lau tay, lòng bàn tay đến mu bàn tay đến khe hở ngón tay, tỉ mỉ, chút nào không lậu. La Sinh Nhược Du Niệm tức giận mắng đang muốn nhịn không được từ lồng ngực chạy ra, lại ở Kỷ Khuynh Nhiên trên người chợt cứng đờ. Người này, lớn lên cùng Đông Lan tỷ giống nhau như lúc, chính là không phải hắn, lúc này đây Đông Lan gia tộc không có bị diệt môn, Đông Lan tỷ cũng không hề là chính pháp tước. Cho nên Đông Lan tỷ không có như vậy khí chất, không có như vậy vô hình trùng cho người ta áp lực khí chẳng, kia hắn là ai? Thời gian không có nghịch lưu trước, Lam Ảnh bên người căn bản không có người nam nhân này à, chẳng lẽ là bởi vì nàng đem qua đi thay đổi quá nhiều, cho nên mới dẫn tới Lam Ảnh bên người có người này. La Sinh Nhược Du Niệm đống nhiên chấn định xuống dưới, tuy rằng thực ghen ghét vì cái gì Lam Ảnh bên người luôn là có một người tiếp một người hảo nam nhân, nhưng là hiện tại càng quan trọng là Lam Ảnh bên người nhiều như vậy một người nam nhân. Hơn nữa xem kia nam nhân xem Lam Ảnh ánh mắt, Lam Ảnh xem hắn ánh mắt, hai người rõ ràng quan hệ phỉ thiện. Trước kia Đan Khương Hằng bọn họ bị Lam Ảnh mê hoặc, hiện tại Lam Ảnh bên người đã có như vậy một người nam nhân, lấy bọn họ kiêu ngạo tính tình không có khả năng sẽ làm ra hoành đao đoạt tái loại chuyện này a. Chỉ cần nàng ở một bên thêm chút du thêm điểm giấm, căn bản không cần nàng làm quá nhiều sự liền cũng đủ làm cho bọn họ chính mình hết hy vọng. Không sai. Không sai. Quả nhiên ông trời vẫn là có nhìn thấy nàng khổ tâm, nàng vì này hết thể trả giá vất vả. Nghiệm cập, nàng cũng phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi thật sự quá kích động, nhìn Tề Úy Lam hốc mắt đỏ lên hai mắt đấm lệ mông lung, mụ mụ, thực xin lỗi, ta, không quan hệ. Tề Úy Lam tuy rằng nói như vậy, trên mặt cũng đã không có tươi cười, tay nàng còn ở cay đau đớn, liền phảng phất là một cái dấu vết, nhắc nhở nàng mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nàng bảo bối nữ nhi không có phát hiện trên tay nàng bị phỏng, không có quan tâm nàng ăn mặc như vậy cao giày cao gót cho nàng mua như vậy nhiều đồ vật đi như vậy đường xa có mệt hay không có đau hay không, thậm chí một câu mụ mụ cũng không có. Lam Ảnh kia đột nhiên một cái tắt còn có câu kia vong ân phụ nghĩa, mặc danh kêu nàng đầu quả tim run lên, trái tim chậm rãi lạnh xuống dưới, nàng thế nhưng chỉ nghĩ hỏi một chút Lam Ảnh đánh La Sinh Nhược Du Niệm tay có đau hay không, mà không phải quan tâm La Sinh Nhược Du Niệm mặt bị đánh đến có đau hay không. Này một đêm Đan Khương Hằng không có tới, phỏng chừng đang ở cùng hắn ra ra lý luận, tôi dạ tức cũng không có tới, tôi ra cũng không có bất luận cái gì sự đã chịu La Sinh Nhược Du Niệm ân huệ, hết thể đều ở hắn trong khống chế, cho nên hắn cũng La Sinh Nhược Du Niệm cũng bất quá nhiều nhất chỉ xem như đồng học mấy năm người xa lạ thôi, chỉ có La Sinh Nhược Du Niệm một bên tình nguyện cho rằng tôi dạ tức cùng nàng quan hệ cũng không tồi. La Sinh Nhược Du Niệm bị đánh chấn định tê ngủ sau, Tề Úy Lam liền mang theo Lam Ảnh vài người đến Hạ Hương Các đi. Hạ Hương Các bữa sáng làm hảo, ăn khuya đồng dạng làm hảo. Đối kia mấy cái không biết xấu hổ ngạnh đi theo nam nhân, Lam Ảnh tỏ vẻ trừ bỏ muốn cười ở ngoài cái gì ý tưởng đều không có. Đồng hồ chỉ đến 12 giờ, Lam Ảnh cùng Kỷ Khuynh Nhiên tay trong tay, 10 ngón tay đan vào nhau bước tản mạn nện bước ở đã đều đóng cửa 13 nguyệt đi đường thượng đi lại. Lam Ảnh uống lên một chút rượu, biết nàng tiểu lượng không tốt, Kỷ Khuynh Nhiên cũng không làm nàng uống nhiều, nhưng là Lam Ảnh hai má lại vẫn là phiêu nổi lên mê người đỏ ửng. Ở trắng nón trên da thịt càng thêm gọi người nhịn không được muốn gặm thượng hai khẩu. Kỷ Khuynh Nhiên vội vàng bỏ qua một bên đầu, gương mặt có điểm đỏ lên, tiết hầu gian nan trên dưới di động tới, mặc kệ bao lâu, khi nào, hắn đối nữ nhân này vĩnh viễn không có một chút sức chống cự, tựa như nàng không câu ngón tay hắn đều sẽ phe phẩy cái đuôi cùng tiểu trung khuyển dường như cọ nàng đùi dường như, hắn tưởng hắn nhất định là trúng độc, cố tình lại đối cái này độc như vậy vui vẻ chịu đựng. Bên người nữ nhân đột nhiên dán lại đây, chui vào hắn trong lòng ngực, đôi tay du xả dường như câu lấy cổ hắn, thân ái. Thơm ngọt mềm nu tiếng nói câu hồn muôn vàn ở bên thai hắn vang lên. Kỷ Khuynh Nhiên thân mình cứng đờ, sắc mặt càng thêm đỏ lên, có điểm thẹn thùng hơi sợ, có điểm tà ác chờ mong, cái gì? Mỗi lần Lam Ảnh uống xong rượu hậu quả đều có điểm thảm thiết. Ân, tuy rằng phải nói, kịch liệt, tương đối thích hợp. Tỷ như Lam Ảnh lôi kéo hắn đến bể bơi, đến mặt cỏ, đến trên ban công. Kia gì? Nàng nhón mũi chân, ái muội ấm áp khí thể phun ở hắn cổ, làm hắn run rẩy đỏ. Ta nghe được bên kia hẻm nhỏ, có người ở đánh giã chiến Nga. Lam Ảnh chưa bao giờ cấm dục, thật giống như nàng trước nay đối loại chuyện này đều tùy tâm sở dục, nàng thích cùng khúc con báo tại giã ngoại kịch liệt va chạm, thích cùng tôi tiểu lang tựa như so đấu ai thượng ai hạ đầm địa hưởng thụ, cũng thích Đan Khương Hằng làm nàng muốn ngừng mà không được ôn nhu, lương lễ cấm dục hệ hạ cơ hồ làm nàng hòa tan cùng giã. Ở nàng xem ra, loại chuyện này chỉ cần là cùng chính mình danh chính ngôn thuận ái nhân làm. Như vậy liền không có gì nhận không ra người cùng không biết xấu hổ, cha mẹ kết hôn cái gì đều không làm nói, là như thế nào đem người sinh hạ tới. Đối với Lam Ảnh càn rỡ nói Kỷ Khuynh Nhiên sớm đã thành thói quen, nhưng cố tình hắn cũng thói quen tính mặt đỏ sau đó tim đập khẩn trương lại chờ mong, toàn bộ thoạt nhìn chính là muốn cự còn nên, làm Lam Ảnh hận không thể phát gục trà đạp bộ dáng. Cho nên, Lam Ảnh đương nhiên đem Kỷ Khuynh Nhiên kéo vào một cái hắc ám không người nhưng coi hẻm nhỏ trong một góc trà đạp đi. Hư, không biết xấu hổ hồng. Đây là tình thú A. Hôm sau, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, ánh mặt trời bị che đậy ở thâm sắc bức màn ngoại, cấp thâm sắc bức màn lộ ra một loại thấu triệt cảm giác. Màu trắng trên giường lớn, Kỷ Khuynh Nhiên thật cẩn thận nhìn thời gian, phát hiện Lam Ảnh nên đi học viện, vội vàng rôi tay nhẹ nhàng vô vô Lam Ảnh gương mặt, ảnh, rời giường. Lam Ảnh chờ mình, lộ ra non mịn còn bố nhàn nhạt lại tràn đầy dấu hôn, Kỷ Khuynh Nhiên gương mặt đỏ lên, đôi mắt tối sầm lại chỉ là nhẹ nhàng đem Lam Ảnh lại lật qua tới. Mềm nhẹ đem nàng từ trên giường đào lên, lấy quá một bên tối hôm qua chuẩn bị tốt quần áo cho nàng từng cái chồng lên, sau đó nửa ôm nàng tiến phòng tắm, tế hảo kem đánh răng, sau đó quen thuộc bắt đầu cho nàng đánh răng rửa mặt, chờ dùng thuần miên khăn lông cho nàng nhẹ nhàng lau khô vệt nước lúc sau, Lam Ảnh mới không. Tình nguyện ngáp một cái mở to mắt, sau đó ôm Kỷ Khuynh Nhiên làm nũng. Nhân gia mới không nghĩ đi học đâu. Luyến ái chung nữ nhân tuổi đều sẽ thu nhỏ, chỉ số thông minh cũng sẽ biến thấp. Lam Ảnh tuy rằng chỉ số thông minh sẽ không thay đổi thấp, nhưng lại thích thượng ngẫu nhiên cùng các nam nhân làm nũng, sau đó nhìn đến bọn họ thỏa mãn hạnh phúc khi biểu tình, nghe nói nữ nhân nếu là quá cường hãn, sẽ làm các nam nhân không có cảm giác an toàn cũng không có bị ái cảm giác, mà Lam Ảnh chính là tận sức với làm nam nhân nhà mình cảm thấy hạnh phúc vui sướng nữ nhân nột. Quả nhiên, Kỷ Khuynh Nhiên tức khắc vẻ mặt thỏa mãn nhìn ở trong ngực vô hại tiểu động vật giống nhau cỏ tiểu nữ nhân, sau đó bắt đầu tân một vòng dốc lòng hầu hạ. An Kỷ Khuynh Nhiên cấp kêu bữa sáng, Lam Ảnh liền lại chính mình bước chậm trên con đường lớn, 13 nguyệt hành ly bố địch tư cũng không tính rất xa, chậm rãi đi nói, nửa giờ nhiều một chút liền đến, Lam Ảnh cũng không phải thực thích ngồi xe, tuy rằng thích cất chứa xinh đẹp huyễn khốc xe, ngẫu nhiên cũng đi đua xe. Sáng sớm dương quang cũng không trước người, cùng với còn tính mát mẻ phòng, không khí cũng tươi mát, gọi người cảm thấy dị thường hưởng thụ. Lam Ảnh chính đi tới, chật, bên trái bả vai bị vỗ nhẹ nhẹ hạ. Lam Ảnh lại không có giống những người khác như vậy theo bản năng quay đầu xem bên trái, mà là trực tiếp liền chuyển hướng về phía bên phải, mà cùng Lam Ảnh chơi người không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ trực tiếp liền hướng bên phải chuyển, thân mình hơi hơi về phía trước huynh, Lam Ảnh một quay đầu, vừa lúc hơi hơi ngửa đầu, hắn thân mình trước huynh, liền tốt như vậy xảo bất xảo hôn lên. Lam Ảnh ngơ ngẩn, người nọ đồng dạng ngơ ngẩn. Bốn phiến mềm mại nếu đông lạnh hương mềm môi tương dán, một bên trải qua mọi người đều báo lấy ái muội lại kinh diễm biểu tình. Rốt cuộc hai cái mỹ lệ xinh đẹp người cho dù ở trên đường cái hôn môi cũng chỉ sẽ cho người một loại bức họa cuộn tròn tốt đẹp cảm giác. Một hồi lâu, Lam Ảnh sau này lui một bước, rời đi hắn môi, nhìn trước mắt còn có chút ngây ra nam nhân, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nướng diễm vũ huyễn lệ như vậy trang điểm, một đầu ngân hồng sắc tóc quăn chắt thành đuôi ngựa, trên trán cùng hai tấn lưu chữ vài sợi chắc không thượng phát, lộ ra một chỉnh trương đẹp tuấn mỹ hạt dưa trắng mặt, mắt trái trước sau như một dùng màu đen bịt mắt che khuất. Chỉ lộ ra bên phải thâm sắc mắt lam, kiên quyết cái mũi, màu hồng anh đào hơi mỏng môi, trắng non không hề tì vết khuôn mặt, hắn ăn mặc rất đơn giản đồ thể dục, thoạt nhìn giống như một thiếu niên. Thoải mái thanh tân. Kia, cái kia. Ta không phải cố ý. Ở Lam Ảnh làm càn đánh giá dưới ánh mắt, nướng diệm vũ huyễn lệ bỗng nhiên hoàn hồn, nhị tiêm không chịu khống chế đỏ lên, trái tim thình thịch nhanh hơn nhảy lên lên, hắn chỉ là tưởng cùng Lam Ảnh khai cái tiểu vui đùa, ai biết Lam Ảnh sẽ không mắc lừa bị lừa, ai lại biết như thế nào sẽ. Như vậy xảo a. Mặc Danh, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ có điểm trột dạ lên, lặng lẽ liếm môi dưới cánh, hắn cảm thấy chính mình ở mơ ước nàng điểm mỹ. Ta biết. Lam Ảnh gật gật đầu, người bình thường ở đụng tới loại này tiểu vui đùa thời điểm đều sẽ theo bản năng hướng bị chụp bả vai cái kia phóng hướng nhìn lại, chỉ là nàng là đã sớm biết có người đi theo nàng, cũng biết là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, cũng đoán được phỏng chừng là cái tiểu vui đùa, cho nên nàng tưởng chuyển bên phải qua đi dọa hắn tới, đến không nghĩ tới kết quả là đem hai người giật nảy mình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lam Ảnh sơ sơ mũi, chủ động đem cái này ái muội tiểu ngoài ý muốn nhảy qua, quay đầu tiếp tục đi, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bước nhanh theo kịp đi ở bên người nàng. Khăn xỉn xì lý đảo tuy rằng khoảng cách Thụy Bỉ Tư công quốc không xa, nhưng là qua lại một chuyến ngồi trực thăng cũng vẫn là muốn chút thời gian. Ta không có hồi khăn xỉn xì lý. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói, bàn tay vừa lật, ở Lam Ảnh hơi hơi nhướng mày ánh mắt hạ, trắng non khô ráo lòng bàn tay nhiều ra một viên màu hồng phấn trứng gà. Cho ta sao? Lam Ảnh hỏi, nhìn đến nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ gật đầu, liền nhận lấy, nho nhỏ, nhưng là dinh dưỡng giá trị rất cao, cảm ơn. Lam Ảnh còn ở thưởng thức trong tay trứng gà, chợt quay đầu, nhìn đến nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ một tay cắm ở túi quần, một tay chính cầm một cái trứng gà ưu nhã ăn, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc kinh ngạc. Nô! Làm sao vậy? Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bị Lam Ảnh như vậy kinh ngạc phảng phất nhìn đến ngoại tinh nhân biểu tình dọa tới rồi. Không, không có gì. Lam Ảnh lắc đầu, khoe miệng lại không chịu khống chế chậm rãi gợi lên một mặt cười hoa. Ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ như vậy phảng phất đứng ở kim tự tháp đỉnh, quan sát chúng sinh nam nhân, luôn là mang theo cùng Lam Ảnh không có sai biệt đạm nhiên ôn nhã mỉm cười nam nhân, thế nhưng đi ở đại lộ biên tựa như nhà bên thiếu niên ăn nấu trứng gà. Gia hỏa này, giống như ngoại ý muốn làm cho người ta thích nột. Không biết khi nào, rõ ràng làm nàng cảm thấy có điểm đồng tính tương mắng gia hỏa, càng là gặp qua không giống người thường một mặt, liền càng là thiếu thượng vài phần bài xích, là bởi vì khế ước, dẫn tới hai người cơ hồ tâm hữu linh tê giống nhau, cho nên mới sẽ như vậy. Sao? Mặc kệ thế nào, nàng không cảm thấy bài xích là được, dù sao nàng tùy tâm sở dục quán. Thanh phong phất quá, liền mang theo một mảnh thoải mái thanh tân sạch sẽ hương vị. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đưa Lam Ảnh tới rồi học viện cửa, nhìn Lam Ảnh đi vào đi mới đôi tay cắm vào túi quần chậm rãi trở về đi, khoe miệng nhộn nhạo khởi một mặt thẳng tới đáy mắt mỉm cười, kinh diễm thiên địa. Lấy Lam Ảnh thành tích, đương nhiên bị Bố Địch Tư Hoàng gia học viện tuyển chọn, đương nhiên, liền toán học viện không muốn trúng tuyển, học sinh hội bên kia cũng đến không có trở ngại, kia chính là Đan Khương Hàng địa bàn. Phụ trách giáo viên làm Lam Ảnh đi học sinh hội đại lâu lấy một bộ màu đen đồng phục, bởi vì vốn dĩ đã đưa đến phòng hiệu trưởng đồng phục, bị một cái bởi vì đánh cuộc thua muốn xuyên 2 tuần màu đen đồng phục quý tộc cầm đi. Sau đó đến đại học bộ năm nhất A Ban đi, xuyên màu đen đồng phục đến tốt nhất lớp đi, rõ ràng ở nói cho người khác đây là cái thành tích nổi bật, lại không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh giúp đỡ sinh, so sen lẫn trong nhất lạn một cái lớp hậu quả càng vì thảm thiết, quý tộc luôn là ghét bỏ bình dân, liền tính ngẫu nhiên ôn nhu, cũng bất quá là ở vào thượng vị người cấp hạ vị bố thí, sau đó hưởng thụ bọn họ cảm kích sùng bái ánh mắt thôi. Lam Ảnh lại không nói gì thêm, tưởng cũng biết đây là ai hướng vào an bài, đừng tưởng rằng Lam Ảnh không biết, mỗi cái niên cấp đều có thuộc về giúp đỡ sinh một cái ban, chưa từng có nghe nói qua giúp đỡ sinh cùng các quý tộc cùng nhau đại ở một chỗ đi học, giai cấp loại đồ vật này, mặc kệ tới khi nào, luôn là rõ ràng, huống chi thế giới này còn tồn tại một ít quốc gia là quân chủ lập hiến chế. Muốn mượn đao giết người sao? Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên cười, nhẹ nhàng câu quá một sợi tóc đen, không chút để ý, chiều học sinh hội đại lâu đi đến. Đan Khương Hằng đang ở hội trưởng hội học sinh văn phòng xử lý công vụ, đã xuất viện La Sinh Nhược Du Niệm đang ngồi ở một bên tiếp khách trên sofa, còn thượng tái nhợt khuôn mặt có chút nhu nhược đáng thương nhìn Đan Khương Hằng. Hằng, ngươi còn ở sinh khí sao? Thật cẩn thận thanh âm vang lên. Đan Khương Hằng ngòi bút hơi đốn, hơi hơi dương mắt nhìn ngồi ở trên sofa thiếu nữ, mỹ lệ đôi mắt tràn đầy hoang mạc thê lương lạnh nhạt, lại hiếm khi có người có thể đủ nhìn thấu hắn mỹ lệ, nhìn đến điểm này, không có gì tức giận hay không, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Ta đã cùng Gia Gia nói rõ ràng, ta sẽ không cưới ngươi. Đan Khương Hằng vô tình nói làm La Sinh Nhược Du Niệm gắt gao cắn cắn môi dưới, trong mắt lướt qua một mặt tàn nhẫn, lại chậm rãi đứng lên, đi đến một bên máy lọc nước, nhìn mắt lại túi đầu nghiêm túc chuyên chú xem văn kiện Đan Khương Hằng, trộm tích điểm vô sắc đồ vật đi vào, sau đó cẩn thận đoan đến Đan Khương Hằng trong tầm tay. Ta biết sai rồi, Hằng ngươi đừng nóng giận, được không? Nàng đem thủy đặt ở một bên, thật cẩn thận nói. Đan Khương Hằng nhàn nhạt nhìn mắt thủy, đã muốn đi học. Ngươi trở về đi. Ân. La Sinh Nhược du niệm có chút thấp thỏm nhìn mắt Thủy, sau đó xoay người, lại bị đột nhiên xuất hiện ở cửa Lam Ảnh cấp sợ tới mức toàn thân run lên, sau này lui lại mấy bước suýt nữa té ngã, cũng may bắt được Đan Khương Hằng tay mới không có như vậy chật vật. Đan Khương Hằng nhìn chính mình bị La Sinh Nhược du niệm bắt lấy tay, mỹ lệ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, nhìn đứng ở cửa nhìn bọn họ Lam Ảnh, Mạc Danh có loại tâm hoảng hoảng cảm giác, vội vàng rút về tay, vừa mới đứng vững La Sinh Nhược du niệm lại suýt nữa bị này lực cấp xả đến té ngã. Giây tiếp theo phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, La Sinh Nhược du niệm, đôi mắt hơi hơi trợn to, tựa hồ có chút khó có thể tin, có chút bị thương nhìn lại khôi phục thành như vậy đạm mạc Đan Khương Hằng. Vừa mới, không phải ngoài ý muốn, đúng hay không? Hắn là thật sự ném ra tay nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng dắt quá tay nàng, lúc này đây nàng bất quá là không cẩn thận bắt hạ, hắn lại ném ra. Lam Ảnh lại phảng phất không có bất luận cái gì không vui giống nhau, trước sau như một đạm nhiên mỉm cười. Chậm rãi bước bước chân đi vào phô màu đỏ sẫm phức tạp hoa văn, mang theo điệu thấp hoa lệ hội trưởng hội học sinh văn phòng, một cái nện bước, một cái nhấc tay, đều ưu nhã phảng phất bị nghệ thuật gia tỉ mỉ bài trí quá cảnh đẹp ý vui, cũng tuyệt đối tự nhiên mà không cũ kỹ, nàng phảng phất căn bản không phải nhân thế gian nên tồn tại hoàn mỹ sinh vật. Nhưng mà La Sinh Nhược du niệm lại chỉ cảm thấy, nàng càng mỹ, nàng càng thêm chán ghét, chính là dùng như vậy tư thái, cướp đi thuộc về nàng hết thể hạnh phúc, nàng cảm thấy nàng đã sắp tới điểm tới hạn. Vô luận nàng thế nào nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nếu không liền sẽ bị dễ dàng cướp đi hết thảy. Nhưng là mỗi một lần nhìn đến nàng âu yếm nam nhân bị Lam Ảnh hấp dẫn trụ ánh mắt, nàng liền đau đớn muốn chết đến muốn cùng Lam Ảnh đồng quy vu tận. Đan Khương Hằng nhìn Lam Ảnh, Mạc Danh trái tim khẩn trương nhanh hơn nhảy lên lên, Lam Ảnh càng tới gần hắn, hắn liền càng thêm khẩn trương lại chờ mong cái gì, chưa từng có quá cảm giác, trước nay chưa từng có quá cảm giác. Lam Ảnh xem cũng chưa xem La Sinh Nhược du niệm liếc mắt một cái. Trực tiếp vòng qua bàn làm việc đi tới Đan Khương Hằng bên người, duỗi tay kéo qua Đan Khương Hằng mới vừa rồi bị La Sinh Nhược du niệm chảo qua tay, lấy ra nàng màu trắng thêu hoa khăn tay, ở Đan Khương Hằng cùng La Sinh Nhược du niệm hoang mang dưới ánh mắt, từng cái lau chùi lên. Ta không thích ta nam nhân bị người khác chạm vào, cho dù là không cẩn thận cũng không được nột. Nhu Huyền Trung mang theo tuyệt đối bá đạo cùng mãnh liệt chiếm hữu dục tiếng trời tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Lam Ảnh chậm rãi quay đầu, nhìn sắc mặt chợt đại biến. Phảng phất gặp quỷ giống nhau trừng mắt nàng La Sinh Nhược du niệm. Giải, đã biết nàng không có mất trí nhớ lúc sau, ngươi lại phải làm sao bây giờ đâu. V69 ký ức khôi phục phương pháp, canh 2. La Sinh Nhược du niệm toàn thân run rẩy, khó có thể tin nhìn Lam Ảnh, nàng như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Nàng nam nhân. Như vậy ánh mắt, như vậy ngữ khí, chẳng lẽ, không, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thời gian trục lực lượng là bất luận kẻ nào cũng chống đỡ không được, lịch sử kế hoạch giả mặt trên cũng chỉ viết nàng một người tên, Lam Ảnh sao có thể sẽ không có mất trí nhớ. Không có khả năng. La Sinh Nhược du niệm bị trong đầu bất an cảm sợ tới mức có chút thần kinh thắc loạn, run rẩy chảo quá Đan Khương Hằng trên bàn thủy uống một hơi cạn sạch, lạnh leo thủy lướt qua yết hầu, tức thì làm nàng bình tĩnh một ít, ta đi trước. Nói xong, trốn cũng dường như bước nhanh rời đi hội trưởng hội học sinh văn phòng. Lưu lại ngẩn ngơ giật mình nhìn Lam Ảnh Đan Khương Hằng cùng còn ở cẩn thận xoa Đan Khương Hằng tay Lam Ảnh. Cái kia cảm giác chính mình tay phải bị lau một tầng da, Đan Khương Hằng lúc này mới có chút hoảng hốt hoàn hồn, mỹ lệ như đêm hè sao trời đôi mắt chậm rãi ảnh ngược ra Lam Ảnh mỹ lệ khuôn mặt, có chút thật cẩn thận ra tiếng. "Ân." Lam Ảnh hơi trọn âm cuối, có vẻ như vậy mị hoặc bức người. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trái tim Mạc Danh ra tốc nhảy lên lên, Đan Khương Hằng ánh mắt gắt gao keo ở Lam Ảnh trên người. Tiết hầu trên dưới di động tới, mỹ lệ đôi mắt dần dần không chịu khống chế thiêu đốt lên, kia trong mắt phảng phất có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, tựa như côi dạ tức cùng Lam Ảnh đơn độc ở chung khi như vậy, thân mình không chịu khống chế nổi lên phản ứng, phảng phất thân thể hắn là như thế khát vọng nàng, muốn đem nàng hung hăng xoa nhập trong cơ thể. Bị nắm tay đột nhiên vừa chuyển, trở tay cầm nàng, Lam Ảnh bị kia nóng bỏng năng tay năng đến hơi giật mình, giây tiếp theo thân mình bị một xả, ngã vào mềm mại ra ghế. Đan Khương Hằng quen thuộc sạch sẽ bạc hà hương truyền vào trong mũi, đồng thời là tràn ngập nam tinh khí vị cực nóng ngực. Lam Ảnh ngơ ngẩn, Đan Khương Hằng thân mình đè nặng nàng, khuôn mặt liền ở nàng gần trong gang tấc địa phương, kia hai mắt trung tràn đầy đều là ái, phảng phất muốn từ thân thể hắn bùng nổ thành thật thể giống nhau mãnh liệt. Này, đây là bị hạ dược sao? Nếu không Đan Khương Hằng sao có thể sẽ đột nhiên như vậy? Chính là, ánh mắt già quét quá toàn thân tế bào, cũng không có bất luận cái gì xuân dược cùng kích thích tố tồn tại. Ta tiếng trời tiếng nói trở nên gợi cảm khàn khàn, phảng phất ở cực lực áp lực cái gì, Đan Khương Hằng cái chán dần dần toát ra mồ hôi, huyệt thái dương thình thịch, gân xanh bạo khởi, loại cảm giác này quá mức mãnh liệt cơ hồ muốn thiêu đốt rất hắn lý trí, chính là không thể, hắn sao lại có thể đối nàng làm loại sự tình này, vì cái gì thân thể sẽ biến thành như vậy. Hắn suy nghĩ đột nhiên im bặt. Dưới thân nữ nhân chợt vươn mảnh khảnh hai tay câu lấy cổ hắn, áp xuống đầu của hắn hôn lấy hắn đạm sắc mềm mại môi mỏng, mềm mại thơm ngọt hương vị trong nháy mắt phảng phất thấm vào cốt thủy, ở trong cơ thể mở ra cái gì chốt mở, hắn toàn thân cứng đờ, giây tiếp theo giống như bị thả ra nhà giam hung mãnh dã thú, điên cuồng mà triền miên cùng Lam Ảnh ở hội trưởng hội học sinh văn phòng nội cọ sát triền miên, quên mất bên ngoài chuông đi học, quên mất còn chưa quan trọng văn phòng đại môn, quên mất hắn nhất đẳng nhất học sinh xuất sắc thân phận, hắn chỉ biết muốn nàng. Từ nhỏ hẹp màu đen ra ghế đem Lam Ảnh bế lên, Lam Ảnh sắc mặt từng hồng, nam nhân cho dù ở đi đường cũng không có dừng lại, nhưng người đẩy ra hắn văn phòng cách gian phòng nghỉ, nơi đó có một trương màu đen giường lớn, ngày thường Đan Khương Hằng làm công mệt mỏi luôn là lại ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng là lại trung quy hiếm khi dùng đến, lúc này, nhưng thật ra phương tiện ăn vụng nam nữ. Khớp xương rõ ràng bàn tay to gắt gao cùng nàng tinh tế trắng non đến nửa trong suốt phảng phất yêu ớt tới rồi cực điểm tay 10 ngón giao triển. Ở đem chính mình cùng nữ nhân đẩy thượng đỉnh đồng thời, trong đầu phảng phất có thứ gì răng rắc một tiếng mở ra, bị giấu đi ký ức trong nháy mắt giống như sóng chiều hủy diệt tính dũng lại đây. Mỹ lệ đôi mắt từ mê mang, đến kinh ngạc, đến u ám giống như báo táp tiến đến trước yên lặng, hắn phảng phất từ một cái ở giáo sinh, trong nháy mắt lại lột xác hồi thời gian trương lịch lưu trước Đan Khương Hằng, cái kia đỉnh chấp pháp tức quang hoàn cùng Lam Ảnh trải qua quá lần lượt đau lòng tan nát cõi lòng cuối cùng rốt cuộc được đến hạnh phúc, trở nên càng thêm thành thục càng thêm mỹ lệ nam nhân. Lam Ảnh còn không có phản ứng lại đây Đan Khương Hằng trong mắt một loạt biến hóa là chuyện như thế nào, giây tiếp theo lại bị dưới thân đồ vật cả kinh mắt đẹp hơi hơi trợn to, so vừa nãy càng vì kịch liệt thả phảng phất không có cuối vận động lại bắt đầu. Bất đồng với bên này Lam Ảnh cùng Đan Khương Hằng triền miên không thôi, thời gian đảo mang gần nửa giờ trước, La Sinh Nhược Du Niệm rời đi học sinh hội đại lâu. La Sinh Nhược Du Niệm sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng tràn đầy bất an, Lam Ảnh vì cái gì sẽ nói vậy, chẳng lẽ thật sự có ký ức? Chính là không có khả năng, thời gian đã nghịch chuyển, một thảo một mục đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng, thời gian nghịch lưu, thật sự đã xảy ra rất nhiều ngoài ý liệu sự, tỉ như vì cái gì vốn dĩ hẳn là bị truy đuổi nhiều năm hắc ám kinh thánh cùng thứ 6 khối đại lục đã không có. Ai bờ gì ẩn mây lửa chỉ không hề là thánh địa. La Sinh Nhược Du Niệm đột nhiên có điểm hối hận vì cái gì lúc trước không đem Đan Bân Vũ tên cũng thêm đi vào, nói như vậy, ít nhất hắn sẽ vì được đến Lam Ảnh bất kể bất luận cái gì đại giới. Mà Lam Ảnh liền sẽ không rốt cuộc công phu tới cùng nàng đoạt thuộc về nàng đồ vật, hôm nay nàng cũng sẽ không một người như vậy ưu phiền. La Sinh Nhược Du Niệm bước chân chợt một đốn, sắc mặt biến đổi, nàng vừa mới. Có phải hay không uống lên phải cho Đan Khương Hằng nước uống? Thiên A. Cảm nhận được trên bụng nhỏ ẩn ẩn bắt đầu truyền đến nhiệt, La Sinh Nhược Du Niệm vội vàng hướng vết chân thưa thất khoảng cách nơi này gần nhất sách báo lâu chạy tới, đây chính là áo quốc anh Túc Vân A. Nàng vốn là muốn cấp Đan Khương Hằng uống lên sau đó bọn họ gạo nấu thành cơm. Lấy Đan Khương Hằng tính tình chỉ cần nàng yêu cầu, hắn nhất định sẽ vì phụ trách mà cưới nàng, chính là, nàng thế nhưng bởi vì Lam Ảnh nhất thời khí hôn đầu, chính mình đem nó cấp uống lên. Làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ? Cảm giác được hạ thể có cổ nhiệt lưu ướt đùi, La Sinh Nhược Du Niệm toàn thân bắt đầu sủi lơ vô lực, chính là nàng còn không có tiến vào sách báo lâu, nàng trốn vào sách báo lâu cùng học sinh hội đại lâu chi gian khe hở chung, sắc mặt không chịu khống chế ửng hồng lên, hô hấp cũng dồn dập lên. Cảm giác được chính mình ý thức liền phải mất đi, nàng tưởng há mồm hô to Đan Khương Hằng tên, chính là lại chỉ phát ra dính nhớp rên rỉ, một bàn tay không chịu khống chế xé mở chính mình cúc áo, một bàn tay run rẩy móc di động ra, mơ hồ không rõ không biết cho ai bắt cái dãy số đi ra ngoài. Một cái mơ hồ màu xám thân ảnh chiều nàng tới gần, La Sinh Nhược Du Niệm thấy không rõ là ai, lại phảng phất thấy được cứu mạng rơm dạ dán đi lên. Cho ai bắt? An tĩnh vườn trường nội, xanh tươi bị tu bổ thật xinh đẹp lùn cây trung. Vang lên dễ nghe dương cầm tiếng chuông, ăn mặc sơ mi trắng cùng bạch tôn giáo quần nam nhân lười biếng sốc lên một cái phủng, trong nháy mắt phảng phất có hàn quang hiện lên, như báo con ngươi có chút khó chịu nhìn quấy rầy hắn ngủ di động, tức giận lấy lại đây, xem đều không xem một cái là ai liền tiếp lên, phỏng chừng là chuẩn bị thoá mạ một đốn, chỉ là di động tiếp lên, nghe được lại là một tiếng tiếp một tiếng nam nữ. Làm loại chuyện này khi thanh âm, thậm chí còn có chói tai phụt phụt tiếng nước. Khúc Quyến Sĩ mày nhăn lại, lập tức ấn rất di động, ném tới một bên. Ai mẹ nó như vậy nhảm chán. Chợt nghĩ tới cái gì, Khúc Quyến Sĩ lại giơ tay đem điện thoại nhặt lại đây, một tay gối đầu, một tay bắt đầu lật xem trò chuyện ký lục, hắn số di động nhưng chỉ có nhận thức nhân tài biết, hắn điện thoại bộ không có dãy số là tuyệt đối đánh không tiến vào. Trò chuyện ký lục. La Sinh Nhược Du Niệm. Khúc Quyến Sĩ bỗng nhiên ngồi dậy, phiến quay đầu thượng lá cây, nhìn chằm chằm di động chân mày cau lại, là làm sao? Điện thoại lại đánh qua đi, không ai tiếp, lại đánh một cái, tắt máy. Nếu lúc này La Sinh Nhược Du Niệm vẫn là thời gian Trương Lịch Lưu khi dung mạo, có lẽ liền tính cho không cũng sẽ không có người nguyện ý thượng nàng, chính là cố tình, Lịch Lưu lúc sau, La Sinh Nhược Du Niệm bởi vì đối Lam Ảnh chấp niệm quá sâu, người tâm lý tác dụng có đôi khi là có thể rất cường đại, nàng vẫn luôn ghen ghét Lam Ảnh dung mạo đồng thời còn thật sâu hâm mộ. Cho nên nàng trong tiềm thức mới vẫn luôn cho rằng Lam Ảnh có thể cướp đi nàng hạnh phúc là bởi vì nàng có một trương gương mặt đẹp, chưa bao giờ lúc sinh ra nàng liền vẫn luôn tiềm thức hy vọng chính mình lớn lên xinh đẹp chiều Lam Ảnh xuất phát, tự nhiên mà vậy, nàng dung mạo liền vẫn luôn dần dần có Lam Ảnh bóng dáng, không rõ ràng, nhưng là lại cũng đủ làm nàng ở trong đám người trổ hết tài năng, hơn nữa nàng vẫn luôn ở bảo dưỡng chính mình, lúc này La Sinh Nhược Du Niệm diện mạo thuộc về thượng đẳng. Huống chi lúc này nàng chính là học viện 6 tịch, người ủng hộ rất nhiều. Kẻ ái mộ đồng dạng không ít, như vậy nàng, ngoắc ngoắc ngón tay đều có một đám trung khuyển nguyện ý vì nàng phục vụ, huống chi khi đó quần áo bất chỉnh, bị dược vật khống chế được dâm đãng bất kham nàng đâu. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đại khái có thể dùng để hình dung nàng lần này hành vi. Khúc Quyên Si đứng lên, tổng cảm thấy nếu là phóng mặc kệ không tốt lắm, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu La Sinh Nhược Du Niệm là bị cưỡng bách làm sao bây giờ. Hàn tổng không thể coi như cái gì cũng không biết ta. Nói như thế nào cũng là thanh mai trúc mã, liền tính không có quá mãnh liệt cảm tình, nhưng là người xa lạ nhìn thấy cưỡng gian sự tình phát sinh đều sẽ ra tay hỗ trợ, huống chi vẫn là nhận thức. Hắn bước ra nện bước đang muốn đi, phía sau liền truyền đến Đoan Mục Hoặc Mệnh đến thở hổn hển thanh âm. Cứu, cứu mạng A. Khúc Quyên Si quay đầu, liền nhìn đến Đoan Mục Hoặc mồ hôi đầy đầu cùng ốc sen giường như ở cách đó không xa, trong lòng ngực ôm một đại thúc bảy màu không biết thứ gì, thoạt nhìn thực trọng, hắn một bộ mệnh đến sắp ngã xuống đi bộ dáng. Khúc Quyên Si lười biếng đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, sau đó cảm thấy vẫn là nhân mệnh quan thiên, hoặc là trinh tiết thời điểm sự tình tương đối quan trọng, chính là phong hồi như vậy vừa chuyển, Khúc Quyên Si lại cảm thấy nếu La Sinh Nhược Du Niệm là chính mình nguyện ý làm sao bây giờ. Hơn nữa hắn lại không biết La Sinh Nhược Du Niệm là ở nơi nào, cho nên vẫn là xoay người chiều Đoan Mục Hoặc đi đến, còn có thể thuận tiện hỗ trợ tìm xem La Sinh Nhược Du Niệm. Bất quá, chờ Khúc Quyên Si đến gần, liền không như vậy suy nghĩ, La Sinh Nhược Du Niệm thần mã lập tức liền từ trong đầu đá bay. Chỉ thấy Đoan Mục Hoặc trong lòng ngực ôm không phải hoa, mà là một đại thúc các loại nhan sắc kẹo que, dùng bảy màu giấy gói kẹo bao, dưới ánh mặt trời thoáng hiện vô số lãng mạn phao phao. Hô Đoan Mục Hoặc không chút khách khí liền dựa đến Khúc Quyên Si trên người, lại đem trong lòng ngực kẹo que ôm gắt gao, mệt, mệt chết ta. Hắn cả đêm không ngủ, vội vàng làm kẹo que, rốt cuộc ở một giờ trước đem kẹo que đều làm tốt, nào biết đâu rằng xe thế nhưng ở nửa đường thả neo. Hắn vội vã cấp Lam Ảnh một kinh hỉ, ôm kẹo que liền một đường chạy tới, kết quả thái dương càng ngày càng liệt, trong lòng ngực đường muốn phơi hòa tan dường như, sợ tới mức hắn lại là một trận gia tốc, vì thế liền trở nên như vậy chật vật. Khúc Quyên Si nghe xong hắn nói, sắc bén báo mắt hơi hơi nhíu lại, ngươi là ngu ngốc sao? Trên đường xe nhiều như vậy, ngươi tùy tiện cản một chiếc ngồi sẽ chết ta. Kia không được, những người khác hương vị sẽ dính vào ta đường mặt trên, đây chính là phải cho Lam Ảnh. Đoan Mục Hoặc vung ướt rầm rề tóc vàng, kiêu ngạo lại đắc ý. Khúc Quyên Si thái dương bạo khởi một cái gân xanh. Ta nói cho ngươi, đây chính là 999 cây kẹo que, mỗi một cây đều là ta thân thủ làm. Ngươi nói Ảnh có thể hay không thực cảm động? Có thể hay không cảm động đến nhào vào ta trong lòng ngực? Ô ô, hảo kích động, hảo kích động. Thử mâu chớp a chớp, giây tiếp theo, ai nha? Ngươi làm gì? Đoan Mục Hoặc trừng mắt đột nhiên lượng ra tổ phả chịu lại đây Khúc Quyên Si, còn hảo hắn loe đến mau. Bằng không thật vất vả chắt thành hoa trạng đường phải bị chịu tàn mất. Khúc Quyên Si không nói hai lời, tổ phạ dưới ánh mặt trời hàn quang lạnh thấu xương. Nị mạ ta làm ngươi lãng mạn, ta làm ngươi khoe ra. Ta làm ngươi kích động. Xem ngươi còn kích động không kích động lên. Cho nên nói, có một số việc trộm làm lại đến khoe ra, nếu không sẽ ai chịu. Kim đồng hồ tích tắp đi lại một vòng tiếp một vòng, ở thái dương cao cao treo ở đỉnh đầu thời điểm, đồng hồ rốt cuộc chỉ hướng về phía 12 cái này con số Ả Rập. Điệu thấp ám sắc điều hoa lệ hội trưởng văn phòng nội, luôn luôn chỉnh tề sạch sẽ màu đỏ sẫm bàn làm việc câu trên kiện hỗn độn, có chút rơi rụng đầy đất, màu đen rửa ghế có khả nghi vệt nước cùng bạch trước. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, chính tránh ở nhắm chặt môn cách gian nội. Nghĩ tới, nồng đậm mắc cỡ khí vị phiêu tán ở không cái trong một góc, màu đen trên giường lớn, Lam Ảnh cả người ái mội giấu hôn ngồi quỳ ở màu đen hoa lệ trên giường lớn, khó được giống cái yêu ớt hài tử mỹ lệ đôi mắt chừng đến đại đại ngơ ngẩn nhìn trước mắt Đan Khương Hằng. Có điểm tưởng đào đào lỗ thai nhìn xem chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì. Đan Khương Hằng kéo qua một bên chăn mỏng đem Lam Ảnh bao ở, bằng không nhìn đến Lam Ảnh như vậy, bảo không chuẩn hắn lại nhào lên đi hóa thân thành sói. Hắn cách chăn mỏng, đem Lam Ảnh tinh tế nhỏ xinh thân mình gắt gao ôm vào trong lòng ngực, đau lòng lại ấy náy ở nàng bên thai lẩm bẩm, xin lỗi, chúng ta thế nhưng đem người đã quên. Lam Ảnh lần này tương đương xác định chính mình không có nghe lầm, Đan Khương Hằng thật sự khôi phục ký ức. Thời gian nghịch lưu trước, về bọn họ sở hữu hết thảy. Chính là, như thế nào đột nhiên liền. Đừng miên man suy nghĩ, không liên quan các ngươi sự, thời gian nghịch lưu chẳng khác nào hết thảy một lần nữa bắt đầu. Ngươi thế nhưng có thể khôi phục ký ức, đã rất là cho ta rất lớn kinh hỉ. Lam Ảnh cọ cọ hắn bóng loáng da thịt, bất quá, vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới đâu. Rõ ràng phía trước còn cái gì đều không nhớ rõ, như thế nào lăn giường lăn lăn lại đột nhiên nghĩ tới. Ta cảm giác, có lẽ thân thể của ngươi là chúng ta ký ức chìa khóa. Cứ việc lời này nói ra hậu quả làm chính mình có điểm phiếm toan, nhưng là Đan Khương Hằng tình nguyện chính mình trong lòng không thoải mái cũng không cần Lam Ảnh quá đến không khoái hoạt. Nô! Lam Ảnh chớp chớp mắt, ra mặt dày hỏi, ý của ngươi là cùng ta làm loại sự tình này, các ngươi liền sẽ nhớ tới. Không biết vì cái gì, cái này nhận chi làm Lam Ảnh cảm giác tương đương đáng khinh. Hóa ra nàng tương lai nghiệp lớn chính là đem nàng các nam nhân một đám một lần nữa kéo lên giường đi phát sao. Cứ việc đã thói quen Lam Ảnh vô tiết tháo, nhưng là Đan Khương Hằng bị Lam Ảnh trực tiếp cấp nghẹn hạ, khụ, khụ. Đại khái đi. Dù sao hắn chính là bởi vì như vậy cho nên muốn lên. Không biết vì mau, không có tiết tháo một có hạn cuối Lam Ảnh cảm thấy có điểm hưng phấn. Nói nàng là cung phi điểu thượng thân sao. Bằng không xưng sao sẽ đột nhiên như vậy cơ khác. Lam Ảnh đang muốn tiếp tục nói điểm cái gì, chợt nhớ tới thứ gì, nhìn thời gian, phát hiện đã 12 giờ nhiều, bố địch tư hoàng gia học viện buổi sáng tan học đã nửa giờ. Lam Ảnh vội vàng làm Đan Khương Hằng lấy một bộ đồng phục cho nàng, lại nhìn đến Đan Khương Hằng lấy lại đây thời điểm ngẩn ra hạ, bạch tôn đồng phục. Làm sao vậy? Đan Khương Hằng một bên cấp Lam Ảnh mặc quần áo, một bên hỏi. Nói bọn họ đều yêu dưỡng Lam Ảnh uy Lam Ảnh hận không thể cái gì đều dùng chính mình đôi tay vì nàng phục vụ hoạt động. Không quan hệ sao? Lam Ảnh cũng không chậm lại, Đan Khương Hằng là của nàng, Đan Khương Hằng là bố địch tư vương, như vậy nàng chính là đứng ở vương bên người nữ nhân, còn cần khách khí cái gì ngoạn ý nhi? Không cần, đúng không? Không còn có cái nào người so ngươi càng xứng đôi này bộ bạch tôn đồng phục. Mỹ lệ như đêm hè đầy sao gắn đầy không chung đôi mắt nhìn gần trong gang tấc người yêu nhi. Đan Khương Hằng cỡ nào may mắn hắn tìm về ký ức, nếu không liền tính biết chính mình nhất định sẽ lại lần nữa yêu nàng, cũng trở nên không hoàn mỹ, bọn họ đã từng trải qua quá từng dọn, liền tính hắn đã từng đau triệt nội tâm, lại cũng bởi vậy ở phía sau được đến hạnh phúc thời điểm sẽ như vậy cảm động muốn rơi lệ a. Nếu không có khổ quá, lại như thế nào sẽ có cuối cùng kia thấm vào ruột gan thơm ngọt đâu. Người trước coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá đi. Lam Ảnh nhìn ngồi xổm trên mặt đất giúp nàng xuyên vớ xuyên giày tinh xảo mỹ lệ nam nhân. Ôn Nhu nói, thời gian trục kia đồ vật không biết còn có tồn tại hay không, La Sinh Nhược du niệm cũng không biết còn có hay không sau chiều, Lam Ảnh thực lòng tham, nàng không chỉ có muốn bọn họ đều nhớ tới nàng, càng muốn đem thế giới biến trở về nguyên lai bộ dáng, mà không phải như vậy bị sửa hoàn toàn thay đổi, cho nên nàng mới vẫn luôn tùy ý La Sinh Nhược du niệm tiếp tục như vậy tồn tại, mà không phải trực tiếp đưa nàng tiến địa ngục, tin tưởng nướng diễm vũ huyễn lệ cũng là ôm đồng dạng, hoặc là biết nàng ý tưởng. Cho nên mới không có ngay từ đầu liền đem La Sinh Nhược du niệm cấp xử lý rớt. Đan Khương Hằng biết Lam Ảnh đang lo lắng cái gì, gật gật đầu, ta biết. Cuối cùng ở đem dây dày đánh thành một cái nơ con bướm, Đan Khương Hằng loát loát nàng nhu thuận đến cơ hồ không cần dùng đến lược hơi cuốn phát, nhìn nàng đem bạch tôn đồng phục xuyên ra thánh khiết đến cơ hồ vô pháp nhìn thẳng nông nỗi, khỏe miệng gợi lên một mặt có trung vinh dự mỹ lệ mỉm cười, đây là hắn nữ nhân nột. Ta đi rồi, người muốn đi ăn cơm Nga. Lam Ảnh chiều Đan Khương Hằng xua xua tay. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói. Đan Khương Hằng gật gật đầu, nhìn Lam Ảnh biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt, sau đó có chút buồn rầu nhìn lộn xộn tràn đầy xuân sắc hương vị văn phòng, bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra thông gió. Thật là, cái này không thể làm học sinh hội thành viên tới xử lý nột, bằng không liền cứu lớn. Bạch tôn đồng phục người sở hữu vốn chính là dẫn nhân chú mục vườn trường thần tượng, mấy ngàn cái hắc màu xám chung mới xuất hiện một mặt bạch, nháy mắt liền dẫn nhân chú mục. Gọi người nhịn không được khoa trương giống như nhìn thấy thiên vương siêu sao hét lên, mà Lam Ảnh còn lại là hoàn toàn bất động. Nàng nơi đi qua một mảnh tĩnh mịch kinh, thẳng đến nàng chậm rãi đi ra vườn trường, mọi người mới phảng phất rốt cuộc được đến cho phép giống nhau hét lên. A a a a, nàng là ai? Bạch tôn bảng thượng không có nàng ảnh chụp a. A a, thiên a, thật xinh đẹp hảo ưu nhã. Nàng nhất định là nào đó cổ xưa quý tộc thiên kim đại tiểu thư, bằng không như thế nào có thể làm được như vậy. Thiên A, ta cảm thấy ta yêu nàng. Người là nữ. Cũng ngay. Đây là chúng ta nam nhân phúc lợi. Lam Ảnh đối phía sau kích động thét chói tai phát cuồng hết thể phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt gắt gao khóa ở ngừng ở cổng trường L chữ cái biển số xe bên cạnh, kia ỉ ở trên thân xe màu đen thân ảnh thượng, trước sau như một màu đen bó sát người thuộc da bao vây lấy gầy nhưng rắn chắc đĩnh bạt thân hình, nửa lớn lên đen nhánh nhu thuận sợi tóc hơi hơi cuốn khúc mỹ lệ, phía dưới là một trương tinh xảo trung lộ ra xoáy khí khuôn mặt, bởi vì mặt vô biểu tình mà có vẻ có vài phần lạnh nhạt. Cặp kia hẹp dài câu hồn mắt đào hoa yên lặng như nước lặng, lại gọi người nhịn không được vọng tưởng đảo loạn hắn tĩnh mịch hồ nước, chờ đợi cặp kia trong mắt nếu tạo nên sóng gợn, sẽ là thế nào một phen cảnh đẹp. Chờ thật lâu sao? Lam Ảnh mỉm cười ra tăng chút, mềm mại chút, cố tình như vậy mềm mại ra hỏa, liền như vậy hung hăng xông vào hắn trở nên mềm mại trong lòng. Lương Lễ đứng thẳng thân mình, nhìn chiều chính mình đi tới màu trắng thân ảnh, tĩnh mịch trong mắt gợn sóng phập phồng, mỹ lệ phảng phất muốn thổi quét người thể xác và tinh thần. Hắn chiều nàng vươn tay, trắng non tay, diện mạo mang theo cái kén, lại dị thường thon dài mỹ lệ, dị thường khô ráo ấm áp cùng an toàn, gắt gao bao vây lấy nàng mảnh khảnh tay nhỏ. Lam Ảnh hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhà nàng hoàng hậu đại nhân, mặc kệ khi nào xem, đều là như vậy đáng tin cậy đâu. Đương nhiên, nếu hắn ở không đề cập tới tiền thời điểm thực đáng tin cậy, đề tiền thời điểm càng đáng tin cậy. Vĩnh viễn không cần lo lắng trong nhà sẽ không có tiền, bởi vì này hố cha ra hỏa sẽ không ngừng hố tiền. Nói đêm qua Tề Úy Lam về nhà sau chính vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở đại sảnh trên sofa hưởng thụ thân thân lão công niết bả vai phục vụ, Lương Lễ một thân hắc y cùng huyết tinh đi vào tới, điển trị còn không có tới kịp mở miệng, Lương Lễ thẳng tắp thức thanh tuyến liền vang lên, ngày mai ta sẽ mang ta thê tử trở về. Phúc vừa mới đi đến đại sảnh, Lương Hàn trong miệng một ngụm quả táo lập tức phun tới, một đôi mắt đào hoa gặp quỷ nhìn Lương Lễ, nhà ai cô nương như thế nào thật tinh mắt coi trọng nhà bọn họ hố cha đại ca. Không đúng. Phải nói nhà ai cô nương làm cho bọn họ ra như vậy hố cha đại ca coi trọng. Nên không phải là coi trọng nhân gia cô nương trong nhà tiền đi. Lương Hàn càng nghĩ càng xả, ai làm cho bọn họ ra đại ca như vậy hố cha, hắn đều hoài nghi Lương Lễ buổi tối nếu là không đếm đếm hắn sổ tiết kiệm nhiều mấy cái linh đều ngủ không yên. Lương Hàn bị dọa phun, hung chi bị La Sinh Nhược du niệm cấp làm đến thể sắc và tinh thần mệt mỏi Tề Úy Lam. Điển trị càng là tay vừa kéo, suýt nữa đem Tề Úy Lam bả vai cấp bóp nát, này quá dọa người. Một bên chính đi tới muốn hội báo gì đó đồ đặc dưới chân vừa trượt, tương đương không hoa lệ té ngã một cái, trầm ổn hình tượng từ đây chia năm xẻ bảy. Lệnh, Lương Lễ, ngươi vừa mới nói gì đó? Điển trị có chút lắp bắp mở miệng, hắn cho rằng nhà hắn đại nhi tử sẽ bởi vì cưới lao bà đòi tiền cho nên vì thừa xính lễ cùng lễ hỏi tiền trung thân không cưới đâu. Lương Lễ lạnh lạnh nhìn Điển trị, 20 vạn. Không đợi chờ. Không cần ngươi lặp lại. Điển trị khỏe miệng vừa kéo, trực tiếp hỏi. Nhà ai? Không biết. Lương Lễ thẳng tắp thức thanh tuyến không hề gợn sóng phập phồng vang lên. Sự tình quan nhi tử trung thân đại sự, Tề Úy Lam chính là lại mệt cũng đến đánh lên tinh thần, kia vài tuổi. Không biết. Trụ chỗ nào? Biết trụ chỗ nào lấy La Sinh Nhược gia tộc Internet thực mong là có thể tìm ra, không là vấn đề. Không biết. Đại ca, ngươi xác định ngươi muốn cưới chính là tức phụ nhi sao? Lương Hàn Đờ đẫn nhìn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết Lương Lễ. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi kia nữ trong nhà là có bao nhiêu gia sản tới, nhưng là sợ khiến cho lão ba lão mẹ nó trừng mắt. Lương Lễ một cái tĩnh mịch lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đi, tức khắc Lương Hàn bị trong miệng quả táo cấp nghẹn họng, đại ca cặp mắt kia uy lực quá mức cường đại, tang không dậy nổi a tang không dậy nổi. Chính là bởi vì Lương Lễ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, lại muốn đem người hướng trong nhà mang, cho nên lúc này La Sinh Nhược gia tộc có thể nói là chờ xuất phát chung. Tề Úy Lam cùng điển trị một thân chính trang. Đồ đặc sáng sớm liền chỉ huy quản gia đoàn phân tán đi xuống đem trong nhà hoa hoa thảo thảo vách tường gì đó đều rửa sạch sạch sẽ, liền tránh ở hắc ám huyết tinh hình thất đường diệm đều bị nắm ra tới ném vào trong phòng đi bị lệnh cưỡng chế hung hăng tẩy xuyến sạch sẽ nếu không chuẩn ra tới. Tiểu gia hỏa đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, đôi tay cắm túi quần khinh thường vung đầu, nị mạ quấy giày lao tử nghiên cứu tra tấn. Ai mẹ nó lớn như vậy bài? Ác ý kéo kéo khoe miệng, tiểu sỏ tạ tựa như nghĩ tới cái gì trò đùa dai ý đồ xấu dường như cười. Hừ mềm mại nhúc nhích ca chạy về trong phòng. Mặc kệ đối phương là người nào, La Sinh Nhược gia tộc chính là La Sinh Nhược gia tộc, cần thiết phóng chính thuộc về bọn họ La Sinh Nhược gia tộc tư thái, không bỏ cao cũng không bỏ thấp, chính là muốn chính vừa lúc. Màu đen La Sinh Nhược gia tộc xe thể thao chậm rãi ngừng ở thật lớn bàn long tinh huyền thiết trước cửa, hai phiến thật dày môn kéo kẹt phát ra thật dày chống trải tiếng vang, Lam Ảnh bị Lương Lễ gắt gao nắm tay, phảng phất sợ Lam Ảnh chạy trốn giống nhau, hơn nữa thời thời khắc khắc chú ý Lam Ảnh biểu tình. Sợ nàng sẽ bị La Sinh Nhược gia tộc sát khí cấp dọa đến lùi bước chẳng sợ như vậy một phân. Phảng phất đã nhận ra Lương Lễ lo lắng, Lam Ảnh chiều hắn mỉm cười, sau đó dứt khoát cả người xúc tiến nàng trong lòng ngực, làm hắn thân mật khăng khít ôm chính mình, chậm rãi chiều trong phòng đi vào đi. Tề Úy Lam cùng Lương Hàn rất xa liền nhìn đến Lương Lễ ôm ấp một cái tinh tế màu trắng thân ảnh đi đến, mẫu tử cộng thêm mặt sau lão công cùng đồ đặc một đám người đồng thời trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới nhà bọn họ nhi tử còn có như vậy ôn nhu một mặt. Đám người lại đi gần chút, Lương Hàn trừng lớn mắt, kia không phải đêm qua cùng mụ mụ cùng nhau cái kia thoạt nhìn thật xinh đẹp làm người cảm thấy tâm sinh hảo cảm thực thoải mái thiếu nữ sao? Tề Úy Lam càng là trừng lớn hai mắt, tiểu ảnh. Như thế nào sẽ là tiểu ảnh đâu? Cùng lúc đó, đỡ vách tường, sắc mặt tái nhợt khó coi, tư thế quái dị đi ra bố địch tư hoàng gia học viện La Sinh Nhược Du Niệm, ở giao lộ kêu chiếc xe, chiều La Sinh Nhược gia tộc khai đi. V70 đêm tập Lương Lễ. Tề Úy Lam vội vàng tiến lên, xác định Lương Lễ trong lòng ngực người thật là Lam Ảnh, tức khắc cả kinh có chút nói không nên lời nói, tiểu ảnh. Lam Ảnh câu lấy mỉm cười, từ Lương Lễ trong lòng ngực chui ra, thân mật ôm lấy Tề Úy Lam cánh tay, là ta nga, mụ mụ. Tề Úy Lam tức khắc bị Lam Ảnh kia mềm mại mụ mụ cấp mê đến đầu góc choáng váng, trước mắt một mảnh kim hoa hoa, chỉ lo gật đầu, đã sớm đem trong đầu liên tiếp nghi vấn cấp vứt tới rồi chân trời, thẳng đến Lương Lễ cùng Điển Trị đồng thời lạnh lạnh ánh mắt thổi qua tới, Tề Úy Lam mới chợt hoàn hồn, sau đó phát hiện chính mình sắc mê mê bắt lấy Lam Ảnh tay một chút không ngừng nuốt. Bởi vì như vậy, Lương Lễ ghen tị, Điển Trị cũng ghen tị, chỉ là ghen đối tượng không phải cùng cá nhân thôi. Tiểu Ảnh, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi chính là ta nhi tử muốn cưới người. Kia ngày hôm qua. Từ từ, Thái Dương rất lớn, chúng ta vào nhà nói đi. Tề Úy Lam duỗi tay ở Lam Ảnh đỉnh đầu ý đồ vì nàng ngăn trở một chút nóng rực dương quang, sau đó kéo tay nàng dẫn đầu đi vào trong phòng, phía sau đi theo một phiếu bị nàng quên đi lão công nhi tử cùng các thuộc hạ. Điền Trị trầm ổn khuôn mặt mày hơi hơi nắm khởi, nhìn phía trước rõ ràng đối Lam Ảnh sủng ái có thêm thế tử, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nàng không phải thương yêu nhất La Sinh Nhược Du Niệm sao? Như thế nào đột nhiên đối người khác như vậy hảo? Hắn cái này đương trượng phu đều phải ghen tị. Liên tính chính mình đối cái kia tiểu cô nương cũng có nhất kiến như cố thích cảm, nhưng là vẫn là lao bà quan trọng nhất. An tĩnh trong đại sảnh, đồ đặc An tĩnh đứng ở một bên, Tề Úy Lam lôi kéo Lam Ảnh ngồi ở cùng nhau, những người khác đều bị chạy tới một bên. Tiểu Ảnh thật sự muốn cùng Lương Lễ kết hôn. Tề Úy Lam trừng lớn mắt, như cũ có chút khó có thể tin, mừng như điên cùng kinh ngạc hỗn hợp ở bên nhau. Nàng không nghĩ tới đêm qua làm chính mình lần cảm ấm áp thiếu nữ thế nhưng ở ngày hôm sau liền phải trở thành chính mình con dâu, còn luôn miệng kêu chính mình mụ mụ, ai nha thật là mỹ đã chết. Lam Ảnh mỉm cười gật gật đầu, tức khắc kêu Lương Lễ từ đầu tới đuôi đều không có rời đi quá trên người nàng yên lặng như nước lặng ánh mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng, mỹ đến kinh tâm động phách. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Tề Úy Lam nắm Lam Ảnh tay không tha phóng, ôn nhu hỏi nói, nếu nàng thích Lam Ảnh, Lương Lễ cũng thích Lam Ảnh, như vậy kết hôn liền kết hôn. Gia tộc xét duyệt thần mã, cùng lắm thì về sau nàng tự mình cấp Lam Ảnh huấn luyện, làm nàng thông qua không phải được rồi, trước tìm nàng cha mẹ đem việc hôn nhân định ra tới mới là chính sự. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười phảng phất phai nhạt chút, sáng ngời con ngươi cũng phảng phất phai nhạt chút, mặc danh, gọi người trái tim nắm lên. Ý thức được chính mình khả năng hỏi không nên hỏi vấn đề, Tề Úy Lam trong lòng một cái hoảng loạn đồng thời, thu được nhà mình nhi tử lạnh lạnh ánh mắt. Tề Úy Lam đối Lam Ảnh càng thêm đau lòng lên. Hận không thể đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực nói về sau nàng chính là nàng mụ mụ, bọn họ chính là nàng người nhà, bất quá nghĩ đến khả năng sẽ ghê tởm buồn nôn đến những người khác, vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Người một nhà tự động đem Lam Ảnh về đến không cha không mẹ hoặc là cha mẹ song vong không thân không thích phương diện, sau đó nhảy qua vấn đề này, trực tiếp liền bắt đầu thảo luận hôn sự thân mã, Tề Úy Lam còn làm thất nương làm một bàn Lam Ảnh thích điểm tâm đi lên, người một nhà trò chuyện với nhau thật vui. Ngay cả mặt sau ra tới đường diệm đều cọ cọ đỉnh nhà mình đại ca lạnh lạnh ánh mắt cọ tới rồi Lam Ảnh bên người, nơi nào còn có vừa rồi ra tới một bộ muốn trò đùa dai bộ dáng, chỉnh một ngoan ngoãn khả nhân tiểu so ta. Không đúng, căn bản chính là tỷ khống. Ánh mặt trời càng lúc càng lớn, ngày mùa hè chính ngọ trong lúc dương quang luôn là gọi người nhiều phơi thượng vài giây đều cảm thấy muốn bỏng rắt làn da, gọi người đầu váng mắt hoa. Bởi vì tài xế taxi không dám tới gần La Sinh Nhược gia tộc địa bàn. Cơ hồ đến A Bố Ngươi Sơn nửa đường, La Sinh Nhược Du Niệm đã bị đuổi xuống xe, bởi vì mới vừa trải qua quá loại chuyện này, nàng lại là lần đầu tiên, hạ thể đau đớn giống như xé rách giống nhau, có dính nhớp chất lỏng từ thấm ướt của lót, La Sinh Nhược Du Niệm vội vàng trở về rời đi cái kia ác mộng giống nhau địa phương, căn bản quên đi rửa sạch một chút, bởi vì sợ có vết máu hoặc đến bạch tôn giáo váy hạ, cho nên nàng một đường quái dị kẹp hai chân đi đường, đỉnh đại thái dương. Cả người chật vật nơi nào còn có mới gặp khi kia tựa như bị chúng tinh cùng nguyệt công chúa. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, một đầu tóc đen mang theo cho bụi ướt rầm rề khoác ở trên người, bạch tôn đồng phục cũng có vẻ dơ bẩn bất ham, ở nàng chính mình không có phát hiện góc có chút bạch chọc điểm điểm, biết đến người nghe hương vị nhìn liền biết là thứ gì, dọc theo đường đi gặp du khách chỉ trỏ trỏ, nàng càng thêm nan kham lên, hận không thể giết sạch rồi những người này, nhưng mà lúc này thân thể trạng thái lại làm nàng liền lớn hơn nữa bước chân đều vượt không ra, huống chi giết. Người đâu? Cao ngạo lòng tự trọng lại không cho phép nàng gọi điện thoại làm La Sinh Nhược gia tộc người tới đón nàng, nhìn đến nàng như vậy chật vật bộ dáng, ở nàng tư tưởng, La Sinh Nhược gia tộc cũng không đem nàng trở thành nữ nhi, lại đối Lam Ảnh sủng ái có thêm bắt đầu, chính là nàng khinh thường nhìn lại cùng thiếu nàng địa phương, nếu không phải bởi vì La Sinh Nhược gia tộc thế lực cùng gia thế, nàng mới không cần đại ở nơi đó đâu. Thân thể càng đau, La Sinh Nhược du niệm liền càng hận Lam Ảnh, nếu không phải nàng, nàng lại như thế nào sẽ uống xong kia chén nước, lại như thế nào sẽ bị một cái người xa lạ đạp hư. Hôm nay lại như thế nào sẽ như vậy chật vật. Này hết thể đều là nàng làm hại. Nàng đã biết, hoàn toàn minh bạch, chỉ cần Lam Ảnh tồn tại một ngày, nàng liền sẽ không có bình tĩnh an tưởng vui sướng nhật tử. Từ nàng xuất hiện kia một ngày bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở thống khổ, vẫn luôn ở dày vò. Cho nên, nàng trong mắt tràn đầy âm oan, song quyền gắt gao nắm chặt khởi, sắc mặt âm u giống như địa ngục bò lên ác quỷ, điên cuồng hí muốn đem Lam Ảnh xé thành mảnh nhỏ. Nàng phí như vậy đại kính làm thời gian nghịch lưu, nếu lại làm Lam Ảnh cướp đi nàng hết thảy, như vậy nàng sở làm cùng nhau lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên, không thể lại làm Lam Ảnh như vậy đi xuống, không thể. Nàng rôi tay sờ sờ túi, lại phát hiện di động đã không thấy, phỏng trừng ném ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn xem phơi đến nàng váng đầu hoa mắt thái dương, cũng may La Sinh Nhược gia tộc dày nặng bàn long đại môn đã xuất hiện ở trước mặt. Phong điều khiển nội người nhìn đến La Sinh Nhược du niệm thời điểm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhà mình luôn luôn giống như công chúa cao cao tại thượng tiểu thư thế nhưng sẽ có như vậy chật vật một ngày, vội vàng mở cửa làm nàng đi vào. La Sinh Nhược du niệm vừa vào cửa liền cảm giác được trong nhà biến hóa, mặc danh giống như thiếu điểm tối tăm hơi thở. Sao lại thế này? La Sinh Nhược du niệm bắt lấy một cái người hầu hỏi. Người hầu không nghĩ tới cái này bước đi tập tên thiếu nữ thế nhưng là La Sinh Nhược du niệm, hoảng sợ lúc sau vội vàng nói là đại thiếu gia mang theo vị hôn thê trở về. Lao ra cùng phu nhân bọn họ đang ở trong phòng xét duyệt đâu. Tam tiểu thư. La Sinh Nhược du niệm ngẩn ra hạ, Lương Lễ mang theo vị hôn thê trở về. Khoe miệng nàng tức khắc dơ lên một mạt tác ý cười, thời gian trương lịch lưu trước, Lương Lễ là Lam Ảnh nam nhân, cỡ nào buồn cười a? Cái kia muốn giết người máy móc giống nhau từ ánh mắt đến thanh âm đều không có một chút cảm tình nam nhân thế nhưng đối Lam Ảnh sủng ái có thêm. Lúc này đây, Lương Lễ mang theo nữ nhân khác trở về, nàng chỉ cần nghĩ đến Lam Ảnh gương mặt kia sẽ lộ ra thương tâm biểu tình. Nàng liền nghĩ đến ý cười, nàng chính là không thể gặp Lam Ảnh quá đến thoải mái. Liền tính thời gian đã nghịch lưu, Lam Ảnh căn bản không nhớ rõ Lương Lễ là ai. La Sinh Nhược du niệm ở bên kia đắc ý, nhưng mà đương người đứng ở đại sảnh cổng lớn, nhìn đến kia trong phòng cùng La Sinh Nhược một nhà ngồi ở cùng nhau cười nhạt xinh đẹp Lam Ảnh, không khí như thế hòa thuận vui vẻ thời điểm, sắc mặt đột biến, về phía sau lui lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, cơ hồ té xỉu trên mặt đất. La Sinh Nhược du niệm động tĩnh làm trong đại sảnh người đều nhìn lại đây, nhìn đến như vậy chật vật La Sinh Nhược du niệm, đều đồng thời kinh ngạc kinh. Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, đối La Sinh Nhược du niệm kia gặp quỷ dường như trừng mắt ánh mắt của nàng hoàn toàn không thèm để ý. Du niệm! Người làm sao vậy? Tề úy Lam vội vàng đứng lên đi ra ngoài, lại ở nhìn đến nàng váy thượng nào đó không hài hòa đồ vật khi mày bỗng nhiên nhăn lại, sắc mặt càng là một lệ, quay đầu liền nhìn về phía La Sinh Nhược gia tộc tổng quản đồ đặc, đồ đặc. Là, phu nhân. Đồ đặc là nhân tình, đi theo điển trị cùng Tề Úy Lam như vậy nhiều năm, Tề Úy Lam kêu hắn tên một chút hắn liền biết Tề Úy Lam làm hắn đi làm gì. Bọn họ là sát thủ, từ nhỏ đến lớn đối khí vị mẫn cảm độ liền cực cao, La Sinh Nhược du niệm ăn vụng không sát miệng, kia một thân dâm đãng hoang mỹ hương vị kỳ thật sớm tại tiến vào La Sinh Nhược gia tộc sau, mỗi một cái từ bên người nàng trải qua người hầu đều đã biết, phải biết rằng La Sinh Nhược gia tộc người hầu, chính là một cái tẩy vế đút cờ đều là lấy một địch trăm nhân vật. Chỉ có La Sinh Nhược du niệm không biết, còn ngẩng nàng cao ngạo đầu, nào biết đâu rằng ở quy củ cực nghiêm La Sinh Nhược gia tộc, nàng mặt đã sớm ném hết, kia cao ngạo đầu càng là có vẻ buồn cười bất kham. La Sinh Nhược gia tộc tự cổ chí kim tuyệt đối không chuẩn vi phạm một cái tộc quy, đó là La Sinh Nhược gia tộc hài tử vô luận nam nữ đều không cho phép ở bên ngoài cùng người tằng tiểu với nhau, bởi vì lo lắng La Sinh Nhược gia tộc hậu đại sẽ bị cái gì không đứng đắn nhân sinh hạ, không những không có di truyền đến tuyệt hảo gen, càng sẽ trở thành gia tộc phân liệt khẩu tử cùng nhược điểm, cho nên có người trong lòng cần thiết lập tức mang về nhà tiếp thu xét duyệt, thông qua, hơn nữa định ra, tới mới cho phép làm loại chuyện này. Nam nữ đều là như thế, cho nên La Sinh Nhược gia tộc Nam Hải trước nay đều là sạch sẽ lại chuyên tình, mà nữ hải tử, chỉ có La Sinh Nhược Du Niệm thản nhiên này hai cái, yêu cầu càng là nghiêm khắc. Nhưng cố tình La Sinh Nhược Du Niệm thế nhưng hỏng rồi tộc quy, này hậu quả nhưng nghiêm trọng. Tiêu tới thất nương, La Sinh Nhược Du Niệm liền bị bảo đao chưa lao thất nương cấp nắm trở về phòng ném vào trong phòng 8. La Sinh Nhược Du Niệm xong toàn ngốc, ngốc qua sau càng là tức giận không thôi, chỉ nói quả nhiên Lam Ảnh vừa xuất hiện, Tề Úy Lam nữ nhân kia liền đem nàng trở thành nữ nhi, đối nàng cái này thân sinh bỏ như giày rách. Không biết xấu hổ, không lương tâm, thật quá đáng. Càng nghĩ càng sinh khí, La Sinh Nhược Du Niệm hung hăng xoa xoa chính mình làn da, liền tính trọng sinh một lần, nàng vẫn luôn ý đồ làm chính mình giống Lam Ảnh giống nhau đạm nhiên bình tĩnh, nhưng mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nàng áp lực tùy hứng táo bạo bản tính ở Lam Ảnh lần lượt xuất hiện chung, rốt cuộc cẩn ẩn có chút nhịn không được toát ra đầu. Không khí rõ ràng đã xảy ra biến hóa, Lam Ảnh nhìn sắc mặt không phải rất đẹp La Sinh Nhược một nhà, hiểu chuyện đứng lên, buổi chiều còn muốn đi học, ta trước cáo tử. Nói như thế nào đều là người ta ra sự, liền tính lại thích Lam Ảnh, gia tộc mặt mũi cũng là không thể không màng, Lam Ảnh cũng không cho bọn họ khó làm. Tề Úy Lam có chút không tha, nhưng là La Sinh Nhược Du Niệm sự lại là không thể không xử lý. Vội vàng làm lương lễ đưa Lam Ảnh, lại làm thất nương đem Lam Ảnh động tương đối nhiều điểm tâm cấp đóng gói làm nàng mang đi, lúc này mới đứng ở nhà chính cửa nhìn lương lễ cùng Lam Ảnh thân ảnh dần dần biến mất. Lương lễ đem Lam Ảnh đưa về bố địch tư hoàng gia học viện, mở ra khí lạnh bên trong xe lại so với bên ngoài càng thêm cực nóng. Chỉ thấy trên ghế điều khiển, Lam Ảnh khóa ngồi ở lương lễ trên đùi, ôm cổ hắn, hai người triền miên lâm ly hôn môi, kịch liệt mà hung ác, phảng phất muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng. Mang theo cái kén bàn tay to vội vàng hoa nhập đồng phục và áo, giống như nón nà tế hóa non mềm da thịt kêu hắn lưu luyến quên phản, nhưng mà tình đến chỗ sâu trong thủy đến còn chưa cử thành, hai người đồng thời bị ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện đầu cấp hoảng sợ, lương lễ nơi nào đó bắn hạ, nhưng cố. Tình lương lễ vẫn là một bộ tinh xảo xoáy khí diện than dạng, làm Lam Ảnh suýt nữa không cười ra tới. Xe cửa sổ đơn hướng kính mở, nhưng chính là nói bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài. Nhưng bên ngoài người liền tính ghé vào trên cửa sổ cũng nghe không đến một chút thanh âm, nhìn không tới nửa điểm bên trong xe cảnh tượng. Mà lúc này, quấy rời hai người Đoan Mục hoặc gãi một đầu ánh vàng rực rỡ phát, tuấn mỹ mị hoặc khuôn mặt thượng một mảnh buồn rầu, không phải nói nhìn đến Lam Ảnh ngồi trên La Sinh Nhược gia tộc xe sao. Hắn từ tan học đến bây giờ sắp đi học vẫn luôn thủ tại chỗ này, sợ lại cùng Lam Ảnh bỏ lỡ. Lúc này chưa từ bỏ ý định lại cong lưng muốn nhìn xem bên trong có phải hay không có người, kết quả hắn đầu vừa mới cúi xuống. Cửa xe liền bỗng nhiên mở ra, tức khắc đem Đoan Mục hoặc cả người đụng vào trên thân xe. Ai ra? Đoan Mục hoặc phát ra chú lên, xoa nổi lên đại bao thái dương, đau đến nửa híp một con mắt xem diện than trạng lương lễ, dựa, ra hỏa này nên không phải là cố ý đi. Lam Ảnh từ bên kia xuống dưới, vội vàng đi đến Đoan Mục hoặc bên người, nhìn đến hắn cái chán đại bao, đau lòng rỗi tay sờ sờ, trừng mắt nhìn lương lễ liếc mắt một cái, làm gì khi dễ hắn. Lương lễ trong mắt khẽ nhúc nhích, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi. Như cũ mặt vô biểu tình, nhưng mà quanh thân sát khí cùng hàn khí lại càng thêm dày đặc lên. Lam Ảnh lúc này mới nhớ tới hiện tại bọn họ cũng không phải là đã có thể hòa thuận ở chung hơn nữa cho nhau nhận đồng, ký ức còn không có nhớ tới đâu. Nghĩ xoa Đoan Mục hoặc tay không khỏi dùng sức một ít, làm ngươi đánh gãy bọn họ, đều mau tiến vào chủ đề nói. Đoan Mục hoặc đau đến nước mắt lưng tròng, lại đầu như thế nào cũng không di động một chút làm Lam Ảnh xoa, một bộ tùy ý nàng khi dễ cũng không hoàn thủ không né tránh chết tướng. Làm Lam Ảnh phiên cái ưu nhã xem thường, lại phóng nhu sức lực. Phảng phất bị xem nhẹ lương lễ chợt xoay người chui vào bên trong xe, hưu một chút liền biến mất không thấy. Lam Ảnh cái kia à, nàng phát hiện lần này thời gian nghịch lưu, nàng các nam nhân đều trở nên ngạo kiểu. Thế nhưng còn cùng nàng chơi tính tình đâu. Bất quá. Nàng thích. Lam Ảnh thích sủng nàng nam nhân, cũng thích ngẫu nhiên hống hống bọn họ, cảm giác tựa như hống hải tử dường như, lại không được trực tiếp kéo dài tới trên giường đi hò hò ít ít. Nói này không phải cũng là một loại tình thú sao? Này vô sỉ vô tiết tháo nữ nhân chính là tương đương thích loại trò chơi này. Bóng đèn không có, Đoan Mục hoặc tức khắc ôm Lam Ảnh cánh tay làm nũng, "Ảnh, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi một cái buổi sáng cùng một cái giữa trưa." Đoan Mục hoặc vốn là mang theo người da trắng huyết thống làn da phơi không hắc, nhưng là lúc này lại phơi đến gương mặt đỏ bừng, Lam Ảnh vừa thấy liền biết này ngu ngốc dưới ánh mặt trời phơi bao lâu, đem hắn trên đầu xương đỏ tiêu rất sau liền mang theo hắn đi vào học viện. Người tìm ta làm gì? Lam Ảnh nhìn treo ở chính mình cánh tay thượng kim sắc đầu, nhiều lần đều như vậy, hắn cũng không mệt. Đoan Mục hoặc nghĩ tới cái gì, tức khắc vẻ mặt hề hoài, lầm nhầm nói, nhân ra vốn dĩ cho ngươi chuẩn bị lễ vật, nhưng là khúc quyến xí cái kia tên vô lại. Nô! Lam Ảnh nhướng mày sao, a xí khi dễ hắn. Nói nàng các nam nhân, Đoan Mục hoặc cùng cung phi điểu như thế nào luôn bị bọn họ hợp lại khi dễ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ thật sự quá không tiết tháo làm cho bọn họ nhìn không vừa mắt. Không thể không nói, Lam Ảnh chân tướng. Lam Ảnh vô sỉ cùng vô tiết tháo ở bọn họ trong mắt là làm người lại ái lại hận, nhưng là cung phi điểu cùng Đoan Mục hoặc đó chính là lại thiếu đánh lại thiếu chịu, thấy một lần chịu một lần, cố tình bọn họ một chút đều không giải trí nhớ, ngược lại càng chịu càng một có hạ cuối. Đoan Mục hoặc nếu máu không nói lời nào, kéo Lam Ảnh liền hướng bọn họ bảy tịch đặc thù phòng nghỉ đi đến. Đặc thù phòng nghỉ vào chỗ với ly học sinh hội đại lâu cách đó không xa giáo viên office building chỗ, là một gian có thể so với tổng thống phòng xếp bảy tịch chuyên trúc nghỉ ngơi gian, có TV máy tính máy chơi game tủ lạnh giường. Nên có không nên có đều có. Lúc này Lam Ảnh cùng Đoan Mục hoặc mới vừa đẩy cửa ra, một viên bảy màu tâm đã bị phủng tới rồi Lam Ảnh trước mặt, bảy màu kẻo que một cây tiếp một cây, hợp thành một cái lập thể tâm. Cố Dịch Hiên tươi cười ôn nhu, tóc dài như nước, tiếng nói nhu hòa, thoạt nhìn giống như thiên sứ giống nhau thánh khiết lại thuần trắng mỹ lệ, "Tiểu Ảnh, tặng cho ngươi." Lam Ảnh có chút kinh ngạc tiếp nhận, "Tạ." "Cố Dịch Hiên, ngươi mẹ nó quá vô sỉ." Đoan Mục hoặc tức giận đến thất khiếu bốc khói, tức khắc cùng Cố Dịch Hiên vận đánh thành một đoàn, nị mạ đó là hắn làm cấp Lam Ảnh đường, là hắn muốn tặng cho Lam Ảnh lễ vật, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám tu hú chiếm tổ. "Bẹp chết ngươi cái hồn đạm a a a a." Lam Ảnh ôm cái đại tâm đứng ở cửa, nhướng mày sao, bước bước chân đi vào đi. Nhìn đến khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tức một người chiếm một cái trường điều sofa ngủ đến vô cùng thơ ngọt, chính là đùa giỡn hai tên gia hỏa cũng không đem bọn họ đánh thức. Lam Ảnh hoảng hốt giống như nhớ rõ khúc quyến sĩ lúc này vẫn là kia cái gì đạo tặc tới, buổi tối không ngủ được chạy tới trộm cắp, khó trách ban ngày không một ngày có tinh thần. Tôi dạ tức nói, đại khái là quản lý lớn như vậy thương nghiệp đế quốc mệt mỏi. Lam Ảnh đem tâm nhẹ nhàng đặt ở một bên, thu liễm hơi thở, chậm lại bước chân, đi đến một bên Cố Dịch Hiên luyện thư pháp bút lông. Dính mực nước, cùng cái nghịch ngợm hài tử dường như ở khúc quyến sĩ trên mặt vẽ hai chỉ phiên bất quá thân kêu cứu mạng rùa đen, lại ở trên trán viết cái thực vinh váo tận trời báo tử, lại chạy đến tôi dạ tước bên kia, ở hắn gương mặt hai bên vẽ hai chỉ rốt cuộc lật qua thân mệt đến thở hổn hển rùa đen, cái trán cũng viết cái vinh váo tận trời lang tử. Phúc, Đoan Mục hoặc mới vừa phun cười ra tiếng đã bị Cố Dịch Hiên dùng tay bưng kín hắn miệng, Cố Dịch Hiên trong mắt đồng dạng tràn đầy ý cười, không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ có như vậy đáng yêu nghịch ngợm một mặt. Lam Ảnh chiều hai người nghịch ngợm đáng yêu lại không mất ưu nhã thẻ lưỡi, xoay đầu, vừa lúc nhìn đến Đan Khương Hằng đi đến, cười tủm tỉm nhào vào trong lòng ngực hắn, làm Đoan Mục hoặc cùng Cố Dịch Hiên đồng thời kinh giật mình, Lam Ảnh khi nào cùng Đan Khương Hằng. Nhưng, chính là Kỷ Khuynh Nhiên. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đan Khương Hằng nhìn mắt thâm chịu này hại lại không chút nào tự biết khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tước, có chút bất đắc dĩ ôm lấy trong lòng ngực người, lại nhìn nhìn kinh ngạc đến ngây người Cố Dịch Hiên cùng Đoan Mục hoặc. Đôi lông mày tròn tròn. Bọn họ còn không có khôi phục ký ức. Lam Ảnh tức khắc hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta là một ngày n thứ nương sao. Đan Khương Hằng nhĩ tiêm ửng đỏ, có chút trột dạ sờ sờ chóp mũi, tuyệt đối không thừa nhận hắn nghĩ tới đã từng Lam Ảnh một ngày ngự n nam cảnh tượng. Ách, hắn là kia n nam trong đó một cái. Lười đến theo chân bọn họ giải thích, Lam Ảnh ôm kẹo que liền đi theo Đan Khương Hằng đi ra ngoài, nhưng là nàng lại không nghĩ đi đi học. Vì thế chạy đến Đan Khương Hằng hội trưởng văn phòng ngủ đi. Đan Khương Hằng đem khí lạnh điều vừa vặn tốt, làm Lam Ảnh đắp lên một tầng chăn mỏng chính vừa lúc, yêu say đắm hôn hôn cái trán của nàng cùng môi anh đào, hắn mới rời khỏi cách gian, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Bất đồng với lúc này Lam Ảnh nhẹ nhàng thích ý, lúc này La Sinh Nhược gia tộc đang đứng ở một mảnh u ám lung tích hạ. Nguyên bản Lam Ảnh ở khi cái loại này ấm áp ánh mặt trời không khí biến mất vô tung còn sót lại áp lực túc mục trầm trọng mùi máu tươi. Trong đại sảnh, La Sinh Nhược du niệm tựa như đang bị thẩm vấn phạm nhân ngồi ở trên sofa, đối diện là Điển Trị cùng Tề Úy Lam, hai bên là Lương Lễ Lương Hàn. La Sinh Nhược du niệm sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng hôm nay gặp được sự tình xui xẻo thấu đỉnh, thân thể cơ hồ tiêu hao quá mức, tâm tình cũng không tốt, mới vừa tắm rửa xong đang muốn ngủ một giấc, đã bị thất nương cấp nắm ra tới, hiện tại là chuyện như thế nào? Kia phó thẩm phạm nhân bộ dáng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tề Úy Lam sắc mặt nghiêm túc, đã không có tươi cười trên mặt một mảnh lãnh diễm, thoạt nhìn uy nghiêm lại cao quý. Du niệm, ngươi nói thực ra, nam nhân kia là ai? La Sinh Nhược du niệm sắc mặt biến đổi, sắc mặt có chút khó coi, lại liều chết không nhận, cái gì nam nhân? Tề Úy Lam một phách sofa tay vịt, phát ra tiếng vang làm vốn là trột dạ La Sinh Nhược du niệm đầu quả tim nhi run lên, toàn thân run lên hạ. Du niệm, tộc quy không dung phá hư. Ngươi nếu dám làm phủ nhận cũng vô dụng, ngươi không nói, đồ đặc cũng sẽ điều tra ra. Tề Úy Lam tâm tình cũng không tốt, vốn dĩ bởi vì Lam Ảnh muốn trở thành người nhà vui sướng toàn bộ bị La Sinh Nhược du niệm cấp phá hư hầu như không còn, nàng ở La Sinh Nhược du niệm lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn ở nàng bên thai cùng nàng niệm nữ hài muốn giữ mình trong sạch, tộc quy không thể làm lơ, nhưng cố tình nàng hôm nay làm ra như vậy sự, nàng như thế nào có thể không khí. La Sinh Nhược du niệm bị Tề Úy Lam cường ngạnh ngữ khí cấp chọc giận, Tề Úy Lam khí, nàng căng khí, vốn dĩ nàng tâm tình liền không tốt, Tề Úy Lam thế nhưng còn làm Lam Ảnh xuất hiện ở chỗ này cách đứng nàng, hiện tại thế nhưng còn hung nàng. Tức khắc đã từng Tề Úy Lam vì Lam Ảnh đối nàng nói vô tình nói làm vô tình sự toàn bộ trào ra, đáy mắt tràn đầy oán hận cùng tức giận. Cha! Đi cha! Các ngươi chỉ biết chất vấn, căn bản liền ta có phải hay không tự nguyện đều không hỏi một tiếng, hiện tại còn cần ta thừa nhận cái gì? Các ngươi còn có phải hay không cha mẹ ta người nhà? A! Lời này nói, ngươi không phải tự nguyện, ai có thể cưỡng bách ngươi? Lương Hàn méo mó ngồi ở trên sofa, có vẻ không chút để ý ra tiếng. Hắn nhưng không có nói sai, La Sinh Nhược du niệm vì làm chính mình hoàn mỹ lên ở dung mạo cùng vũ lực giá trị mặt trên hạ đại công phu, hiện tại đã là một cái tương đương hoàn mỹ La Sinh Nhược gia tộc sát thủ, hơn nữa nàng lúc này thân phận cùng những người khác sủng ái, ai dám cưỡng bách nàng, ai có thể dễ dàng đi chạm vào nàng. Mà sự thật cũng là như thế, là La Sinh Nhược du niệm chính mình uống lên anh Túc Hân, câu dẫn một cái trung giai tầng xã hội thượng lưu hải tử. Người La Sinh Nhược du niệm trừng mắt Lương Hàn, tức giận đến nói không ra lời. Đồ đặc làm việc tương đương nhanh nhẹn, không đến một giờ liền đem muốn tra sự tình tra xét ra tới, một phần tư liệu đẩy tới, trực tiếp nhảy vọt qua điển trị cấp Tề Úy Lam. Tề Úy Lam là chủ mẫu, quản việc này đương nhiên. Chỉ thấy Tề Úy Lam mở ra tư liệu nhìn nhìn, sắc mặt lại ngoài ý muốn dần dần hòa hoãn lên, sau đó đưa cho điển trị xem, nhìn La Sinh Nhược du thì thầm, tuy rằng ra thế bối cảnh thực bình thường, nhưng chung quy là gia đình đứng đắn hài tử, nhà của chúng ta không phải yêu cầu môn đăng hộ đối phong kiến gia đình. Chỉ cần thông qua gia tộc xét duyệt, chúng ta sẽ đồng ý các ngươi kết hôn. La Sinh Nhược du niệm sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Nam nhân kia lớn lên như vậy xấu, còn chỉ là một bộ màu xám đồng phục người sở hữu, bọn họ thế nhưng muốn nàng gả cho người kia. Lúc này La Sinh Nhược du niệm căn bản quên chính mình đã từng ở bố địch tư học viện chính là liền một bộ màu xám đồng phục đều không chiếm được, diện mạo càng là giống như cỏ dại không chớp mắt. Các ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ta mới không cần gả cho hắn. Ta phải gả cho Hằng, ta phải gả người kêu Đan Khương Hằng. Có nghe hay không? La Sinh Nhược du niệm kích động giống to. Mọi người vừa thấy liền biết La Sinh Nhược du niệm không muốn, hiện đại xã hội cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý loại sự tình này, liền tính tộc quy lên đỉnh đầu, bọn họ cũng không có khả năng thật sự tổn hại nàng ý nguyện làm nàng gả cho không thể hiểu được người, cuối cùng khả năng cũng chỉ là hung hăng phạt nàng một đốn, kêu nàng không chuẩn lại làm loại sự tình này, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng như vậy lòng tham. Đơn lão gia tử tư tưởng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể gả tiến đơn ra sao? Lương Hàn nhịn không được ra tiếng, lời nói tràn đầy trào phúng. Đơn lão gia tử chính là cực kỳ truyền thống người, căn bản sẽ không cho phép chính mình ưu tú bảo bối tôn tử cưới một cái không sạch sẽ nữ nhân. Đơn lão phu nhân đồng dạng như thế, nếu nói phía trước vẫn là xử nữ La Sinh Nhược du niệm còn có cơ hội, rốt cuộc nàng thực chiêu hai cái lão nhân ra thích, nhưng là hiện giờ ra loại sự tình này, hai cái lão nhân có bao nhiêu thích nàng? Biết sau sẽ có nhiều chán ghét nàng, càng đừng nói khi bọn hắn ra cháu dâu. La Sinh Nhược du niệm như thế nào sẽ không biết cái này, nàng chính là vẫn luôn biết cái này, cho nên mới vẫn luôn rụt rè giữ lại chính mình, muốn đem hoàn mỹ nhất chính mình cấp Đan Khương Hằng, chính là ai biết hôm nay thế nhưng sẽ biến thành này phó cục diện. La Sinh Nhược du niệm mặt xám như cho tàn, lồng ngực lửa giận cơ hồ thiêu đốt rất nàng lý trí, này hết thể đầu sỏ gây tội đều là Lam Ảnh. Nếu không phải nàng, nàng tại sao lại như vậy? Đơn ra kia hai cái lão nhân vẫn luôn là nàng lớn nhất dựa vào, liền tính Đan Khương Hằng không muốn, chỉ cần hai cái lão nhân tạo áp lực, hắn bị buộc bất đắc dĩ dưới khả năng cũng sẽ cưới nàng, chính là, cái này nên làm thế nào cho phải. Ngươi đừng ở làm chút si tâm vọng tưởng sự, hết thể đã thành kết cục đã định, ngươi hoặc là gả cho người nam nhân này, hoặc là liền cho ta ngoan ngoan đến hình thất đi lãnh phạt. Đan Khương Hằng bên kia ngươi đừng lại đi càng quái, nhân ra không thích ngươi, ngươi cũng đừng lại đi cho ta mất mặt. Tề Úy Lam lánh không nói, La Sinh Nhược du niệm tối hôm qua ở bệnh viện nằm một ngày cũng không gặp Đan Khương Hằng xuất hiện, nhân gia cũng thực rõ ràng tỏ vẻ không thích nàng, bọn họ La Sinh Nhược gia tộc thân là thế giới quý tộc có thuộc về chính mình kiêu ngạo, không cho phép làm ra vì ái muốn chết muốn sống càn quấy muốn cho không mất mặt sự. Đêm qua ở Hoàng gia bệnh viện nàng đã ở đám kia kim bài bác sĩ trước mặt mất hết bọn họ La Sinh Nhược gia tộc mặt. Tề Úy Lam nói chỉ biết đổ thêm La Sinh Nhược du niệm đối bọn họ hận ý. Căn bản không có khả năng làm nàng chính mình đi tỉnh lại này hết thể xét đến cùng là cái gì nguyên nhân. La Sinh Nhược du niệm đi hình thất, nhưng là không đại biểu nàng liền thỏa hiệp, tương phản, chỉ sợ càng làm cho người cảm thấy chán ghét cùng khiếp sợ kế hoạch còn ở phía sau. Thời gian nghịch lưu, thế giới này nàng chính là chúa tể, nàng vì cái gì còn phải hướng ai thỏa hiệp? Không có khả năng. Nàng phải gả cho Đan Khương Hằng. Cái này chấp nhất đã trở nên không biết là bởi vì nàng yêu hắn, vẫn là đơn thuần muốn trả thù Lam Ảnh, xem nàng thống khổ. Trung tan học vừa mới vang, Lam Ảnh cũng đã ôm kẹo que đi ra cổng trường, vừa thấy liền biết là cái về sớm ra hỏa. Ta đã biết. Thân ái, ta phát hiện ngươi càng ngày càng lại nhảy nga, có phải hay không bởi vì ta không có cho ngươi gọi điện thoại dục cầu bất mãn đâu. Ha ha. Ta biết rồi, sẽ cẩn thận, đang ở trên đường trở về đâu. Lam Ảnh một bên đi theo Kỷ Khuynh Nhiên gọi điện thoại, một bên bước chậm đang đi tới 13 Nguyệt Hành trên đường, tinh tế chân đạp lên cao cao bồn hoa bên cạnh, thân mình lắc qua lắc lại, giống như tùy thời sẽ không cân bằng rơi xuống dường như. Chật, nàng thân mình bỗng nhiên một nghiêng, nhìn chằm chằm nàng xem nhân tâm giờ bỗng nhiên nhắc tới, giây tiếp theo thấy có mỹ nam đỡ, tức khắc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hậu chi hậu giác chính mình không thể hiểu được lo lắng một cái người xa lạ, thầm mắng chính mình ăn no không có chuyện gì, đôi mắt lại không chịu khống chế hướng bên kia ngắm. Khô giáo mang theo cái kén bàn tay to bỗng nhiên bao bọc lấy chính mình mảnh khảnh tay nhỏ, Lam Ảnh ngẩn ra hạ, nhìn xuất quỷ nhập thần xuất hiện nướng diễm vũ huyễn lệ, đôi lông mày chọn chọn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nướng diễm vũ huyễn lệ đã không phải buổi sáng vận động trang, ăn mặc đơn giản sơ mi trắng cùng hưu nhàn quần, một đầu ngân hồng sắc tóc quăn như cũ chắt lên, thoạt nhìn lại tuổi trẻ lại tuấn mỹ xoáy khí, không biết người còn tưởng rằng hắn là cái ở giáo sinh, nào biết đâu rằng này đã là cái sắp 30 tuổi lão nam nhân đâu. Làm xong sống ra tới tàn bộ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp gỡ ngươi, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. Nướng diễm vũ huyễn lệ câu lấy đạm nhiên ôn nhã mỉm cười, giống như nắm nữ vương bắt tay cử cao, làm Lam Ảnh vững vàng ở bồn hoa bên cạnh tượng đi, kia phó cảnh tượng kêu nhìn đến tiểu tình lữ nhon ca ngợi không thôi, thấy thế nào đều là bạn trai ở sủng nịch chính mình bạn gái bộ dáng a. Lang xoái nữ Mỹ, thấy thế nào đều tưởng trời sinh một đôi, còn quá có phu thê tương. Xem, liên mỉm cười đều không có sai biệt đâu. Ta có hay không nói qua thực chán ghét người cười bộ dáng. Lam Ảnh trên cao nhìn xuống nhìn bên người nam nhân. Ai? Nướng diễm vũ huyễn lệ hiển nhiên không nghĩ tới cái này, vì cái gì? Hắn cảm thấy khá tốt ta, tuy rằng ngay từ đầu cũng cảm thấy Lam Ảnh cười thực trướng mắt, nhưng là hiện tại lại cảm thấy thực không tồi, không biết có phải hay không bởi vì khế ước nguyên nhân. Nướng diễm vũ huyễn lệ cảm thấy chính mình đặc biệt thích cùng Lam Ảnh đại ở bên nhau, buổi sáng cùng nàng ngoài ý muốn gặp được lúc sau. Giữa trưa hắn liền nghĩ tới cùng nàng cùng nhau ăn cơm, chẳng qua bị chính mình lý trí áp chế, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực đường đột, hơn nữa Lam Ảnh là có. Nam nhân nữ nhân, hơn nữa vẫn là rất nhiều nam nhân, chính mình như vậy dán lên đi tính cái gì. Bất quá không chế được nhất thời, lại không chế không được một đời, bằng không hắn hiện tại liền sẽ không ở chỗ này. Cảm giác ngươi bản lậu ta độc quyền. Lam Ảnh không chút khách khí nói, gia hỏa này cười đến cùng nàng giống nhau như lúc. Xem đến nàng rất muốn rỗi tay dùng sức trà đạp hắn mặt nói. Phải không? Kia làm sao bây giờ đâu? Nướng diễm vũ huyễn lệ phảng phất buồn rầu nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Lam Ảnh, bằng không ngươi tưởng cái biện pháp làm ta không cần như vậy cười hảo. Hắn từ nhỏ đến lớn chính là như vậy cười, nơi nào là nói sửa là có thể sửa. Thâm sắc mắt Lam trong nháy mắt bởi vì tâm tình của hắn mà trở nên ánh huỳnh quang điểm điểm, phảng phất dưới ánh trăng sóng nước lóng lánh biển rộng, thần bí mà mỹ lệ, quyến rũ mà nguy hiểm. Hơi hơi cong lên, có vẻ càng thêm quyến rũ. Lam Ảnh hơi hơi giật mình, người nam nhân này là ở dụ hoặc nàng. Chật, nướng diễm vũ huyễn lệ di động vang lên, hắn chậm rãi tiếp lên, bên trong truyền đến nướng diễm vũ hoa nhải thanh âm, nói gì đó, làm nướng diễm vũ huyễn lệ sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn đỡ Lam Ảnh tay ngón tay vừa thu lại, nắm chặt Lam Ảnh ngón tay, Lam Ảnh theo hắn lực nhẹ nhàng từ bồn hoa thượng nhảy xuống tới, như vậy khinh phiêu phiêu, phảng phất thân thể của nàng không có bất luận cái gì trọng lượng, làn váy nhẹ nhàng nhộn nhạo. Giống như lạc hộp mỹ lệ động lòng người. Xem ra không thể đưa ngươi đi trở về đâu, một người không quan hệ sao? Tuy rằng biết Lam Ảnh cứng hãn, nhưng là nướng diễm vũ huyễn lệ vẫn là nhịn không được quan tâm nói. Ngươi cảm thấy có thể có cái gì vấn đề sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, chiều hắn xua xua tay, bởi vì ký ức cùng chung, Lam Ảnh cũng biết nướng diễm vũ huyễn lệ vào lúc này gian nghịch lưu bị sửa lung tung rối loạn trong thế giới làm cái gì, cảm thấy vẫn là man bội phục thưởng thức gia hỏa này. Nếu Lam Ảnh nói như vậy, nướng diễm vũ huyễn lệ cũng không kéo dài, chiều nàng xua xua tay liền ngăn cản chiếc xe rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, thời tiết cũng từ làm người khó có thể chịu đựng nóng bức trở nên hơi chút như vậy thoải mái một ít. Lam Ảnh trở lại khách sạn thời điểm, Kỷ Khuynh Nhiên cùng ngày hôm qua giống nhau ở trong đại sảnh đánh đàn. Tuy rằng ngày hôm qua hắn đã thực minh xác đã nói với nữ hài hắn đã có ái nhân, chính là hiển nhiên cũng không có làm các nữ hài dừng bước, ngược lại càng cản càng hăng lên, xem khoảng cách hắn gần nhất một vòng bàn ăn, mặt trên ngồi tất cả đều là nữ tính, thân sĩ nhóm đều bị tễ tới rồi bên ngoài đi. Kỷ Khuynh Nhiên đối này lại phảng phất không có xem ở trong mắt, chuyên tâm đạn nàng cầm, chuyên tâm tưởng niệm Lam Ảnh, chuyên tâm cảm thụ được Lam Ảnh ánh mắt, sau đó, thu âm, ở trong đám người liếc mắt một cái liền tìm được rồi tâm tâm niệm niệm ái nhân, khoe miệng tạo nên sạch sẽ thoải mái thanh tân tươi cười, trong lúc nhất thời ngày mùa hè phảng phất bị đuổi đi, ngày xuân tới. Lam Ảnh nhướng mày sao, nhà nàng tiểu nam nhân cũng là cái khuynh quốc khuynh thành họa thủy đâu. Nàng mới ôm lấy hắn cánh tay, bên kia các nữ hải liền đối với Lam Ảnh phóng ra siêu cường ít ánh sáng cùng địch ý, phảng phất hận không thể đem Lam Ảnh từ Kỷ Khuynh Nhiên trên người bái rớt, chính mình dán lên đi dường như, chỉ là Lam Ảnh kia dung mạo kia tư thái kia phong hoa tuyệt đại lại kêu các nàng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, không có người dám chân chính đi lên khiêu khích gì đó. Cùng Kỷ Khuynh Nhiên ăn đốn bữa tối, ở trong phòng ngủ cọ sát một phen, Lam Ảnh ghé vào trên giường xem Kỷ Khuynh Nhiên ở cha về Thụy Bỉ nhà cá chén thánh tái tư liệu, nhìn đến Kỷ Khuynh Nhiên trong mắt có vài phần chờ mong. Đôi lông mày trọn trọn, ngươi đối Thụy Bỉ nhà cá thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là cảm thấy cái này thánh địa giống như có điểm ý tứ, bất quá khoảng cách chén thánh tái còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Kỷ Khuynh Nhiên có vẻ có điểm gấp không chờ nổi. Kia có cái gì, hôm nào chúng ta đi trước bên kia đỡ thèm hảo. Lam Ảnh chớp chớp mắt nói. Kỷ Khuynh Nhiên lại là ngẩn ra hạ, sau đó nhìn chằm chằm Lam Ảnh nhìn một hồi lâu, trang kỳ dị nói, vì cái gì ta từ ngươi câu nói kia ngửi được thực tà ác hương vị. Lam Ảnh kinh ngạc nhìn Kỷ Khuynh Nhiên, sau đó gợi lên cười, nhu hòa như nước, nha lạp, bị ngươi phát hiện đâu. Kỷ Khuynh Nhiên cổ cổ má, nói đi, lần này lại là ai? Nô, một con tương đương không có tiết tháo điểu. Lam Ảnh nhìn bên ngoài sao trời gắn đầy không trùng, từ trên giường bỏ dậy, ta đi ra ngoài, đêm nay chính mình đi ngủ sớm một chút. Lam Ảnh hôn hôn Kỷ Khuynh Nhiên môi, bước ưu nhã bước chân chậm rãi đi ra phòng. Kỷ Khuynh Nhiên nhìn Lam Ảnh bóng dáng, trong mắt lướt qua một mạt tạm đạm. Giây tiếp theo rồi lại phảng phất đảo qua khói mù, khóe miệng gợi lên mỉm cười, sao? Thật là, đều chuẩn bị 30 năm, thế nhưng muốn ở thời điểm mấu chốt rất dây xích sao? Kỷ Khuynh Nhiên duỗi tay xoa xoa chính mình mặt, lại đem lực chú ý đặt ở trên máy tính. Màn đêm đầy sao, gió lạnh phơ phất. Lam Ảnh bước chậm ở A Bố Ngươi Sơn Đậu Du trên đường, hai bên cây bạch dương cao lớn thẳng tắp tựa như thủ thành binh lính, cam vàng sắc đèn đường đem thân ảnh của nàng kéo đến thật dài, hai bên rừng rậm tràn đầy hạ ve tiếng kêu. Đi tới, Lam Ảnh đột nhiên quẹo vào rừng rậm, nàng đêm nay là muốn tới đêm tập lương lễ, nhưng không tính toán kêu Tề Úy Lam bọn họ đã biết. Lại nói lương lễ, ngồi ở đen thùi lùi trong phòng, lúc này mãn đầu góc đều là Lam Ảnh vẻ mặt thương tiếc xoa đoan mục hoặc cái chán cảnh tượng, tinh xảo diện than trên mặt, mỹ lệ câu hồn mắt đào hoa tạo nên gọn sóng, chỉ gian cái đinh xuất hiện lại biến mất, hiển nhiên ở một chút lại một chút áp lực chính mình khó chịu ghen ghét muốn đem đoan mục hoặc một cái đinh đưa lên Tây Thiên tâm tình. Càng nghĩ càng bực bội, lương lễ lột chính mình bó sát người thuộc ra liền đến trong phòng tắm đi hướng tắm nước lạnh, lạnh leo thủy lướt qua hắn vân da rõ ràng da thịt, bởi vì là đêm hành sinh vật, hắn làn da thực trắng nõn, nhưng là bạch thật sự khỏe mạnh thật xinh đẹp, cơ bắp phân bố đều đều, hai chân thon dài hữu lực, vai rộng hẹp mông, bụng tám khối cơ bụng theo hắn hô hấp như ẩn như hiện, xa không có mặc áo trên phục sau làm người nhìn cảm thấy như vậy tinh tế, rất có liêu, thực gợi cảm. Không khóa phòng tắm môn chợt bị mở ra, lương lễ có chút kinh ngạc quay đầu. Sau đó nhìn đến vẻ mặt thuần lương đồng dạng kinh ngạc Lam Ảnh. V71 chúng ta không có gặp qua, canh 2. Lạnh leo thủy còn ở chảy hào hào chảy, lương lễ lại ngơ ngẩn nhìn đứng ở cửa Lam Ảnh, hoàn toàn ngây người. Chính mình ngày đêm tơ tưởng nữ nhân sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng tắm cửa. Giống như không quá khoa học. Càng không khoa học chính là. Chính mình ngày đêm tơ tưởng nữ nhân thế nhưng đi đến. Lam Ảnh thú vị nhìn lương lễ diện than mặt ngây người đáng yêu bộ dáng, cặp kia tĩnh mịch trong mắt gợn sóng điểm điểm. Mỹ lệ đãng màu đen sóng gợn, gọi người tâm thần nhộn nhạo. Nàng cũng không thèm để ý thủy dính ướt nàng quần áo, dù sao cũng muốn thoát. Bước ưu nhã mỗi một bước đều như bị nghệ thuật gia tỉ mỉ bài trí quá nện bước, nàng chậm rãi đến gần hắn, ánh mắt làm càn đảo qua nam nhân nhà mình tinh tráng gợi cảm thân hình, thấy hắn còn không có hoàn hồn, trắng non trong suốt ngón tay không khách khí lướt qua hắn ngực, dừng ở chỗ mẫn cảm, ác ý nhéo. Giống như điện giật mãnh liệt điện lưu thổi quét toàn thân, lương lệ hít hà một hơi, đồng nhiên duỗi tay bắt lấy Lam Ảnh tay. Tĩnh mịch trong mắt phiên dậy sóng hoa, ngươi. Lam Ảnh cười, là ta a. Quanh thân chợt lạnh, lương lễ mới nhớ tới chính mình toàn thân xích quả quả, nhìn Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, nhị tiêm quỷ dị đỏ hạ, vội vàng duỗi tay muốn bắt quá một bên khăn tắm, chỉ là giây tiếp theo liền bị một con trắng non tay cấp chặn. Ngươi làm gì? Lam Ảnh chớp chớp mắt, thực vô tội đoạt lương lễ phải nói lời kịch. Như vậy vô tội đơn thuần thánh khiết biểu tình, tay nàng lại ở hắn tám khối cơ bụng thượng nhẹ nhàng chạm đến. rất có giãn cùng giàu có sức bật cơ bắp a. Người Lương Lễ tinh xảo xoáy khí diện than trên mặt không chịu khống chế đỏ chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh, dần dần, từ chỗ sâu trong bốc cháy lên cực nóng ánh lửa. Ta cái gì ta? Lam Ảnh trên tay hoạt, câu lấy Lương Lễ cổ, lạnh leo thủy đã ướt nàng đơn bạc váy áo, lộ ra phập phồng quyến rũ hoàn mỹ đường cong, nàng chớp chớp mắt, gần sát hắn bên hai, xấu xa liếm hạ hắn vành hai, cảm nhận được nam nhân trong nháy mắt cứng đờ lửa nóng lên thân hình, khóe miệng tươi cười trong nháy mắt nhiễm một mặt tà ác, không nghĩ muốn ta sao? Không ai có thể kháng cự được Lam Ảnh dụ hoặc, tựa như không có người kháng cự được các ma dụ hoặc. Môi răng triền miên giao triển, mềm mại cùng cứng rắn kịch liệt va chạm giao triển, mê người yêu kiểu rên rỉ cùng thô xuyên quanh quẩn ở đen nhánh trong phòng, thật lâu chưa từng tan đi. Đêm lặng dã rời. Lúc này thời gian đảo ngược một tiếng đồng hồ trước. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bước lên nhà bọn họ phi cơ trực thăng nhanh chóng về tới Khăn Xỉn Xí Lý đảo. Lúc này Khăn Xỉn Xí Lý đảo ngọn đèn dầu sáng trưng, phảng phất chiếu sáng mỗi một cái âm u góc. Tộc trưởng canh giữ ở nhập khẩu người vội vàng nói, sau đó Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu, có vẻ có chút cảnh tượng vội vàng đi vào, tức khắc kêu hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới nhà mình luôn luôn bình tĩnh như tiên tộc trưởng đại nhân thế nhưng cũng có như vậy nôn nóng thời điểm, là trong tộc ra chuyện gì sao. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ngửa quen đường cũ quải quá mấy chục cái cong, sau đó đi tới Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài nơi nhà ở, Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài đã sớm chờ đợi đã lâu, vội vàng mở cửa làm Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tiến vào. Còn cảnh giác nhìn nhìn bên ngoài bốn phía, cùng làm tặc dường như. Nhưng mà trên thực tế lại chính là như thế, đừng tưởng rằng La Sinh Nhược Du Niệm làm thời gian nghịch lưu lúc sau sẽ không đối Nướng Diễm Vũ gia tộc ra tay, thông qua đã từng nàng dùng đừng quên sầu thân phận ở chỗ này biết đến mọi người các loại nội tình, còn có Đan Bân Vũ nói cho chuyện của nàng, La Sinh Nhược Du Niệm tưởng muốn ở Nướng Diễm Vũ trong gia tộc xếp vào nhập chính mình người dễ như trở bàn tay, nếu khi đó là Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đương ra lời nói, tự nhiên không có khả năng. Làm La Sinh Nhược Du Niệm thực hiện được, bất quá đáng tiếc chính là, khi đó Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cũng còn chỉ là bị coi như tiểu hài tử tiểu thiếu niên. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trong tộc ai đều không thể tín nhiệm, duy nhất một cái có thể tín nhiệm người, tự nhiên chính là mặc kệ khi nào đều không có phản bội quá chính mình muội muội. Truy tung tới rồi. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải có vẻ có chút hưng phấn cùng kích động, nàng cũng không biết nhà mình ca ca cho tới nay muốn nàng chú ý sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là chỉ cần là nhà mình ca ca nói. Như vậy chính là chân lý, nàng Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài liền phải ngoan ngoan thực hành đi xuống. Thời gian nghịch lưu, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tự nhiên không hề khả năng làm nhà mình muội muội chạy tới yêu chú định thuộc về người khác nam nhân, cho nên hiện tại Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài đối Đan Khương Hằng cũng không có gì cảm giác, thiếu nữ tâm đều còn chưa tim đập thình thịch quá. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ túi xuống thân nhìn trên máy tính biểu hiện bản đồ, trên bản đồ điểm nào đó hồng quang chợt lóe, sở biểu hiện vị trí là ở vào bắc bán cầu Tây Bộ Thụy Bỉ Nhạc Á. Thâm sắc mắt Lam hơi hơi nhíu lại, thế nhưng tàng đến như vậy đi xa, thật gọi người ngoài ý muốn nột. Lúc trước thời gian nghịch lưu lúc sau thời gian trục liền đi theo lịch sử kế hoạch giả chạy, cho nên dẫn tới 60 năm trước thời gian trục biến mất, La Sinh Nhược Du Niệm sợ hai Nướng Diễm Vũ gia tộc sẽ phát hiện hơn nữa tìm được nàng, cho nên đã sớm phái người đem thời gian trục đưa đến bên ngoài đi giấu ở bí ẩn địa phương, nhưng là lại lo lắng Nướng Diễm Vũ gia tộc sẽ bởi vì thời gian trục biến mất mà phát sinh cái gì nàng khống chế không được sự. Cho nên mới sẽ ở tuổi còn nhỏ thời điểm liền. Bắt đầu hướng Nướng Diễm Vũ gia tộc trộm xếp vào nhãn tuyến, thậm chí có một đại bộ phận đều nhìn chằm chằm hắn, bởi vì La Sinh Nhược Du Niệm biết thượng một thế hệ gia chủ đã không đáng sợ hãi, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mới là nhất khó giải quyết. Mà Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chưa từng có đình chỉ quá tìm kiếm thời gian chủ, sự tình đương nhiên không thể tùy ý La Sinh Nhược Du Niệm khống chế đi xuống, giải khai mắt trái nguyền rủa lúc sau, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mới biết được thời gian chủ một cái khác tác dụng, lịch sử kế hoạch giả. Danh xứng với thực, có thể kế hoạch lịch sử. Đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói La Sinh Nhược Du Niệm có thể dùng nàng viết xuống chính mình tên cái loại này tôi quá mức bút than tới kế hoạch sẽ trở thành lịch sử hết thảy. Tương lai đã là lịch sử đã là tương lai, bởi vì tương lai chung sẽ trở thành lịch sử. Nếu La Sinh Nhược Du Niệm ở thời gian trục thượng viết xuống cụ thể ngày nọ một lúc nào đó sự kiện, trước sau hoàn toàn không có một chút đột ngột chuyện xưa tình tiết lúc sau. Như vậy bị kế hoạch giả chỉ có thể đi theo nàng kế hoạch hết thể đi xuống đi, mặc kệ tương lai là vinh hoa phú quý, vẫn là ti tiện tử vong. Mà Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cũng rốt cuộc biết, yêu cầu thế giới quý tộc sở bảo hộ rốt cuộc là thế nào nghịch thiên, không bị thế giới này cho phép tồn tại đồ vật. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không biết La Sinh Nhược Du Niệm rốt cuộc có biết hay không chuyện này, nhưng là hắn biết hiện tại thời gian trục không ở La Sinh Nhược Du Niệm bên người, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Ca, này rốt cuộc là thứ gì? Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải khó hiểu hỏi, từ điều ra nào đó từ sóng, đến phái người toàn thế giới nơi nơi đi lại, rốt cuộc ở Thụy Bỉ nhà cá tìm được rồi ăn khớp từ sóng, này thoạt nhìn rất đơn giản quá trình, lại hoa bọn họ suốt 12 năm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, không bị người khác nhìn đến ngươi trong phòng đồ vật đi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ đứng thẳng thân mình, ngắm mắt Nướng Diễm Vũ hoa nhài trong phòng một đống máy móc bài trí, này đó là hắn thỉnh Vạn Hoàn Sơn huấn luyện tiểu thiên tài hỗ trợ làm gì đó, vì đem hắn mắt trái cùng thời gian trục từ sóng tương tự dao động cụ hiện ra tới, dùng tốt với tìm kiếm thời gian trục. Nướng Diễm Vũ hoa nhài nghĩ nghĩ, giống như nghĩ tới cái gì làm nàng cảm thấy chán ghét sự, trong mắt lướt qua thấy con rán khi giống nhau chán ghét, ca, Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu nữ nhân kia có thể hay không làm nàng lăn ra chủ trạch bên này. Kia nữ nhân phiền đã chết. Làm sao vậy? Nghĩ tới đã từng bị La Sinh Nhược du niệm dụ hoặc cái kia ngoan ngoãn nghe lời nội hướng khiếp nhược muội muội, Nướng Diễm Vũ huyễn lệ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, hắn sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm, là hắn quên mất càng là ngoan ngoãn khiếp nhược người, nội tâm liền đóng lại càng lớn càng hung manh hung thú, chỉ cần có người dụ hoặc, cho nàng chìa khóa, làm nàng đem này thả ra, như vậy hậu quả đem thảm thiết khó có thể tưởng tượng. Kia nữ nhân mỗi ngày chạy tới hỏi đông hỏi tây, xun xoe trang ngoan gì đó thật sự phi thường thảo người ghét. Nướng Diễm Vũ hoa nhải chính là thấy không quen Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu kia phó khiếp nhược muốn chết, lại luôn hướng nàng âu yếm ca ca bên kia thấu bộ dáng. Nàng thấy được. Ta không xác định, nhưng là ta ra cửa nói, đều có giữ cửa khóa lên, video giám sát cũng không có nhìn thấy cái gì quỷ dị lui tới bóng người. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ trầm ngâm trong chốc lát, có chút không yên tâm nói, làm Dạ Hoanh chú ý một chút phiêu phiêu hướng đi, còn có, là thời điểm bắt đầu mà sắt không nên tồn tại lao thử. Nướng Diễm Vũ hoa nhải trong mắt hơi hơi trợn to, một hồi lâu mới chạy nhanh gật đầu, trong lòng nghi hoặc này rốt cuộc là thứ gì làm ca ca xem đến như vậy quan trọng. Thế nhưng còn muốn Dạ Hoanh chú ý Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu. Chẳng lẽ tên kia? Nướng Diễm Vũ hoa nhải trong mắt lướt qua một mạt tàn nhẫn, gây trở ngại ca ca ra hỏa, đều không có sống sót tất yếu. Thời gian tích tắc qua đi, chân trời nổi lên bụng cá trắng. Màu đen trên giường lớn tương rửa hai mặt thân ảnh, nữ nhân có một trường tiểu mỹ như tiên khuôn mặt, làn da trắng non thấu triệt đến gần như nửa trong suốt, thoạt nhìn tinh tế lại yếu ớt, nam nhân làn da cùng nàng tương đối lên có vẻ hắc một ít, cường tráng cánh tay ôm nàng, có thể đem thân ảnh của nàng đều giấu ở hắn trong lòng ngực. Dần dần dâng lên quang minh làm Lam Ảnh giật giật, sau đó chậm rãi mở hai tròng mắt, mà bởi vì nàng giật giật mà tỉnh lại nam nhân tắc vẫn không nhúc nhích nhìn Lam Ảnh. Tĩnh mịch sâu thẳm mắt đen rõ ràng ảnh ngược nàng khuôn mặt. Lam Ảnh chớp chớp mắt, phảng phất muốn chớp rớt trong mắt ngông lung sương mù, sau đó đáng yêu ngáp một cái, ngẩng đầu liền ở hắn trên cằm hôn hạ, buổi sáng tốt lành. Lương Lễ không có động, như cũ chỉ là nhìn Lam Ảnh, Lam Ảnh thân mình chợt hơi hơi cứng đờ, như nước con mắt sáng có chút không xác định nhìn hắn, ngươi nhớ tới cái gì sao? Lam Ảnh không xác định thân thể của mình có phải hay không chính là bọn họ ký ức chìa khóa. Nhớ tới cái gì? Lương Lễ thẳng tắp thức thanh tuyến chậm rãi vang lên, tức khắc kêu Lam Ảnh trái tim không chịu khống chế lộ bộc hạ, mày hơi hơi nhăn lại, không có nhớ tới. Thất vọng, không thể tránh khỏi đánh úp lại. Lam Ảnh cũng không hy vọng chính mình nam nhân quên bọn họ đã từng có hết thảy, nếu không liền không hoàn mỹ nột. Nhưng mà chợt, Lương Lễ thân mình vừa lật, đè ở Lam Ảnh trên người, ở Lam Ảnh còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, tinh tráng phần eo hưởng phí vừa động. Lam Ảnh trừng lớn hai mắt, ngươi, có lẽ lại làm vài lần, liền nhớ tới. Thẳng tắp thức tiếng nói có chút đứt quãng vang lên, này nam nhân lại diện than một khuôn mặt nghiêm trang thiếu đánh bộ dáng. Ngươi gạt ta. Lam Ảnh trừng lớn hai mắt, chống lại hắn ngực, mới không cần dễ dàng như vậy buông tha ra hỏa này, an gan hùm mật gấu sao. Thế nhưng chơi nàng chơi. Lương Lễ phản ứng là trực tiếp túi đầu hôn lấy nàng ngôi, càng thêm ra sức lên. Hôn đạm. Ngươi cho ta cấm dục hai cái ngô. Hư, phu thê tình thú thân mã, không cần quá mức để ý. Đáng khinh bỏ đi. Thẳng đến Thái Dương công công lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, Lương Lễ mới rốt cuộc thả người, lúc gần đi Lam Ảnh chân nhỏ một đá, tên kia một tay bắt lấy, sau đó ở Lam Ảnh kinh ngạc ánh mắt hạ, diện than một trương tinh xảo xoáy khí mặt tiếp cái hôn môi quá nàng năm cái tinh ánh dịch thấu ngón chân, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lam Ảnh xem, Lam Ảnh mới đột nhiên phát giác, nguyên lai ra hỏa này thế nhưng là ở phía sau sợ sao. Cho nên mới dùng phương thức này tới biểu đạt đối nàng cảm tình. Quên chính mình người yêu cái loại cảm giác này. Kỳ thật rất thống khổ. Tức khắc kêu Lam Ảnh vốn dĩ liền không có bao lớn khí càng là biến mất vô tung vô ảnh, cùng Lương Lệ ôn nhu cọ sát một hồi lâu mới mặc xong quần áo lại xuất quỷ nhập thần biến mất ở La Sinh Nhược gia tộc. Bởi vì là ngày mùa hè, hừng đông sớm, nhưng là trên đường người đi đường lại không phải rất nhiều, nhưng thật ra có nhìn thấy mấy cái thần vận người ở bò A Bố Ngươi Sơn. Lam Ảnh từ rừng rậm quải ra tới, ngoài ý muốn nhìn đến nên diện mà đến nam nhân, hắn một thân thâm hắc sắc phảng phất muốn đem quang mang đều hít vào trong đó côn trang. Thân hình ngạo nghễ đĩnh bạn, còn chưa tới gần liền trước làm người cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác gáp bách cùng xâm lược cảm. Một bên mấy cái tuổi còn trẻ tiểu tử thậm chí bị uy hiếp ở tại chỗ, một cử động cũng không dám nhìn nam nhân kia. Hắn ngũ quan mang theo người phương Tây thâm thúy lại không có vẻ người phương Tây tục tàng, tuấn mỹ mà sắc bén, phảng phất ra vỏ kiếm, gọi người không dám quá mức tiếp cận, lại bị hắn sắc bén hấp dẫn. Hàm dưới khẽ nâng, có loại cự người với ngàn dặm ở ngoài kiêu căng cảm, trời sinh quân lâm thiên hạ quý tộc khí tràng. Lam Ảnh bước chân không khỏi hơi hơi hoán xuống dưới, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy Mạc Lạc Tả Dực, tuy rằng nàng quên bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là khi nào, nhưng là giống như không phải mùa hè. Đối với Mạc Lạc Tả Dực người nam nhân này, Lam Ảnh sâu nhất ấn tượng chính là hắn tính tình, ngạo tới rồi một loại trên trời dưới đất không người có thể cập nông nỗi, ở hắn trong thế giới phảng phất chỉ có hai loại người, một loại hắn xem đến thuận mắt, một loại không vừa mắt, không có gia thế bối cảnh, không có năng lực cập không, không có thể không thể, không thích hắn liền ra tay, thích liền hoặc là xa cách, hoặc là liền dùng chính hắn ngạo đến làm người muốn phun tảo phương thức gắt gao. Dính. Tỷ như thời gian nghịch lưu trước chạy đến Lam Ảnh cùng nàng các nam nhân trong nhà đương đại gia kia rõ ràng là lì lợm la liếm, lại còn vẻ mặt xú thí bộ dáng. Lam Ảnh chợt khỏe miệng hơi câu, có chút bật cười lắc đầu, bước chân lại nhẹ nhàng lên, thật là, nàng lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì à, nhân ra cánh tả tiểu bằng hưu chính là một ưu tú hảo hóa tử, chẳng lẽ nàng còn muốn đi thai họa nhân ra không thành. Nói nữa, hiện tại Mạc Lạc Tả Dực không quen biết nàng. Lam Ảnh cúi đầu, cùng nàng liền phải gặp thoáng qua nam nhân chợt thu hồi ngắm phong cảnh ánh mắt, xoay đầu, thâm thúy trong mắt đông dưng chạy vào một mặt màu trắng thân ảnh, thâm thúy đến không có người phát hiện hắn nhìn nàng, hơn nữa đem ánh mắt gắt gao đặt ở trên người nàng. Lam Ảnh mảnh khảnh tay bỗng dưng bị bắt lấy. Lam Ảnh ngơ ngẩn, nghiêng đầu, dương mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là Mạc Lạc Tả Dực hơi mang hoang mang tuấn mỹ sắc bén khuôn mặt. Ta, có phải hay không gặp qua ngươi? Trầm thấp mà giàu có từ tính thành thục nam nhân tiếng nói nhẹ nhàng ở bên tai vang lên, cùng với một cổ tươi mát ngày mùa hè hương khí. Lam Ảnh kinh ngạc, vọng tiến hắn thâm thúy trong mắt, đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc, Lam Ảnh mới phát hiện, này nam nhân đôi mắt đều không phải là màu đen, mà là màu lục đậm, nồng đậm xanh sớm, sâu đến nếu không nhìn kỹ liền nhìn không ra trình độ, thật xinh đẹp, rất thâm thúy, hắn như vậy ảnh ngược ngươi thân ảnh, một không cẩn thận liền sẽ tiêu ngươi cho rằng hắn là như vậy thâm tình ái ngươi. Lam Ảnh giật mình, dây tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta cũng không có gặp qua, tiên sinh. Ở thời gian nghịch lưu qua đi hôm nay, bọn họ phía trước xác thật không có gặp qua. Lam Ảnh không nghĩ tới ở cái này tất cả mọi người đem nàng quên thế giới, người nam nhân này thế nhưng sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu. Mạc Lạc Tả Dực cái nàng, Lam Ảnh biết, nhưng là nàng tổng cảm thấy Mạc Lạc Tả Dực cái đến có chút không thể hiểu được, nàng cũng tổng cảm thấy Mạc Lạc Tả Dực không phải một cái có thể cùng nam nhân khác chia sẻ nữ nhân nam nhân. Hắn là cái dạng này cuồng ngạo như vậy không kềm chế được cũng như vậy bá đạo, nàng cảm thấy Mạc Lạc Tả Dực sinh khí lại không có biện pháp phát tiết thời điểm ngoài ý muốn tính trẻ con, mang ra làm nàng thích tương phản manh, nhưng là trừ cái này ra, bọn họ không có bất luận cái gì quá nhiều tiếp xúc, bọn họ chưa từng có bất luận cái gì ngôn ngữ thượng dụ hoặc quá lẫn nhau, cho nên Lam Ảnh thưởng thức hắn, lại không đến thích trình độ, một khi đã như vậy, nếu thời gian như vậy nghịch lưu, như vậy khiến cho hai người đem vận mệnh sai khai như thế nào. Mạc Lạc Tả Dực có thể được đến càng tốt đồ vật càng tốt nữ nhân nột, ít nhất, có thể toàn thân tâm đều thuộc về hắn nữ nhân. Mạc Lạc Tả Dực mày nhíu nhíu, nắm Lam Ảnh cánh tay dần dần lỏng rồi rời ra, dây tiếp theo rồi lại nắm chặt. Ngươi không có gạt ta. Hắn nồng đậm lông mày nắm lên, thâm thúy đôi mắt gắt gao nắm Lam Ảnh. Lam Ảnh đồng tử khẽ nhúc nhích, nhìn cặp kia màu đen thâm thúy đôi mắt, đầu quả tim nhi mạc danh run lên. Có hay không gặp qua ta, loại chuyện này hỏi ngươi chính mình không phải càng chuẩn xác sao? Lam Ảnh thực thành thật, thực trực tiếp, nhưng là lại không đại biểu ngươi hỏi cái gì nàng đều sẽ trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Mạc Lạc Tả Dực mày nắm đến càng khẩn, bàn tay to chậm rãi buông ra nắm chặt mảnh khảnh cánh tay. Lam Ảnh khỏe miệng câu lấy đạm nhiên mỉm cười, nhìn chính mình cánh tay thoát ly hắn bàn tay, bước chân khẽ nâng, sau đó nghịch phong cùng hắn dần dần chia lịa. V72 vẫn luôn đều ái. Lam Ảnh khỏe miệng câu lấy đạm nhiên mỉm cười, nhìn chính mình cánh tay thoát ly hắn bàn tay, bước chân khẽ nâng. Sau đó nghịch phong cùng hắn dần dần chia lịa. Nhưng mà, sự tình tựa hồ có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Cánh tay cùng hắn bàn tay to thoát ly, nhưng mà hắn đầu ngón tay lại phảng phất cảm ứng được cái gì lại bỗng nhiên cầm cánh tay của nàng, giống như kìm sắt giống nhau cương ngạnh đến nàng liền nhúc nhích một chút đều làm không được. Lam Ảnh có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, liền thấy một đôi như ưng sắc bén đôi mắt, sắc bén quang mang phảng phất muốn đem linh hồn của nàng nhìn thấu, thâm thúy tuấn mỹ khuôn mặt hơi hơi căng thẳng, hắn trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên. Không đúng, ta nhất định gặp qua ngươi. Kia ngữ khí là như thế đích xác định cùng kiên định, phảng phất không thể rời đi bàn thạch. Người nam nhân này tự tin đến một loại hủy thiên diệt địa trình độ. Hắn đối nữ nhân này cảm giác thực đặc biệt, hắn không có khả năng đối một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân sinh ra loại cảm giác này, cho nên bọn họ nhất định gặp qua, liền tính hắn trong đầu không có này bộ phận ký ức, nữ nhân này cũng không phải có thể làm người dễ dàng quên. Thình thịch, trái tim không chịu khống chế lỡ một nhịp cảm giác rất là rõ ràng. Lam Ảnh trong mắt hơi hơi phóng đại, có vẻ có chút khiếp sợ, nếu nàng các nam nhân ái nàng ái tới rồi có thể dùng thân thể nhớ kỹ nàng, chỉ cần cùng nàng buông ra hết thể giao triển, là có thể đủ khôi phục ký ức, như vậy, người nam nhân này đâu? Hắn dùng cái gì ở nhớ kỹ nàng? Bọn họ chưa từng có cái gì thân mật thời điểm, duy nhất một lần là ở Tam Mao trò đùa giai hạ, nhưng kia Lam Ảnh cũng không để ở trong lòng, cũng không cảm thấy yêu cầu để ở trong lòng, mà tựa hồ, người nam nhân này cũng không có để ở trong lòng. Chính là, ở hôm nay, ở cái này rõ ràng bọn họ hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thời gian nghịch lưu sau thế giới. Người nam nhân này lại dùng như vậy kiên định ngữ khí cùng nàng nói bọn họ nhất định đã gặp mặt, mặc danh, kia trầm thấp kiên định tiếng nói phảng phất lay động nàng tiếng lòng. Thật giống như lại về tới khi đó nàng toàn thân lạnh băng, hắn lại không chút nào lùi bước đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, dùng hắn nhiệt độ cơ thể vì nàng sưởi ấm khi cái loại này ấm áp đến đem nàng máu đều ấm hóa cực nóng, mặc danh, nàng có điểm cảm động đâu. Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên đạm nhiên mỉm cười, nhìn bị gắt gao nắm lấy cánh tay. Sau đó nhìn Mạc Lạc Tả Dực nhướng mày hơi, có phải hay không có thể trước buông ta ra đâu. Mạc Lạc Tả Dực lúc này mới phát hiện chính mình phản ứng giống như có điểm quá kích, lại giật giật mày, cảm thấy cái này yêu tinh giống nhau xinh đẹp nữ nhân nếu là hắn một buông tay liền sẽ chạy trốn, nhưng là ý tưởng này có điểm không thể hiểu được. Ở Lam Ảnh kia trong suốt mỹ lệ đôi mắt hạ, trái tim Mạc Danh dần dần nhảy lên nhanh hơn lên, thình lình xảy ra cảm giác kêu hắn có chút trở tay không kịp, trên mặt lại vẫn như cũ chấn định tự nhiên, chậm rãi buông ra tay mình. Ánh mắt ở bị chính mình trảo ra một đạo dấu tay thượng vết đỏ, thầm nghĩ nữ nhân này thật gầy lại yếu ớt, hắn lực đều còn không có dùng tới, nàng liền xuất hiện dấu vết, này muốn lại mạnh mẽ một chút, còn không vỡ vụn. Ân, nữ nhân này quả nhiên hẳn là muốn uy béo điểm mới đúng. Lam Ảnh chiều hắn vươn tay, khoe miệng mỉm cười, nhiễm khoe mắt đuôi lông mày, phảng phất có thể nhu hóa bất luận cái gì cường cân thiết cốt, ta là Lam Ảnh. Nồng đậm lông mày chợt một túc, Mạc Lạc Tả Dực trong đầu đống nhiên hoảng hốt một chút. Dày đặc đều là Lam Ảnh này hai chữ, cơ hồ muốn tế bạo hắn đầu. Làm sao vậy? Lam Ảnh thấy Mạc Lạc Tả Dực đĩnh bạt thân hình bỗng dưng lay động hạ, vội vàng duỗi tay giữ chặt cánh tay hắn. Chúng ta nhận thức. Mạc Lạc Tả Dực trở tay liền bắt lấy Lam Ảnh tay, gắt gao, phảng phất sợ nàng chạy thoát giống nhau. Cái gì? Lam Ảnh lại là ngẩn ra, người nam nhân này hôm nay đã làm nàng kinh ngạc quá nhiều lần. Ta nói, chúng ta nhận thức, thật lâu phía trước liền nhận thức, không sai đi. Nhìn như câu nghi vấn, nhưng mà này nam nhân thâm thúy trong mắt lại tràn đầy chân thật đáng tin lộng quyền độc tài. Đây là Mạc Lạc gia tộc làm người nghe tiếng táng đảm gia tộc, cùng ngạo đến liền thiên địa đều không cho phép ngỗ nghịch nam nhân. Lam Ảnh không nói gì, chỉ là nhìn Mạc Lạc Tả Dực bắt lấy tay nàng, kia tay rất lớn, mang theo thô kén, rắn chắc làm người sinh ra sơn giống nhau cảm giác an toàn. Nhưng mà hắn ngạo lại luôn là gọi người nhịn không được muốn chính phủ, mặc kệ là nam nhân, hay là nữ nhân. Chính là như vậy một cái phảng phất liền thiên địa đều không bỏ ở trong mắt nam nhân, nhớ kỹ nàng, ở cái này không có nàng dấu vết thế giới, ở tất cả mọi người quên mất nàng thế giới, ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn nói, chúng ta là nhận thức, là thật lâu trước kia liền nhận thức. Lam Ảnh chợt gợi lên khoẻ miệng, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Lam Ảnh trả lời làm Mạc Lạc Tả Dực mày lỏng lại nhăn, vậy ngươi phía trước vì cái gì muốn gặp ta? Bởi vì ngươi trong trí nhớ không có ta, không phải sao? Lam Ảnh ngoái đầu. Câu lấy mỉm cười, có vẻ vô cùng thuần lương. Nàng vốn dĩ tưởng cứ như vậy cùng người nam nhân này đi ngang qua nhau, ai lại tưởng được đến, này nam nhân sẽ chính mình vươn tay, bắt lấy cái này làm hắn thống khổ làm hắn vui sướng làm hắn dày vò lại làm hắn hạnh phúc nữ nhân đâu. Ký ức loại đồ vật này, không sao cả. Hắn cầm hơi hơi căng thẳng, có vẻ càng thêm tiêu căng, phảng phất đối Lam Ảnh trả lời rất là không hài lòng. Lam Ảnh hơi hơi nhướng mày, không sao cả. Ký ức loại đồ vật này ở hắn xem ra thế nhưng là không sao cả sao. Hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng, thật mạnh đè ở hắn ngực trái, nơi đó trái tim cường mà hữu lực nhảy lên, so ngày thường nhanh chút, thình thịch, đó là luyến ái tần suất, nơi này không có quên, như vậy đủ rồi. Không có người có thể ngăn cản hắn hết thảy, hắn tư tưởng, hắn hành động, cho dù là ông trời. Lam Ảnh ngơ ngẩn. Theo ta đi, nơi này dung không dưới ngươi. Nơi này dung không dưới ta, ngươi nơi đó liền bao dung ta. Hắn nhìn nàng, đã chuyên chú lại thâm thúy, một hồi lâu hắn vươn tay, phủ lên ngực trái, nơi này, đủ ngươi trụ. Hắn ánh mắt lạnh băng tràn đầy không vui, bắt lấy Lam Ảnh tay tràn đầy không vui, vì cái gì cự tuyệt ta? Ngữ khí có chút đông cứng, lần đầu tiên yêu một nữ nhân nam nhân không biết nên như thế nào ứng phó nữ nhân cự tuyệt, cũng không biết nữ nhân này vì cái gì cự tuyệt hắn. Hắn thật vất vả mới hiểu được chính mình tâm ý. Lam Ảnh nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, khoe miệng tươi cười trước sau như một ôn nhu đạm nhiên, thuần lương oai oai đầu, đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ta không thích ngươi lạc. Thình thịch, trái tim không chịu khống chế trầm xuống cảm giác cũng không thoải mái, Mạc Lạc Tả Dực mày trợn một túc, loại này cổ quái đau lòng cảm thật làm người chán ghét, kia tính. Hắn Mạc Lạc Tả Dực không cần cho không cấp nữ nhân, cũng không cần vì bất luận cái gì nữ nhân ủy khuất chính mình, dứt khoát nói xong ba chữ, Mạc Lạc Tả Dực liền lưu loát xoay người rời đi, lại ở thượng cơ trong nháy mắt thực không hoa lệ toát ra, mới là lạ hai chữ. Hắn Mạc Lạc Tả Dực muốn đồ vật, chưa từng có không chiếm được, liền tính nó là người khác, hắn đi trộm ngông quải đoạt cũng muốn được đến, kia trong xương cốt thổ phỉ tâm huyết, cũng không phải là Lam Ảnh một câu không thích là có thể véo rớt. Ở nàng tỏa tới rồi cực điểm trí nhớ hạ, đã sớm quên đoạn ngắn bỗng dưng hiện lên, Lam Ảnh tựa hồ còn nhớ rõ lúc ấy chính mình ở lên xe trước nghe được kia mới là lạ hai chữ thiếu chút nữa té ngã, trong mắt tràn đầy ý cười, nàng biết Mạc Lạc Tả Dực tương phản manh thực gọi người thích, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ manh thành dáng vẻ này, chỉ là ngay lúc đó thích cũng ở theo ký ức phiêu tán thời điểm dần dần quên mất. Chợt, một trận tiếng gầm rú gào thét mà đến. Lam Ảnh bỗng nhiên bị kéo vào kia cực nóng trong lòng ngực, mãnh liệt dương cương vị ập vào trước mặt, phía sau truyền đến một trận gió nóng cùng bụi mù, còn có ăn chơi chắc táng các thiếu niên khoa trương huýt sáo cùng vui đùa ầm ĩ thanh. Hắn hai tay thực rắn chắc, cách quân trang Lam Ảnh cũng có thể cảm giác được bên trong tràn ngập lực lượng cơ bắp, hắn hương vị là thực dương cương thực nam nhân hương vị, mang theo nhàn nhạt rất dễ nghe mùi thuốc lá, Mặc Danh cứ gọi người một trận an tâm. Nàng thân mình là như thế tinh tế, giấu ở hắn trong lòng ngực trừ bỏ vài sợi tóc cùng góc áo ngoại, ai cũng mơ tưởng nhìn trộm một phân. Xúc ở hắn trong lòng ngực, kêu hắn có loại trái tim bị lấp đầy cảm giác. Lam Ảnh cảm thấy chính mình trong nháy mắt giống như không thể hiểu được bị cái gì cấp năng tới rồi, suýt nữa có chút phản ứng kịch liệt đem hắn đẩy ra, cũng may lý trí trở về thực mau, làm nàng lại biến thành cái kia đạm nhiên ưu nhã Lam Ảnh. Cảm ơn. Lam Ảnh nhẹ nhàng từ hắn trong lòng ngực rời khỏi, tức khắc kêu hắn sinh ra một loại vắng vẻ cảm giác. Thái Dương ở bất chi bất giác chung đã lộ ra toàn cảnh, kim sắc dương quang điểm điểm dừng ở nàng tinh ánh dịch thấu trên da thịt, phảng phất cho nàng mạ lên một tầng thánh khiết vô cùng quan mang, nàng cười nhạt xinh đẹp lẳng lặng đứng ở tại chỗ, mang theo một loại lẳng lặng mỹ, tính mỹ kinh tâm động phách. Mạc Lạc Tả Dực đột nhiên cảm thấy, có lẽ, không đúng, phải nói vốn dĩ chính là ta, ái ngươi, là ái, không phải từng yêu. Càng không phải đã từng yêu. Hắn không để bụng chính mình ký ức có phải hay không tồn tại vài thứ kia, hắn chỉ để ý chính mình tâm chỗ tưởng, hắn là tuần hoàn bản năng sinh vật, giống như ương giống nhau xem chuẩn con mồi liền nhào lên cái loại này mau, chuẩn, tàn nhẫn. Lam Ảnh cảm thấy nàng tựa hồ đã thói quen người nam nhân này cùng thường nhân bất đồng tư duy phương thức, nhưng là lại vẫn là ở hắn này một câu ái ngươi lời nói chung hơi hơi đãng đãng tâm thần, Mặc Danh, nàng cảm thấy chính mình nói không nên lời nàng vốn nên nói thẳng ra câu kia. Đúng vậy, ngươi ái ta, chính là ta không yêu ngươi. Vô tình nói. Cánh Tả tiên sinh, Lam Ảnh tiểu thư. Đồ Đặc Lược hiện kinh ngạc thanh âm ở cách đó không xa truyền đến, tựa hồ không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng sẽ cùng Mạc Lạc Tả Dực ở bên nhau, hơn nữa tựa hồ. Quan hệ ái muội. Lam Ảnh nghiêng đầu, nhìn một thân áo bành tô kính cẩn đĩnh bạt Đồ Đặc, mỉm cười gật đầu, là tới đón hắn sao. Đúng vậy, lão gia cùng phu nhân đã chờ lâu ngày, thấy Cánh Tả tiên sinh còn chưa tới, làm ta xuống dưới nhìn xem. Lam Ảnh cũng coi như là nửa cái La Sinh nhược gia tộc người, Đồ Đặc cũng không phải thực khách khí mở miệng, nói cho Lam Ảnh nghe, cũng thuận tiện nói cho Mạc Lạc Tả Dực nghe, cho hắn biết chính mình đã làm chủ nhân gia chờ đã lâu. Lam Ảnh nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, đi thôi, ta cũng muốn đi trở về. Lam Ảnh nói kêu Đồ Đặc đuôi lông mày giật giật, trở về. Nàng không phải cùng Mạc Lạc Tả Dực cùng đi đến. Vì mau hắn ngửi được nào đó tà ác hương vị. Mạc Lạc Tả Dực mày nhăn lại, ta đưa ngươi. Không cần. Lam Ảnh không cho Mạc Lạc Tả Dực dây dưa cơ hội, xua xua tay liền bước gian lện bước hướng dưới chân núi đi, thanh phong vén lên nàng làn váy, mang ra một trận mê người hương thơm. Không cần số điện thoại, không cần liên hệ địa chỉ, Lam Ảnh biết, này nam nhân nếu là muốn tìm nàng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lam Ảnh trở lại khách sạn thời điểm trong đại sảnh còn chỉ có nhàn nhàn tản tản vài người, lặng lẽ trở lại phòng, nhìn đến Kỷ Khuynh Nhiên ghé vào máy tính trước bàn ngủ bộ dáng, con người hơi hơi lóe lóe, nhẹ nhàng khép lại môn. Kỷ Khuynh Nhiên cũng đã ngửi được Lam Ảnh hương vị, mở bừng mắt mắt. Ảnh. Kỷ Khuynh Nhiên khỏe miệng gợi lên thanh tú sạch sẽ mỉm cười, dính ở khỏe mắt đuôi lông mày, có vẻ càng thêm độc lãnh phong hoa. như thế nào không đến trên giường đi ngủ đâu. Lam Ảnh túi xuống thân hôn hôn hắn cái chán, nhìn hắn không phải thực tốt sắc mặt, vừa thấy liền biết là cả đêm không ngủ hảo, có chút đau lòng. Kỷ Khuynh Nhiên chỉ là cười, cũng không có nói lời nói, cùng Lam Ảnh cùng chung chăn gối 50 năm, kia hương vị kia ấm áp đã dung nhập cốt thủy, không có Lam Ảnh ở, đột nhiên muốn chính hắn nằm ở như vậy đại trên giường ngủ, ngược lại không bằng ghé vào trên bàn ngủ tới thoải mái chút đâu. Lam Ảnh lại như thế nào sẽ không hiểu Kỷ Khuynh Nhiên đáy mắt chợt lóe mà qua ảm đạm đâu, nàng ở nàng các nam nhân trong mắt đều xem qua, nghĩ đến chính mình giống như thật sự thực tội người ta, khó trách Ly Nhi nếu không đình khinh bị nàng, hai họa một cái lại một cái ngây thơ lại ưu tú hảo hóa tử. Nha lạp, Khuynh Nhiên không có ta liền ngủ không được nói, như vậy ta sẽ rất khó làm nột. Lam Ảnh một chút đều không khách khí chỉ ra. Kỷ Khuynh Nhiên tức khắc có chút hoảng loạn lên, hắn biết hắn sẽ như vậy may mắn có thể được đến Lam Ảnh ái. Có thể vẫn luôn bồi nàng là bởi vì những cái đó nam nhân, hắn thực cảm kích, hắn không có nghĩ tới muốn độc chiếm Lam Ảnh, hắn chỉ là có chút không thói quen mà thôi, thật sự. Phúc! Nhìn Kỷ Khuynh Nhiên lại giống cái tiểu mao đầu giống nhau hoảng loạn vô thố, Lam Ảnh thực vô sỉ cười ra tiếng, ngồi ở hắn trên đùi ôm cổ hắn, ngươi gấp cái gì đâu? Ta chỉ là một người ngủ không được nói, dứt khoát liền cùng chúng ta cùng nhau ngủ ngon. Lam Ảnh ngữ không kinh người chết không thôi. Kỷ Khuynh Nhiên nhất thời không phản ứng lại đây, trừng lớn mắt, cái gì? Lam Ảnh chớp chớp mắt, cười đến thực thuần lương, NTA. Kỷ Khuynh Nhiên sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng hồng một khuôn mặt nhấp môi không biết là xấu hổ vẫn là khí, đem Lam Ảnh uy no lúc sau liền đem nàng cấp vô tình đuổi ra môn. Hừ, cái này hư nữ nhân, mỗi một lần đều trêu cả hắn. Nha lạp, tức giận Khuynh Nhiên cũng hảo đáng yêu nói. Lam Ảnh chớp chớp mắt. Thay đổi bạch tôn đồng phục nữ nhân đi ở dưới ánh mặt trời, màu trắng áo sơ mi cổ áo thượng đánh bạc màu lam lửa mang nơ con bướm, theo gió phiêu lãng, có vẻ thanh xuân rào rạt, nàng một tay xách theo nàng bao cùng bạch tôn áo khoác, một tay bắt lấy màu trắng gen ô che nắng, này vẫn là Kỷ Khuynh Nhiên đem nàng đuổi ra phía sau cửa lại tung ta tung tăng chạy đi lên nhét vào nàng trong tay đâu, nhìn tiểu gia hỏa kia nhiều đáng yêu, hận không thể làm người ôm vào trong lòng. Ngực cha đạp một phen đâu. Chợt, trong tay ô che nắng bị tiếp qua đi, cử cao lên. Lam Ảnh nhìn lại toát ra tới nướng diễm vũ huyến lệ, tỏ vẻ đã thói quen. Ngươi thực nhàn. Lam Ảnh nhướng mày. Nướng diễm vũ huyến lệ đem dù đều phóng Lam Ảnh trên đầu, chính mình đặt mình trong với ánh mặt trời bên trong, ngân hồng sắc phát có vẻ càng thêm lóa mắt lên. Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngân hồng sắc tóc quăn dưới ánh mặt trời đãng ra nước chảy ánh sáng, không đúng, ta rất bận. Nhưng là ta phát hiện ngươi đem chúng ta chi gian liên hệ che chắn ở, vì cái gì? Hắn khỏe miệng câu lấy cùng Lam Ảnh không có sai biệt đạm nhiên mỉm cười, nhưng mà lộ ra thâm sắc mắt Lam lại không có nhiệm ý cười, hiển nhiên đối cái này nhận chi thực không cao hứng. Hai người chi gian khế ước, chúa tể ở chỗ Lam Ảnh bên này, nàng có thể không cho hắn nhìn đến nàng ký ức, nhưng là hắn lại không cách nào làm được điểm này, bởi vì từ khế ước định ra bắt đầu, Lam Ảnh liền tương đương với hắn sinh mệnh người sở hữu, hắn cũng không thể phản kháng nàng muốn hắn làm bất luận cái gì sự, mà điểm này vẫn luôn chính là hắn sở bài xích không muốn khế ước nguyên nhân. Hắn chán ghét chính mình sinh mệnh, chính mình nhân sinh bị người khác sở quản hạt sở quy hoạch có hạn chế. Chính là Lam Ảnh lại ra ngoài hắn dự kiến, nàng không có muốn hắn làm bất luận cái gì sự, không có khống chế hắn bất luận cái gì hành vi, thậm chí nàng không muốn xem hắn ký ức. Hắn hôm qua mới bỗng nhiên phát hiện chuyện này, bởi vì hắn không có biện pháp dùng khế ước cùng nàng sóng điện não tương liên tiếp, hắn không có biện pháp ở ngàn dặm ở ngoài phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau cùng nàng liên hệ, chính là hắn lại thấy được ở nàng trong đầu tồn tại ký ức. Như vậy chỉ có một khả năng, nữ nhân này đơn phương cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, nàng không muốn cùng hắn tâm ý tương thông, không muốn nhìn đến hắn quá khứ. Này vốn nên là làm hắn cao hứng một sự kiện, bởi vì hắn không muốn chính mình chuyện gì đều bị người khác biết, chính là đương chân chính xuất hiện loại tình huống này thời điểm, hắn lại không có nửa điểm vui sướng, chỉ có vô tận nghi hoặc cùng bất mãn, vì cái gì nàng không muốn khống chế hắn, vì cái gì nàng muốn che chắn cùng hắn liên hệ. Nàng, là ở ghét bỏ hắn sao? Vì cái gì? Lam Ảnh nhìn về phía một bên cao nàng gần hai cái đầu mỹ lệ nam nhân, này yêu cầu hỏi vì cái gì sao? Lam Ảnh cũng không biết cái gì che chắn không che chắn, nhưng là thân thể của nàng vẫn luôn đều ở vào cực nghịch thiên tự mình phòng vệ trạng thái, cho dù nàng bản nhân không có cảm giác được, nhưng là thân thể của nàng cũng sẽ dựa theo nàng tiềm thức mệnh lệnh làm ra các loại phù hợp nàng cá tính hành vi, tỉ như che chắn người khác tư tưởng xâm lấn, hoặc là cự tuyệt tiếp thu nàng cũng không tưởng tiếp thu ký ức cùng hình ảnh. Ta đối người khác ký ức cũng không có hứng thú. Đối chính mình ký ức có phải hay không bị người khác nhìn đến cũng hoàn toàn không để ý, thấy thế nào đều là ta có hại à, ngươi như thế nào một bộ ta đem ngươi ăn sạch sẽ, lại không muốn phụ trách biểu tình. Này không phải ngươi hy vọng sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, đối nướng Diễm Vũ huyễn lệ kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng tỏ vẻ tương đương không hiểu, lấy người nam nhân này tính tình tới nói, đây chẳng phải là hắn hy vọng sao? Khoe môi hạ kéo, anh hồng môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, nướng Diễm Vũ huyễn lệ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng xem, một hồi lâu toát ra mấy chữ, ngươi thật làm người chán ghét. Ngươi mới làm người chán ghét đâu? Lam Ảnh theo bản năng liền phản bác trở về. Ngươi càng làm cho người chán ghét, tự chủ trương, tự cho là đúng, lãnh khốc vô tình, hòa tâm đại củ cải. Hắn nói hắn không cho nàng nhìn sao? Hắn nói đây là hắn hy vọng sao? Không chế hắn nướng Diễm Vũ huyễn lệ khiến cho nàng như vậy không thích. Hắn nơi nào không hảo phải bị nàng như vậy ghét bỏ. Trong đầu tức khắc toát ra vài cái Lam Ảnh nàng các nam nhân đầu người, Đan Khương Hằng lớn lên đẹp, hắn cũng thật xinh đẹp. Còn rất có đặc sắc, xem hắn độc nhãn cháo, xem hắn dị sắc hai mắt. Khúc Quyến Sĩ thực lười biếng giã tính, hắn cũng thực nhiệt tình như lửa A. Xem hắn ngân hồng sắc tóc ăn, có so này càng lửa nóng sao. Tôi Dạ Tước rất xoáy khí thực khốc, hắn cũng có thể A. Cố Dịch Hiên đánh đàn lợi hại ôn hòa nho nhã, hắn đánh đàn cũng rất tuyệt. Hô! Nướng Diễm Vũ huyễn lệ chính mình cũng chưa phát hiện, thở phì phì một trận đối lập quá khứ sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái dạng gì tình cảm. Nàng là nơi nào chọc mao vị này đại thiếu ra sao? Như thế nào đột nhiên như vậy tính trẻ con? Ngươi xem kia cán rủ đều phải cho hắn nắm lạ, một cái tay khác nắm chặt nắm tay còn bước lên gân xanh, không biết người còn tưởng rằng gia hỏa này muốn tấu nàng đâu. Xem ra cùng cực tương mắng cái này cũng không phải chỉ có nàng cảm giác được, một khi đã như vậy liền không có gì hảo thuyết. Lam Ảnh sờ sờ chóp mũi, có vẻ có chút bất đắc dĩ đi phía trước đi, đỉnh đầu dù lại không có lạc hậu chút nào, cái này làm cho nàng đuôi lông mày trọn trọn, gia hỏa này còn không đi. Phảng phất cũng cảm giác được chính mình phản ứng có chút không thích hợp. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ mày đẹp nhăn lại, thực mau bình tĩnh xuống dưới, hôm nay lại đây chủ yếu là tưởng nói cho ngươi một sự kiện, nếu ngươi không che chắn chúng ta chi gian sóng điện liên tiếp, ta liền không cần chạy này một chuyến. Này nam nhân vẫn là nhịn không được oán giận. Ân hử, chuyện gì? Lam Ảnh lười đến cùng hắn tranh cái này, gia hỏa này tính trẻ con, nàng tổng không thể đi theo tính trẻ con A. Thời gian trục tìm được rồi. Lam Ảnh dưới chân một đốn, nhìn nướng Diễm Vũ huyễn lệ. Ở Thụy Bỉ nhạc cá âm nhạc thánh địa. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ tiếp tục nói, còn có, thời gian chụp mặt khác hạng nhất tác dụng là, thanh âm đột nhiên im bặt, một chương bài tia chớp đống dương chiều buồn hoa nội vọt tới, tức khắc một trận mùi máu tươi tràn ngập lên. Lam Ảnh cùng nướng Diễm Vũ huyễn lệ bước nhanh tiến lên, nhìn đến buồn hoa nội bị Lam Ảnh giết một thân nhì dạ giả dạng nam nhân, trong tay hắn bắt lấy một cái loại nhỏ thanh âm truyền tống khí. Con hảo còn không có nói ra. Không đúng. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ mày nhăn lại, La Sinh Nhược du niệm trưởng thành người tưởng tượng không đến. Vừa mới kia một câu cũng đủ nàng đi chuyên nghiên ra tới. Lam Ảnh nhướng mày, nàng thật sự có trưởng thành đến như vậy nông nỗi sao? Vì cái gì nàng nhìn không ra đâu? Vẫn là nói ở đối mặt nàng Lam Ảnh thời điểm, nàng không có biện pháp bình tĩnh lại, cho nên mới sẽ có vẻ cùng trước kia như vậy nhị. Xem ra ta yêu cầu tự mình đi một chuyến Thụy Bỉ nhạc cá thánh địa. Tuyệt đối không thể làm thời gian chụp lại một lần dừng ở nữ nhân kia trong tay. Ta cũng sẽ quá khứ, quá hai ngày. Bọn họ hiện tại xem như đứng ở một cái tuyến thượng châu chấu, muốn cùng nhau nhảy nhót mới là đạo lý. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ mới không biết Lam Ảnh ngụy biện, phải biết rằng còn không thể không hoa lệ trợn trắng mắt, đem dù nhét vào Lam Ảnh trong tay liền vội vội vàng đi rồi. Lam Ảnh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm gì gì chiều bố địch tư hoàng gia học viện đi đến, mỹ lệ mí mắt nhẹ nhàng hạ thu một ít, ngăn trở như nước con mắt sáng. Nàng! Có điểm không kiên nhẫn đâu. Lam Ảnh đã thói quen đến trễ về sớm, chờ nàng tới học viện thời điểm. Cổng trường đã sớm đóng, Lam Ảnh bước chân không ngừng, quải cái cong liền đến bố địch tư học viện sườn tường, thân mình nhẹ nhàng nhảy, phiên qua đi. Phúc cùng chạm vào nhau ở bên nhau phát ra tiếng vang, Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn chính mình không thể hiểu được rơi vào này nam nhân ôm ấp. Khúc Quyến Sĩ tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới tìm được cái an tĩnh địa phương ngủ, nay còn không có nằm xuống đâu liền từ trên trời giáng xuống một cái mỹ lệ tiên nữ, rơi vào hắn ôm ấp, mang theo u quang báo mắt lại sốc lên chút. Nhìn bị chính mình công chúa ôm vào trong ngực nữ nhân kia thuần lương lại vô tội bộ dáng, ưu lục phảng phất càng thêm rõ ràng lên. Nàng thân mình thực mềm, rất thơm, mặc danh kêu hắn trái tim phảng phất bị miêu chảo cào giống nhau ngứa, toàn thân mặc danh khô nóng lên, quỷ dị hướng nào đó trọng điểm bộ vị phóng đi, sợ tới mức hắn vội vàng muốn đem Lam Ảnh tung ra đi, nhưng là tay lại không chịu khống chế đem nàng càng thêm hướng trong lòng ngực áp đi, thậm chí nhẹ nhàng cọ sát nàng đùi, nóng bỏng lửa nóng. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, lại là như vậy. Giống như nàng nam nhân cùng nàng một chỗ thời điểm tổng hội có loại tình huống này phát sinh, thân thể đối nàng khát vọng tới rồi không chịu tư tưởng khống chế nông nỗi sao. Sao? Mặc kệ nói như thế nào, thân là bọn họ ái nhân, Lam Ảnh vẫn là cảm thấy tương đương có thành tựu cảm. Khúc Quyến Sĩ có chút xấu hổ, nhưng là nam tính bản năng được đến sảng khoái lại kêu hắn có chút không tha buông ra trong lòng ngực nữ nhân, cái này mới thấy qua vài lần khiến cho hắn ngày đêm tơ tưởng đáng chết nữ nhân. Rõ ràng có nam nhân còn muốn tới trêu chọc hắn. Càng nghĩ càng giận phẫn, Khúc Quyến Sĩ động tác cách quần có chút thô bạo lên, sức bật kinh người cơ bắp phình phình, hiện ra con báo đang muốn nhào hướng con ngồi cái loại này trạng thái. Nhưng mà mới động vài lần, Khúc Quyến Sĩ thân mình liền uổng phí cứng đờ, bởi vì kia hai điều mảnh khảnh chân bỗng nhiên kẹp lấy hắn cực nóng, có vẻ có điểm hung tợn, Khúc Quyến Sĩ lúc này mới nhớ tới Lam Ảnh chính mở to hai mắt đang xem hắn đâu. Người đang làm gì? A Sĩ. Lam Ảnh thanh âm lại trước sau như một nhu huyền mờ mịt, nghe không ra nửa điểm tức giận. Khúc Quyến Sĩ có chút kinh ngạc dương mắt nhìn Lam Ảnh, lại thấy Lam Ảnh chớp chớp mắt, ôm lấy cổ hắn, tựa như danh môn quý tộc tiểu thư khuê các như vậy rụt rè mà cao quý, mang theo cười nhạt, ăn mặc quần sẽ không thoải mái sao? Nhanh lên, đem nó cởi ra. Khúc Quyến Sĩ chỉ cảm thấy đầu chợt một tiếng nổ vang, hắn trước mắt một mảnh kim hoa lập lòe, hắn bị Lam Ảnh càn rỡ vô liêm sỉ nói dọa tới rồi. Nhưng mà Lam Ảnh tới trường học vốn dĩ mục đích chính là đem nàng các nam nhân đều kéo lên giường. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền có chút không kiên nhẫn, tự nhiên liền không muốn dây dưa dây cả, vốn dĩ nàng liền phiền chán âm như quỷ cái việc, hiện tại lại là thời gian chụp lại là La Sinh Nhược du niệm, nàng nhẫn mại đã tiêu mà không sai biệt lắm. Từ Khúc Quyến Sĩ trên người nhảy xuống, Lam Ảnh trực tiếp liền nắm hắn trói đến lỏng lẻo cả vạt hướng cao cao lùn cây đi, sau đó bưu hắn một phen đem hắn ấn ở trên mặt đất, khóa ngồi ở trên người hắn, một phen kéo ra hắn áo sơ mi, nút thắt băng băng băng rơi xuống đất. Khúc Quyến Sĩ hoàn toàn ngây người. Ngực truyền đến lạnh lẽo kêu hắn bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng duỗi tay muốn ngăn cản Lam Ảnh động tác, nhưng mà lại như thế nào cũng khống chế không được càng ngày càng nhiệt thân thể. Ngươi ngô, ta thế nào? Lam Ảnh kéo ra chính mình áo sơ mi, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng kêu Khúc Quyến Sĩ sắc mặt kịch liệt nhảy hồng, như báo con ngươi chợt dâng lên một mặt lửa nóng u ám, tùy ý len lỏi suy nghĩ muốn hung hăng xâm phạm gì đó táo bạo. Thích sao? Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười phảng phất nhiễm một tầng tà ác, tựa như mê người sa đọa ác ma. Gọi người si mê đi theo nàng một chân bước vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Không cho phép núp đích, ta muốn chính mình tới. Lam Ảnh cố lấy hai má làm giận dữ trạng, tức khắc kêu nhịn không được muốn đảo khách thành chủ Khúc Quyến Sĩ nghẹn hạ một đoàn hỏa. Nhanh lên. Ta liền thích này tần suất. Loại này thời điểm, nhịn được hắn liền không phải nam nhân, chảo quá một bên hắn bạch tôn áo khoác nhào vào trên cỏ. Khúc Quyến Sĩ gầm nhẹ một tiếng, một cái xoay người đem ngồi ở trên người hắn nam nhân cấp đè ở trên mặt đất, không để ý tới kia nữ nhân giận trừng ánh mắt. Nhìn như nam nhân chinh phục nữ nhân, kỳ thật căn bản chính là nam nhân bị nữ nhân chinh phục khăng khăng một mực, vinh thế không được xoay người. Ở hoa lệ khổng lồ vườn trường, không chớp mắt góc một chân, kia cao cao vòng tròn lùn cây chung, làm người mặt đỏ tim đập tình cảm mãnh liệt nhộn nhạo một màn đang ở trình diễn. Thói quen tính buổi sáng ở học viện nơi nơi hoảng nhìn xem có hay không tuân thủ kỷ luật tránh ở nơi nào lười biếng tác phong ủy viên trường Đan Vận Hy chợt giống như nghe được cái gì thanh âm, bước chân một đốn, trong tay roi trên mặt đất bỗng nhiên vùng. Phát ra một tiếng bang vang lớn, tức khắc dọa tới rồi đang muốn đến đỉnh Khúc Quyến Sĩ, thân mình run lên, thế nhưng không phải bùng nổ, mà là nghẹn trở về. Nị mạ! Ta sát! Đang ở thời điểm thời khắc, Khúc Quyến Sĩ ở trong lòng giận tím mặt, Lam Ảnh lại làm sao không phải giơ ngón tay giữa lên. Mắt thấy Khúc Quyến Sĩ liền phải khôi phục ký ức, Đan Vận Hy ngươi cái tỏa hóa toát ra tới làm mau a. Còn không ra. Đan Vận Hy đứng ở tại chỗ, nữ vương khí thế mười phần nói, lãnh lệ thanh âm quanh quẩn tại đây yên lặng một góc. Có vẻ dị thường, có khí thế. Ra cái rắm. Bọn họ hiện tại này trần truồng có thể đi ra ngoài sao? Nói nữa, nhân gia Khúc con báo còn không có tận hứng, Lam Ảnh cũng còn không có đạt tới mục đích. Lam Ảnh thân mình vừa lật, lại thực bưu hán đem Khúc Quyến Sĩ cấp đè ở dưới thân, thân mình cũng không có tách ra như cũ chặt chẽ tương dán. Lam Ảnh che lại hắn miệng không chuẩn hắn phát ra âm thanh, xuyên thấu qua lùn cây diệp phùng nhìn đứng ở cách đó không xa Đan Vận Hy. Khó được tức giận đến tưởng đem nàng kéo đi làm lương hàn hảo hảo giáo dưỡng một phen, gia hỏa này sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này xuất hiện, mẹ nó thật muốn bẹp nàng. Đan Vận Hy lãnh lệ con ngươi mị mị, thực chuẩn xác hô thanh, Khúc Quyến Sĩ. Ngươi lại cho ta trốn học đúng không? Bang, roi trên mặt đất cọ sát ra hỏa hoa, Đan Vận Hy tưởng tượng đến cái kia bị nàng chịu lại như thế nào cũng chết cũng không hối cải Khúc Quyến Sĩ, trong lòng liền một đoàn hỏa. Thế nào cũng phải đem hắn bắt được tới chịu thượng một đốn không thể. Nghĩ, bước nện bước tả hữu nhìn lên, mà đi tới phương hướng, không biết sao xui xẻo chính là Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sĩ đánh giã chiến địa phương. Ngươi cùng Đan Vận Hy quan hệ cũng thật hảo. Lam Ảnh túi đầu ở bên thai hắn có chút ý vị không do nói, tức khắc kêu Khúc Quyến Sĩ trừng lớn báo mắt, dãy rủa nôn nóng suy nghĩ muốn cùng nàng giải thích cái gì. Nhưng mà Lam Ảnh thân mình lại chợt chậm rãi giật giật, kia phảng phất muốn kéo hắn vào địa ngục giống nhau tới gần tử vong khoái cảm tức khắc kêu hắn hai mắt đỏ đậm lên, nhưng mà Đan Vận Hy đang ở tới gần, hắn lại không dám phát ra một chút thanh âm, việc này nếu như bị Đan Vận Hy kia ngạo kiều hóa nhìn đến, đã có thể không dứt. Hơn nữa, tưởng tượng đến chính mình trên người nữ nhân phải bị nhìn đi, hắn cũng lòng tràn đầy không muốn, cho dù là bị nữ nhân nhìn đi. Lam Ảnh phảng phất cố ý ở tra tấn khúc quyến sĩ, đáy mắt mang theo gọi người không dễ phát hiện hài hước. Nhưng mà Đan Vận Hy bước chân lại càng ngày càng gần, thẳng đến cơ hồ chỉ cách xa nhau không đến 5 bước xa, Lam Ảnh trong tay bông dưng xuất hiện một chương bài bổ kẻ chiều nơi xa một cái lùn cây trung vọt tới, phảng phất rời non lấp biển mà đến âm lãnh sát khí tức khắc tránh ở nơi đó ngủ một cái nam sinh bị dọa đến một cái giật mình tỉnh lại, gặp quỷ dường như vội vàng đứng lên, chạy, đứng lại. Đan Vận Hy đầu vừa chuyển, nhìn đến người nọ, tức khắc giải khai bước chân đuổi theo. Không nghĩ tới thế nhưng có người dám học khúc quyến sĩ kia hồn đạm không đem nàng tắc phong để vào mắt, quả thực chính là tìm chết. Đương nhiên tân một vòng hòa tan linh hồn lửa nóng vận động lại bắt đầu. Mãi cho đến đệ tứ tiết khóa tan học, khúc quyến sĩ mới vẻ mặt cảm thấy mị mãn ôm mềm như bông Lam Ảnh từ lùn cây ra tới, áo sơ mi nút thắt bởi vì đều băng rất tròn nên không có khấu, lộ ra chọc người thèm nhỏ dãi tiểu mạch sắc ngực, Lam Ảnh giống chỉ lười nhác vô lực miêu giống nhau xúc ở hắn trong lòng ngực, màu trắng áo sơ mi hạ là ái muội liền phiến dấu hôn. Nếu lúc này đem nàng mặt từ khúc quyến xí trong lòng ngực dọn ra tới, ngươi sẽ nhìn đến một đôi mị nhãn như tơ câu hồn đoạt phách đôi mắt. Tiểu diễm ướt át môi anh đào, vẫn là hai má mê người đà hồng, mị hoặc thiên thành, không người có thể kháng cự. Khúc quyến xí chính mình đều nhịn không được một bên ôm nàng hồi bảy tịch văn phòng một bên túi đầu thân thân cái chán của nàng, thân thân nàng cái miệng nhỏ, lại gặm gặm nàng gương mặt, cơ hồ nhịn không được lại đem nàng đè ở dưới thân ăn đến liền cha đều không dư thừa. Lam Ảnh trừng phạt dường như cắn hắn ngực một ngụm. Nị mạ ta làm ngươi không biết tiết chế. Biết ngươi sức bật cứng hãn, nhưng là một có làm ngươi bùng nổ tại đây loại sự tình mặt trên hào đi. T. Khúc quyến sĩ ý vị không rõ hít hà một hơi, cũng không biết là đau vẫn là sảng, dù sao hắn phản ứng là một chân đá văng phòng nghỉ môn, sau đó xem đều không xem một chút bên trong cảnh tượng liền đem Lam Ảnh đè ở ván cửa thượng cùng hôn, vén lên làn váy liền làm việc, rất giống Lam Ảnh cấm hắn dục 500 năm cơ khát bộ dáng. Bởi vì Đan Vận Hy cùng La Sinh Nhược du niệm giống nhau là không tới nơi này, cho nên trong phòng hoặc là không ai, hoặc là chính là cùng chính mình giống nhau thân phận nam nhân, nờ tờ đều tê qua, còn có cái gì hảo ché lấp. Lam Ảnh căn bản không biết chính mình dáng vẻ này có bao nhiêu mê người. Tôi dạ tức đang nằm ở trên sofa ngủ, chợt bị này một trận động tĩnh cấp bừng tỉnh, dương mắt liền nhìn đến khúc quyến sĩ đem Lam Ảnh đè ở ván cửa thượng, như vậy hưng diễm, cả kinh hắn suýt nữa từ trên sofa lăn xuống tới, rõ ràng biết như vậy không đúng. Rõ ràng biết hậu quả khả năng rất nghiêm trọng, chính là hắn đầu trống rỗng, thân thể thoát đi lý trí thao tác, không chịu khống chế chiều hai người đi qua. Thời gian tích tắc quá khứ, nghỉ trưa thời gian, bố địch tư hoàng gia học viện ở náo nhiệt qua đi lại bắt đầu tĩnh xuống dưới. Xử lý xong công vụ lúc sau Đan Khương Hằng liền đứng dậy rời đi học sinh hội office building, phòng trừng Lam Ảnh hẳn là ở bảy tịch phòng nghỉ. Nhưng mà hắn tay lại ở then cửa thượng chợt cứng đờ. Từ cách âm rất tốt trong phòng truyền ra loáng thoáng thanh âm cũng đủ nói cho hắn bên trong cảnh tượng lửa nóng tới rồi cái dạng gì nông nỗi, hơn nữa nếu hắn không nghe lầm nói, bên trong có hai người. Mỹ mắt nhẹ nhàng liếm hạ, thật dài lông mi ở trắng non không rảnh trên má đầu ra nhàn nhạt cắt hình. Như thế nào không mở cửa? Cố Dịch Hiên cùng Đoan Mục Hoặc chợt xuất hiện ở sau người, Đoan Mục Hoặc ngậm cây kẹo que không cái chính hình dựa vào Cố Dịch Hiên trên người, tử mâu nửa mị, có vẻ mị hoặc, hormone từ toàn thân không cần tiền khuyết tán. Tựa như hình người xuân dược khắp nơi câu dẫn người, tuy rằng đây là hắn bản thân thuộc tính, nhưng là quả nhiên vẫn là xem một lần muốn chịu một lần. Uy, Đoan Mục Hoặc tử mâu mở to, Cố Dịch Hiên cũng thoáng kinh ngạc hạ vội vàng sau này lui, nhìn chằm chằm không thể hiểu được móc ra vũ khí Đan Khương Hằng, nị mạ đây là muốn làm gì. Đan Khương Hằng đạm mạc nhìn hai người, mỹ lệ như sao trời đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, trong tay hắn đơn giản hai căn thật dài tinh tế bạc quản cũng cực kỳ xứng hắn, nhưng là đừng bị hắn mỹ lệ mê hoặc. Gia hỏa này chính là sức chiến đấu cường hãn nam bạc a. Trừ bỏ khúc quyến sĩ cái kia sức bật cường hãn gia hỏa, ai ngờ cùng hắn đánh á hồn đạm. Chờ một chút, Khương Hằng, ngươi là chịu cái gì kích thích sao? Nhìn Đan Khương Hằng kia một bộ muốn chịu chết Đoan Mục Hoặc biểu tình, Cố Dịch Hiên khỏe miệng chịu, liếc mắt tránh ở hắn phía sau Đoan Mục Hoặc, không biết vì cái gì, bọn họ chịu kích thích thời điểm đều sẽ tưởng chịu hắn, ngươi nói Đoan Mục Hoặc gia hỏa này có phải hay không bởi vì nhân phẩm quá kém mới có thể như vậy? Không có. Đan Khương Hằng trong tay bạc quản hàn quang lạnh thấu xương, nhàn nhạt nói, bước chân lại đi bước một chiều hai người đi qua. Quỷ tài tin không có đâu. Đoan Mục Hoặc nhanh chân liền chạy, nị mạ tiểu ảnh ngươi ở nơi nào? Hắn cảm giác hắn tôn tố quá đáng thương, ngày hôm qua mới vừa bị Khúc Quyến xí chịu, hôm nay lại phải bị Đan Khương Hằng chịu, này rốt cuộc là vì mau á vì mau. Phong dơ lên Cố Dịch Hiên đen nhánh tóc dài, hắn liêu quá bay lên phát ở nhị sau, có chút bật cười nhìn Đan Khương Hằng đuổi theo Đoan Mục Hoặc mà đi, không biết sao lại thế này, tuy rằng Khúc Quyến xí bọn họ thế nhưng chịu Đoan Mục Hoặc, nhưng là mạc danh hắn có loại bọn họ quan hệ thực chặt chẽ thực tốt bộ dáng, đừng nhìn mỗi lần Đoan Mục Hoặc bị tấu đến mặt mũi bầm dập đáng thương vô cùng, kỳ thật căn bản là không có gì trở ngại, có thể thấy được bọn họ xuống tay đều là kiềm chế, nếu không, lấy Khúc Quyến xí tính tình, một quải tử đều đoạn ngươi một cây xương cốt, Đoan Mục Hoặc nào còn có thể tung tăng nhảy nhót đâu. Nghĩ, hắn lắc đầu, duỗi tay giữ chặt then cửa liền áp xuống, khai đi vào, nhưng mà đập vào mắt một màn lại kêu hắn vội vàng lại lui ra tới, đóng cửa lại. Mỹ Lệ nhu hòa mắt to dùng sức chớp chớp, sau đó vươn ngón út thực không hoa lệ đào đào lỗ thai, sau đó lại mở cửa, xác định chính mình không có nhìn lầm không có nghe lầm, hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cái mũi tích tắp hoạt ra máu mũi, sau đó quyết đoán chiều mới vừa rồi Đoan Mục Hoặc chạy đi phóng hướng đuổi theo. Hắn muốn chịu chết Đoan Mục Hoặc cái kia không tiết tháo hồn đạo. Mà muốn nói vì mau Đoan Mục Hoặc sẽ như vậy bi thôi, thậm chí so cùng phi điểu kia vũ trụ vô địch không tiết tháo hóa càng thêm bi thôi nguyên nhân. Ở N nhiều năm lúc sau rốt cuộc đến ra chính giải, bởi vì hắn là vạch trần bọn họ nở tờ chi lộ ra hỏa, nếu không phải hắn dụ hoặc Khúc Quyến xí cùng hắn trước bắt đầu làm bạp ê, mặt sau sẽ có nở tờ loại chuyện này tồn tại sao? Nhắm mắt làm ngơ hiểu hay không? Nhưng là cố tình bọn họ lại chịu không nổi làm ảnh dụ hoặc, vì thế các đều thực vô sỉ đem khí rơi tại Đoan Mục Hoặc trên người, kết quả không nghĩ tới kê hóa càng bị chịu liền càng không có tiết tháo, đuổi sát ở cung phi điểu nông mặt sau. V73 đêm trước. Đen nhánh bắt ngát, bốn vách tường khẩn phong trong phòng, mùi máu tươi phiêu phiêu đãng đãng tràn ngập, các loại hình cụ hỗn độn lại có tự bày biện ở một bên, khiến cho cái này nhà ở có vẻ càng thêm âm trầm cùng áp lực. La Sinh Nhược Du Niệm ngồi ở mặt trên một trương chiếc ghế thượng, trên người mang theo không ít thương, đây là nàng vi phạm gia quy trừng phạt, nếu là trước đây, đã từng cái kia phế vật giống nhau La Sinh Nhược Du Niệm, nhất định lại là muốn chết muốn sống khóc kêu tức giận mắng một mảnh, chính là hiện giờ, tương đương với đã sống hai đời La Sinh Nhược Du Niệm. Đã biết làm như vậy hậu quả không phải không cần chịu hình, mà là gấp bội trừng phạt cùng khiến người phiền chán. Đen nhánh phát ngăn trở nàng hơn phân nửa khuôn mặt, nàng trong tay bắt lấy một cái mặt dây, từ bên trong truyền ra một chút thanh âm, có thể thấy được kia không phải cái bình thường đồ vật. Một lần nữa trưởng thành La Sinh Nhược Du Niệm bởi vì thời gian trương lịch lưu trước sở đã chịu đủ loại, hơn nữa mặt sau Đan Bân Vũ Dạy Dô đã hiểu được rất nhiều chuyện, cứ việc nàng ở đối mặt Lam Ảnh ở Lam Ảnh sự mặt trên tương đương không bình tĩnh, nhưng là không đại biểu nàng liền vẫn là trước. Kia La Sinh Nhược Du Niệm, nếu không hiện tại nàng cũng sẽ không còn ở La Sinh Nhược gia tộc. Trong đó một chút, từ nàng biết ở nướng Diễm Vũ gia tộc xếp vào nhãn tuyến liền có thể nhìn ra tới. Thời gian trục còn có mặt khác hạng nhất công năng. Sâu kín tiếng nói ở âm u phòng trong quỷ mị vang lên, La Sinh Nhược Du Niệm đầu ngón tay nhẹ nhàng gợi lên một sợi ướt dính tóc đen vòng ở đầu ngón tay, tựa hồ lâm vào trầm tư chung. Sau giờ ngọ dương quang như cũ sáng lạ, bố địch tư hoàng gia học viện bị bao phủ ở ánh vàng rực rỡ dương quang bên trong. Có vẻ càng thêm cao quý không thể đuổi kịp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng ren bức màn, từng vết loang lổ rừng ở lông xù xù thẳng thượng, một bên màu trắng gạo trên giường lớn, tinh tế nhỏ sinh nhân nhi cuốn xúc ở mềm nhẹ bị trùng, cách đó không xa trên giường, khí lạnh tán thoải mái gió lạnh. Lúc này phòng ngủ ngoại, hai cái nam nhân đang ở rửa sạch cùng quét tước nhà ở, một bên đứng ở một cái mỹ lệ tựa như thiếu nữ mảng gà ạ nỉm mị hoán tuyệt luân quỷ hút máu nam tử, tóc đen nhu thuận phục tùng, dáng người tinh tế đĩnh bạc. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi liền sẽ cảm thấy hắn là cái vô hại chất lượng tốt mỹ thiếu niên. Nhưng đang ở quét tước vệ sinh hai cái nam nhân đồng dạng liếc mắt một cái đã kêu người cảm thấy ưu tú có thể, hoàn toàn không dám cùng bọn họ hiện tại trạng thái cùng hành vi treo lên câu. Đây là bọn họ không biết tiết chế không hề cố kỵ ở nơi công cộng chơi bà phê đại giới. Thảm thượng trên mặt đất trên tường đều là một mảnh ái muội tới rồi cực điểm vệt nước cùng bạch trọc, cửa vừa mở ra kia hương vị liền ập vào trước mặt. Mặc cho ai đều đoán được mới vừa rồi nơi này đã xảy ra cái dạng gì chiến đấu kịch liệt, mà Đan Khương Hằng còn lại là trực tiếp liền mở miệng muốn bọn họ đem bảy tịch phòng nghỉ làm sạch sẽ. Loại đồ vật này đương nhiên không có khả năng làm quét tước Gazi xử lý, nói ra đi hủy hoại bọn họ bảy tịch hình tượng, nghiêm trọng điểm khả năng sẽ lọt vào. Hội đồng quản trị phê phán cùng bị tịch thu ghế, rốt cuộc bố địch tư hoàng gia học viện quy củ là tương đương nghiêm khắc, dù cho bọn họ thân là bảy tịch có rất nhiều đặc quyền. Đương nhiên, cũng càng thêm không có khả năng làm Lam Ảnh tới quét tước, chứ không nói Lam Ảnh mệt muốn chết rồi, chính là bọn họ cũng luyến tiếc bọn họ âu yếm nữ nhân làm loại này sống, nàng nên mỗi ngày ngồi ở ghế trên bị bọn họ sủng ái cùng hầu hạ đương cái ưu nhã nữ vương, cho nên, Khúc Quyến xí cùng tôi dạ tức từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cầm lấy rẻ lau cây lau nhà ở làm việc. Đan Khương Hằng khỏe miệng gợi lên một mặt tương đương quỷ dị mỉm cười, giống như có điểm cân bằng, quan trọng là hắn rửa sạch chính mình văn phòng khi bộ dáng không có người nhìn đến. Hô Khúc Quyến Sĩ một phen ném xuống trong tay rẻ lau, nằm liệt ngồi dưới đất, trên người đổ mồ hôi đầm địa. Thu phục. Tôi Dạ Tước đồng dạng ném xuống trong tay rẻ lau, bước nhanh đến gần phòng tắm nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó chui vào phòng ngủ, đem Lam Ảnh mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực mỹ mỹ ngủ. Tôi Dạ Tước tốc độ quá nhanh, Khúc Quyến Sĩ nằm trên mặt đất híp mắt trừng mắt đóng lại phòng ngủ môn, này chết hồn đạo. Đan Khương Hằng ngồi vào Khúc Quyến Sĩ một bên trên sofa, ngươi có cái gì ý tưởng? Hắn chỉ chính là về La Sinh Nhược du niệm. Cái gì ý tưởng? Khúc Quyến Sĩ khinh thường kéo kéo khoe miệng, sắc bén trong mắt một mảnh u lạnh lẽo quang, giết nàng. Nếu bọn họ không có khôi phục ký ức, có lẽ sẽ niệm ở bên nhau lớn lên phân thượng thủ hạ lưu tình, nhưng là hiện giờ, thời gian nghịch lưu gì đó, ai ai ai sống lại gì đó bọn họ nhưng chưa bao giờ kỳ vọng quá, so với những cái đó đã từng mất đi đồ vật trở lại lòng bàn tay. Bọn họ càng để ý chính là cùng Lam Ảnh ở bên nhau hồi ức cùng nàng vui sướng cùng không khoái hoạt, mà rõ ràng, nữ nhân kia làm Lam Ảnh không khoái hoạt. Ảnh hy vọng thời gian trở lại lúc ban đầu. Đan Khương Hằng nói, về thời gian trục sự, Lam Ảnh đã nói với hắn qua, đồng thời làm hắn cảm thấy khó chịu chính là nướng diễm vũ huyễn lệ cái kia chết nam nhân thế nhưng cùng Lam Ảnh khế ước, lại còn có cùng Lam Ảnh ký ức cùng chung, như vậy phảng phất tâm ý tương thông sự tình, nghĩ như thế nào đều làm hắn cảm thấy khó chịu cùng phiếm toan ghen. Muốn nói nướng diễm vũ huyễn lệ đối Lam Ảnh không ý tưởng, hắn chết đều không tin. Có ý tứ gì? Khúc Quyến Sĩ cao mày, chỉ lo hưởng thụ Lam Ảnh kia tư vị, bọn họ căn bản chưa cho Lam Ảnh nói chuyện cơ hội. La Sinh Nhược du niệm là lợi dụng nướng diễm vũ gia tộc. Không đúng, phải nói thế giới quý tộc đều nên bảo hộ, chỉ là bởi vì thời gian quá dài mà bị quên đi đồ vật, thời gian chủ, làm thời gian nghịch lưu 60 năm, nàng đem đã từng lịch sử sửa đến hoàn toàn thay đổi, Ảnh không thích. Phía trước đều không sao cả. Quan trọng nhất chính là cuối cùng kia một câu, Lam Ảnh không thích. Khúc Quyến Sĩ không làm biết cái gì thời gian chủ, như thế nào làm thời gian nghịch lưu, nhưng là quan trọng là, Lam Ảnh không thích, nếu không thích, như vậy nàng muốn thế nào liền thế nào, hắn không sao cả. Như thế nào làm? Thời gian chủ ở La Sinh Nhược du niệm trên tay. Đan Khương Hằng nhẹ nhàng nhấp khẩu nước trà, thật dài lông mi ngăn trở hắn mỹ lệ như đêm hè sao trời con người, có vẻ có vài phần ý vị không rõ. Cứ về. Khúc Quyến Sĩ có chút bực bội loát đem ướt dầm dề phát, hắn không phải Đan Khương Hằng như vậy âm nhu ra, hắn cũng không thích vòng tới vòng lui đồ vật, thích liền đoạn, không thích liền ném, hắn không hiểu được bọn người kia tính kê tính tới tính lui rốt cuộc là muốn làm gì, không mệt sao. Đan Khương Hằng có chút bị liếc nhìn Khúc Quyến Sĩ liếc mắt một cái, ngươi cho rằng nàng sẽ ngốc đến đem vật kia giấu ở bên người sao. Nàng luôn luôn không ngu đến muốn mệnh sao. Trong ấn tượng nữ nhân kia sắc thật thực xuẩn. Đầu óc cấu tạo không biết có phải hay không sở hữu thần kinh đều đáp sai rồi, tư tưởng cùng thường nhân cực kỳ bất đồng. Nàng đã từng chăn đơn bân vũ dạy dỗ quá. Khúc Quyến Sĩ đôi mắt uổng phí cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn Đan Khương Hằng, khi đó đan bân vũ có thể nói đã hắc tới rồi cực điểm, tuy rằng cuối cùng bị con của hắn trò giỏi hơn thầy mà bại, nhưng là kia không đại biểu hắn liền có thể không bị xem ở trong mắt, Đan Khương Hằng là hắn một tay dạy ra tới, chỉ là điểm này đã cũng đủ thuyết minh âm mưu của hắn ra cấp bậc có bao nhiêu cao. Liền tính là Đan Khương Hằng đều vẫn luôn ở phòng bị hắn, sợ hắn tới cái tuyệt địa phản kích, lại ai cũng không nghĩ tới, hắn cùng La Sinh Nhược du niệm hai cái không liên quan nhau người thế nhưng sẽ thông đồng ở bên nhau ngấm ngầm dở trò mưu. Đan Bân Vũ dạy La Sinh Nhược du niệm nhiều ít bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là lại cũng đủ bọn họ đề cao cảnh giác, hơn nữa La Sinh Nhược du niệm nhiều lần cùng tử thần đi ngang qua nhau, có lẽ sẽ nhìn thấu cùng lĩnh ngộ đến cái gì ai cũng không biết, nhưng là nghĩ đến. Sắc thật hẳn là cũng sẽ không giống trước kia như vậy xuẩn, phải biết rằng nhiều năm như vậy, nàng đỉnh thiên tài danh hào làm như vậy nhiều chuyện đều không có làm bất luận kẻ nào hoài nghi quá. Có lẽ thật sự thay đổi rất nhiều cũng không nhất định. Khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng cọ sát ly duyên, Đan Khương Hằng nhẹ nhàng nói, ta chú ý tới, nàng từ mấy năm trước liền vẫn luôn ở cùng tương lai danh chấn thiên hạ người biểu hiện đến thân mật, thế giới nghệ thuật ủy ban chín điện đứng đầu chín âm cùng vạn hoàn sân huấn luyện máy móc tiểu thiên tài. Còn có Thụy Bỉ Nhạc Cá Hoàng Thái Tử Cung Phi Điểu cùng hắn Hoàng Tỷ Cung Bách Hợp, Mạc Lạc gia tộc Mạc Lạc Minh Châu. Những cái đó nữ cơ hồ đều là trong nhà nhất được sủng ái, nhưng là đều bị Ảnh giết chết người, giá trị lợi dụng rất lớn. Người hoài nghi nàng đem thời gian trục đặt ở những người này chung. Khúc Quyến Sĩ tuy rằng không thích âm mưu quỷ kế gì đó, nhưng là không đại biểu hắn không hiểu, tương phản, thân là thế giới này cái thứ nhất bắt được Lam Ảnh nam nhân, hắn thông minh tựa như thiên tài. Có khả năng. Đan Khương Hằng gật gật đầu. Mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là tựa hồ lại có điểm không quá khả năng, thời gian trục như vậy quan trọng đồ vật, nếu là ta là La Sinh Nhược du niệm, ta ta sẽ không đem nó giao cho bất luận kẻ nào, nhưng là giấu ở những người này sở tại, nhưng thật ra tương đối khả năng. Như vậy phạm vi liền ở Thụy Bỉ Nhạc Á, Mễ Hưu Hoàng Thành cùng Vạn Hoàn Sân huấn luyện. Vạn Hoàn Sân huấn luyện quá xa, qua lại một chuyến ngồi nhanh nhất phi cơ đều phải gần một tháng, xuất hiện ngoài ý muốn nàng đuổi bất quá đi, có thể bài trừ. Mễ Hưu Hoàng Thành lại không phải có thể dễ dàng tiến vào, vũ khí cùng dò xét khí lại cường đại đến nghịch thiên, đem thời gian chụp cái loại này tồn tại dị thường dao động đồ vật giấu ở bên trong không cần mấy cái giờ liền sẽ bị phát hiện đào ra, so Vạn Hoàn Sân huấn luyện càng thêm không có khả năng. Tương phản, Thụy Bỉ Nhạc Á khoảng cách Thụy Bỉ Tư Công Quốc khoảng cách không xa lại cũng không tính rất gần, mỗi năm du khách đông đảo, có thể khởi đến thực tốt tiềm hộ tác dụng, cung gia người lại là cực kỳ bên vực người mình, La Sinh Nhược Du Niệm cùng Chi Giao Hảo, liền tính nàng ở nơi đó ẩn giấu thi thể, phòng trừng bọn họ đều chỉ biết hỗ trợ giấu giếm cùng bảo hộ. Khúc Quyến Sĩ đối Đan Khương Hàng này viên mê cung giống nhau đầu góc đã tỏ vẻ miễn dịch, âm mưu ra tư tưởng luôn là thường nhân suy nghĩ không đến. Bang, bang, bang. Bang Thanh Thúy vỗ tay thanh từ phòng ngủ cửa truyền đến, chỉ thấy Lam Ảnh chỉ ăn mặc một kiện nam sĩ áo sơ mi nghiêng đầu ỉ ở cửa, khoe miệng mang theo cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức, không nghĩ tới cùng nhau giường là có thể nghe được Đan Khương Hằng như vậy xuất sắc phân tích âm mưu luận, thật không hổ là nàng nam nhân trung mạnh nhất âm mưu ra. Ảnh. Hai cái nam nhân vội vàng đứng lên, ngươi như thế nào ra tới, không ngủ thêm chút nữa. Lam Ảnh lắc đầu, bị bọn họ đỡ ngồi ở trên sofa, nào có như vậy tiểu quý. Chỉ là mệt mỏi điểm cũng sẽ không bị thương, đừng quên nàng năng lực là cái gì hảo đi. Có việc, ngủ không được. Cảm ơn. Lam Ảnh tiếp nhận Đan Khương Hằng đưa qua thủy, tựa như Hằng phân tích, thời gian trục xác thật bị giấu ở Thụy Bỉ Nhạc Á, ở âm nhạc thánh địa. Đan Khương Hằng nghe vậy mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, đáy mắt lướt qua một mặt cổ quái, là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói cho ngươi. Đúng vậy, La Sinh Nhược Du Niệm vẫn luôn ở phòng hắn, hắn không có biện pháp giống ngươi như vậy hiểu biết nàng hành tung cùng hoạt động. Cho nên hắn là hoa 12 năm mới tìm được thời gian trục sở tại. Lam Ảnh không phát hiện Đan Khương Hằng lời nói hế ẩm hương vị. Bởi vì Lam Ảnh các nam nhân trên cơ bản có thể hay không vào ở hậu cung bọn họ lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ hơn nữa cũng đều nhận đồng lẫn nhau, tự nhiên không có gì, nhưng là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chính là hoàn hoàn toàn toàn một ngoại nhân, thậm chí có thể nói hắn gia tộc, đã từng đối bọn họ chung nào đó người đã làm bất quá tha thứ sự tình, tuy rằng sai không ở nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, nhưng là ngăn cách luôn là có. Lam Ảnh không phát hiện, nhưng không đại biểu Khúc Quyến Sĩ không phát hiện, hắn đuôi lông mày chọn chọn, có chút kinh ngạc nhìn mắt Đan Khương Hằng, gia hỏa này thế nhưng sẽ ghen. Nha a, thật là hiếm lạ. Bất quá hắn để ý cái gì, cùng nướng Diễm Vũ gia tộc có thủ án chính là hắn Khúc Quyến Sĩ, lại không phải hắn Đan Khương Hằng, tương phản bọn họ đơn ra cùng nướng Diễm Vũ gia tộc quan hệ luôn luôn thực tốt hảo đi. Chật, nghĩ tới cái gì, Khúc Quyến Sĩ không khỏi trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ gia hỏa này là bởi vì ta sẽ không cảm tạ ngươi. Khúc Quyến Sĩ gãi gãi gương mặt, cảm thấy này Đan Khương Hằng không có việc gì làm cái gì đồng bạn ái á thật là, buồn nôn hề hề. Đan Khương Hằng vô ngữ nghẹn lại, ngươi có thể lại tự mình đa tình một chút. Hắn chỉ là lo lắng ảnh hưởng gia đình hòa thuận, làm Lam Ảnh không cao hứng mà thôi. Thấy nam nhân nhà mình quan hệ càng ngày càng hòa thuận ma hợp càng ngày càng tốt, Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên nhu hòa mỉm cười, phảng phất có thể cảm giác được tương lai nàng gia đình sẽ có bao nhiêu cỡ nào ấm áp hạnh phúc. Đúng rồi, ảnh là muốn đi Thụy Bỉ Nhạc Cá sao? Khúc Quyến Sĩ để sát vào Lam Ảnh hỏi, đều nói trắng ra nam nhân áo sơ mi nữ nhân nhất gợi cảm. Khúc Quyến Sĩ không biết nữ nhân khác có phải như vậy hay không, hắn chỉ biết, nhà hắn âu yếm nữ nhân như vậy xuyên thật sự thực gợi cảm xinh đẹp, cái gì đều là như ẩn như hiện, gọi người hảo sinh tâm ngứa. Ân, các ngươi giúp ta đính vé máy bay, ta muốn buổi tối, đúng rồi, còn có Khuynh Nhiên, đừng quên cho hắn cũng đính một chương. Lam Ảnh chớp chớp mắt, đột nhiên tới cái đại chuyển biến nói, ta muốn ăn kem. Ta đi mua. Ngần ra hạ phản ứng lại đây Đan Khương Hằng nói, hoàn toàn không có chính mình ở đi học trong lúc trốn học đi nhà ăn mua kem sẽ có tổn hại chính mình một tịch danh dự nhận chi, phỏng trừng cũng không để bụng. Ta cũng muốn ăn. Khúc Quyến Sĩ lười biếng nói. Chính mình đi. Đan Khương Hằng chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Vừa mới còn nói ra hỏa này có đồng bạn ai tới. Phúc. Lam Ảnh có chút bật cười, di động lại bỗng nhiên vang lên, Lam Ảnh nhìn mặt trên chân dung, là Lương Lệ A. Đại ca. Lương Lễ ở kia đầu nói một câu, Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười liền chậm rãi thu liếm lên, sau đó treo lên di động, La Sinh Nhược Du Niệm từ La Sinh Nhược gia tộc hình thất chạy mất. Lam Ảnh nghĩ tới hôm nay buổi sáng nghe trộm tặc còn có trên tay hắn thanh âm truyền tông khí, quả nhiên bị La Sinh Nhược Du Niệm đã biết, cũng không biết nàng có phải hay không nghĩ tới thời gian chụp một cái khác tác dụng là cái gì, lại nói tiếp nàng cũng không biết thời gian chụp một cái khác tác dụng là cái gì, đại não tự động che chắn cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ giao lưu. Nàng cũng căn bản không hiểu biết thời gian chụp thứ này, lúc trước kia đồ vật ở nàng trong tay căn bản không đến mấy. Cái giờ đã bị La Sinh Nhược Du Niệm cấp chống đi, nàng cũng căn bản không biết La Sinh Nhược Du Niệm là dùng cái gì phương pháp làm cái kia quyển trục nghịch chuyển thời gian, càng đừng nói cái gì lịch sử kế hoạch giả khung thần mã. Lam Ảnh rốt cuộc cũng chỉ là cái người mang dị năng người, cũng không phải là cái gì không biết không gì làm không được thần, trên thế giới không có kia ngoạn ý, nếu có lời nói, đại khái cũng chỉ là đem thế nhân sầu khổ nhạc buồn coi như xem diễn giống nhau dơ bẩn sinh vật đi. Không biết nướng diễm vũ huyễn lệ tới rồi Thụy Bỉ Nhạc Cá không có nột Lam Ảnh tự hỏi muốn hay không cùng đem nướng diễm vũ huyễn lệ liên hệ liên tiếp lên hỏi một chút. Chính là liền tính hắn tới rồi Thụy Bỉ Nhạc Cá, cũng đi không được thánh địa. Đan Khương Hằng một bên nói, một bên gửi tin tức đính gần nhất ban vé máy bay, Thụy Bỉ Nhạc Cá âm nhạc thánh địa bởi vì thiếu gái bờ gì ẩn mây lửa trì tề danh, hiện tại bị trở thành thế giới chỉ có một đại kỳ tích, trừ bỏ chén thánh tái trong lúc, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Trừ phi có Thụy Bỉ Nhạc Cá hoàng thất người dẫn dắt cùng mời. Ta tưởng này đại khái cũng là La Sinh Nhược Du Niệm đem thời gian trục giấu ở nơi đó quan hệ, chén thánh tái, 3 năm mới cử hành một lần, trừ bỏ nhạc cụ cùng ca mê ra ở ngoài cái gì công nghệ cao đồ vật đều không cho phép đi vào, an toàn có thể so với đáy biển đại ngục giam. Suy, Khúc Quyến Sĩ đột nhiên ý vị không rõ phun cười ra tiếng, đừng quên lúc trước ai đem đáy biển đại ngục giam trở thành nhà mình hậu viện tới lui lui cuối cùng còn đem 18 tầng cấp cướp. Cái gọi là tường đồng vách sắt ở Lam Ảnh trước mặt cũng chỉ là bài đáp khởi kim tự tháp thôi, nàng một ngón tay liền đem chúng nó áp sụp. Nô, kia nhưng thật ra, Đan Khương Hằng đáy mắt nhiễm một mặt ý cười, lại rất mau lắng động lại xuống dưới, bất quá hiện tại càng quan trọng là muốn ở La Sinh Nhược Du Niệm phía trước tìm được thời gian trục, không sai đi. Thụy Bỉ Nhạc Cá, kia không phải cung phi điểu địa bàn. Làm hắn mang nướng diễm vũ huyễn lệ đi vào, Khúc Quyến Sĩ thanh em đột nhiên im bặt, hắn quên mất. Cung phi điểu hiện tại cũng ở vào mất trí nhớ trạng thái A. Hơn nữa, để cho người chứng đau chính là, cung phi điểu kia hóa cá tính, chỉ có thể dùng bưu hãn biến thái tới hình dung. Dịch Hiên giữa chưa bị các ngươi sợ tới mức mất tích. Đan Khương Hằng lạnh lạnh nói, ánh mắt lạnh căm căm dừng ở Khúc Quyến Sĩ trên người, cho các ngươi chơi bạp ê. Các ngươi hẳn là có chim bay liên hệ phương thức đi. Lam Ảnh cảm giác việc này như thế nào cũng đến cung phi điểu ra tay hỗ trợ mới được. Kêu hóa giống như ở ủy bàn còn có cái gì thân phận tới, có hắn ra tay, phỏng chừng muốn nướng diễm vũ huyễn lệ đi vào thánh địa rất đơn giản. Chỉ có Thụy Bỉ Nhạc Cá trong hoàng cung vụ phủ điện thoại, hơn nữa trong lúc sẽ trải qua một tầng tiếp một tầng khảo hạch, cuối cùng còn không nhất định có thể cùng hắn nói thượng lời nói. Hoàng thất chính là như vậy, canh phòng nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt tới rồi một loại muốn cùng thế ngăn cách cảnh giới. Vậy còn ngươi, Đan Khương Hằng cũng là thế giới nghệ thuật ủy ban người A. Đan Khương Hằng nhấc tay điện thoại. Đã thông chi ủy ban thẩm phán quan nhóm tạm thời phong bế thánh địa, cùng với không biết khi nào La Sinh Nhược Du Niệm sẽ lặng yên xuất hiện cùng nướng diễm vũ huyễn lệ cùng nhau trà trộn vào đi, không bằng tạm thời trước phong bế lên, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Bởi vì không biết đồ vật cụ thể giấu ở nơi nào, nếu nướng diễm vũ huyễn lệ cùng La Sinh Nhược Du Niệm đồng thời tiến vào thánh địa, có hại nói không chừng là nướng diễm vũ huyễn lệ. Thật là đáng tin cậy nột. Lam Ảnh nhìn Đan Khương Hằng, mỉm cười chiều hắn vươn tay, lập tức đã bị hắn cầm. Phảng phất này không phải tay cùng tay chi gian đụng chạm, mà là tâm cùng tâm chi gian thân mật tương dán. Khu, ta cũng thực đáng tin cậy. Khúc Quyến Sĩ một phen chụp bay Đan Khương Hằng tay, tranh giành tình cảm nói, sắc mặt lại hơi hơi đỏ lên. Trước kia hắn sẽ trở thành vạn hoàn sân huấn luyện người là bởi vì khi đó Lam Ảnh là La Sinh Nhược gia tộc người, hắn biết nàng một ngày nào đó sẽ tiến vào vạn hoàn sân huấn luyện mới cố ý đi vào, nếu không lấy hắn loại này lười người sao có thể sẽ như vậy chăm chỉ. Mà lúc này đây lại là bởi vì phía trước sinh mệnh không có Lam Ảnh tồn tại, cho nên đừng nói trở thành vạn hoàn sân huấn luyện người, hắn tình nguyện ghé vào trên giường ngủ cái thiên hoang địa lao, hiện tại nghĩ đến thật là hối hận, hắn nếu là giống Đan Khương Hằng cái này âm mưu ra giống nhau thỏ khôn có ba hang, sớm đem sân huấn luyện tiểu thiên tài nạp vào người một nhà chung, cũng không có La Sinh Nhược Du Niệm nhảy nhót cơ hội a. Thật là hối hận không kịp phá hồn đạm. Lam Ảnh lại như thế nào sẽ không biết Khúc Quyến Sĩ đã từng làm những cái đó sự đều là vì nàng đâu. Hiện tại ngược lại bởi vì không có nàng, hắn liền không đi làm những cái đó sự, càng thêm làm người cảm thấy cảm động đâu. Phi cơ tại hạ ngọ 4 điểm, khoảng cách bây giờ còn có 1 giờ. Đan Khương Hằng liếc được tiện nghi còn khoe mẽ xúc tiến Lam Ảnh trong lòng ngực ăn nộn đậu hủ Khúc Quyến Sĩ, nhàn nhạt nói. Ta đây đi về trước. Lam Ảnh đứng lên, có chút đồ vật còn đặt ở khách sạn, huống chi còn có Kỷ Khuynh Nhiên cái kia đại bảo bối cũng còn ở khách sạn. Ta đưa ngươi, ta cũng phải đi Thụy Bỉ Nhạc Cá. Bọn họ sao có thể sẽ làm Lam Ảnh một người đi vì bọn họ ra dốc sức làm đâu. Ta cũng phải đi. Khúc Quyến Sĩ lập tức nói tiếp. Còn có ta. Rốt cuộc từ trên giường toát ra tới Nam Bạc đồng dạng không cam lòng yếu thế. Lam Ảnh mỉm cười, chuyện tới hiện giờ, cũng nên đến cuối cùng một bước, không có gì hảo che che giấu giấu, hảo. Lại nói lúc này Thụy Bỉ Nhạc Á hoàng cung, đang đứng ở màn đêm buông xuống thời điểm, ở tại đại công chúa trong điện cung Bách Hợp nhận được La Sinh Nhược Du niệm điện thoại, thỉnh nàng hỗ trợ đến thánh địa đi lấy một thứ, cung Bách Hợp đối Cố Dịch Hiên cố ý, mà La Sinh Nhược Du niệm lại đối Cố gia có thiên đại ân tình. Nàng vẫn luôn cho rằng La Sinh Nhược Du niệm ở Cố Dịch Hiên trong lòng có bất đồng giống nhau địa vị, cho nên vẫn luôn cố ý cùng chi giao hảo, mà thánh địa là chính mình ra, tuy rằng bị ủy ban quản hạt, nhưng là chính. Mình muốn đi vào một chuyến, luôn là có thể, liền liền đáp ứng rồi La Sinh Nhược Du niệm. Nàng hoa lệ làn váy hơi đề, mang theo nhà mình tín nhiệm cung nữ liền lặng lẽ hành hương mà đi đến. La Sinh Nhược Du niệm lo lắng cùng phi điểu kia hóa sẽ giống Đan Khương Hằng bọn họ bị Lam Ảnh Sở ảnh hưởng, cho nên biên cái lý do làm cung Bách Hợp đừng làm cho bất luận kẻ nào biết, cung Bách Hợp đáp ứng rồi. Bất quá sự tình luôn là nói so làm khó, cung Bách Hợp như vậy lén lút bộ dáng, đã sớm bị người nào đó xem ở trong mắt. Hoàng tỷ, giống như đường cắt nửa hòa tan ngọt nị tiếng nói chợt vang lên, tức khắc làm có chút có tật giật mình cung Bách Hợp trái tim một nắm, vốn là thể chất kém thân mình thiếu chút nữa liền té xỉu trên mặt đất. Cung phi điểu thân mình chậm rãi từ sau núi giả đi ra, nửa trang màu nâu tóc ăn, hẹp dài câu hồn màu hổ phách mắt phượng, đỉnh bật mũi, đỏ tươi môi mỏng, tiểu xảo bàn tay đại mặt, mang theo khó phân nam nữ quyến rũ tới rồi cực hạn mỹ lệ, trên thế giới rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng thêm quyến rũ mỹ lệ nam nhân. Hoàng thái tử điện hạ, đỡ cung Bách Hợp thị nữ vội vàng cung hạ thân tử. Phi, chim bay, ngươi như thế nào ở chỗ này, làm ta sợ muốn chết. Cung Bách Hợp có chút thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn cung phi điểu liếc mắt một cái, phỏng trừng La Sinh Nhược Du niệm cũng không nghĩ tới cung phi điểu sẽ đột nhiên toát ra tới, nếu không nàng hẳn là sẽ biên một cái càng tốt lý do ra tới, hiện tại cung Bách Hợp cũng sẽ không tưởng nếu hắn xuất hiện kia dứt khoát làm cung phi điểu bồi nàng cùng đi thánh địa hảo, rốt cuộc thánh địa tứ phía núi vây quanh, muốn nàng cùng thị nữ hai nữ nhân chính mình đại buổi tối đi nói, thật là có điểm hơi sợ. La hoàng tỷ lén lút có tật giật mình hảo đi. Cung phi điểu không lắm để ý nói, nhìn cung Bách Hợp có chút tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là chính mình tương đối xinh đẹp, bất quá gần nhất thời tiết có điểm làm, xem ra hắn đến chuẩn bị đắp điểm mặt nạ mới là, bằng không ra thịt liền không thể thủy linh linh làm người nhìn liền tưởng hôn một cái. Bất quá tưởng bị ai thân đâu. Cung phi điểu lại không cấm có điểm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Nói bậy gì đó đâu, ta đi thánh địa một chuyến, ngươi muốn hay không đi. Cung Bách Hợp đối cái này đệ đệ kỳ thật cũng không phải thực thích, tuy rằng là một mẹ đẻ ra. Nhưng là nữ nhân luôn là thích ghen ghét cùng đua đòi sinh vật, nhà mình đệ đệ thế nhưng lớn lên so với chính mình còn xinh đẹp còn dẫn nhân chú mục, loại sự tình này gác ở nữ nhân kia trên người phỏng trừng đều không phải thực sản. Hơn nữa cung phi điểu vẫn là nam nữ thông giết hóa, này liền càng gọi người khó chịu. Cung phi điểu trong mắt xoay chuyển, nghe nói gần nhất trong núi đều không phải thực an toàn, xuất hiện hái hoa tặc, hoàng tỷ còn dám đi. Nói bậy gì đó đâu. Thánh điệu bên cạnh đều là ủy ban người bảo hộ đâu. Lời nói là nói như vậy. Kỳ thật cung Bách Hợp thật là có chút sợ hãi. Nga, vậy ngươi đi thôi. Cung phi điểu nhún nhún vai, một bộ ngươi không nghe người tốt ngôn có hại ở trước mắt bộ dáng. Ngươi bồi ta đi thôi, ngươi là nam A. Không cần, ta lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu là gặp gỡ hái hoa tặc làm sao bây giờ. Nhưng thật ra hoàng tỷ ngươi này phó bệnh ưởng ưởng lại xấu không kéo kỳ bộ dáng đi, phỏng chừng có thể bình an trở về. Cung phi điểu khấu khấu tu bổ thật xinh đẹp móng tay, nói chuyện khắc nghiệt chanh chua. Người cung Bách Hợp bị cung phi điểu tức giận đến có chút đầu sung huyết, không sai, đây mới là cung phi điểu chọc nàng chán ghét nguyên nhân. Ngươi nói một người nam nhân lớn lên như vậy xinh đẹp đến nhân yêu trình độ liền tính, cố tình hắn còn tự luyến đến loại trình độ này, đối nàng cái này tỉ tỉ căn bản không có chút nào tôn kính, càng là mỗi khi một câu đều mang theo ba phần ác ý, cố tình người nam nhân này người ngưỡng mộ nam nữ đều có, bởi vì hắn nguyên nhân, các quý tộc hài tử luôn là đối nàng có chút không tôn kính, căn bản không lấy nàng đương công chúa xem. Toàn bộ hoàng cung, trừ bỏ nàng phụ vương, căn bản là không có nhân ái nàng. Ta. Hảo đi hảo đi. Cung phi điểu có chút không kiên nhẫn xua xua tay, ta bồi ngươi đi được rồi đi. Đỡ phải ngươi lại tức đến chạy đến phụ vương trước mặt nói ra nói vào, sau đó làm phụ vương mỗi lần đều đem khí rơi tại mẫu thân trên người. Đúng rồi, ngươi bệnh tình có phải hay không lại tăng thêm. Làm ơn ngươi nếu là muốn chết liền dứt khoát điểm, đừng kéo kéo, mỗi lần làm phụ vương đem ngươi thân thể không tốt sai lầm đẩy đến mẫu thân trên người. Không biết người sẽ giống bên cạnh ngươi những người đó giống nhau tưởng mẫu thân khi còn nhỏ ngược đãi ngươi đâu. Cung Bách Hợp tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Uy, ngươi như thế nào này phúc biểu tình. Vốn dĩ đủ xấu, ngươi. Uy, như thế nào hôn mê. Như vậy vô dụng. Cung phi điểu có chút ghét bỏ sau này lui một bước, nhìn khí vượng trên mặt đất cung Bách Hợp, dưới chân đạp đá, tức khắc cho bụi dính cung bách hợp trắng non khuôn mặt nhỏ vẻ mặt. V74 tìm được thời gian trụ. Cho dù cung phi điểu đã đem cung bách hợp khí quá vô số lần, nhưng là cung bách hợp thị nữ vẫn là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhìn cung phi điểu đem cung bách hợp đá vẻ mặt cho bụi, trong lòng lại căn bản không có ở lo lắng cung bách hợp, mà là kích động kinh hoàng. Hoàng thái tử điện hạ vô luận khi nào đều là như vậy xinh đẹp đâu. Tự luyến bộ dáng thật sự hảo đáng yêu. Ô ô, nàng một chút đều không hối hận vì cung phi điểu tiến cung đảm đương cung bách hợp thị nữ. Như vậy gần gũi tiếp xúc cung phi điểu, đây chính là nhiều ít nam nữ quý tộc ngộng tưởng A. Thấy cung bách hợp thật sự hôn mê bất tỉnh, cung phi điểu có chút ghét bỏ lắc đầu, sau đó trước mắt, nhìn về phía vẻ mặt si mê nhìn hắn thị nữ, nột, hoàng tỷ hôn, bất quá nếu nàng như vậy vội vã muốn như vậy vãn đi thánh địa, hẳn là có cái gì việc gấp đi, bổn thái tử liền cố mà làm giúp nàng hảo. Ngươi biết nàng muốn đi đâu đi. Khó được cùng cung phi điểu một chỗ cơ hội, kia thị nữ nơi nào còn lo lắng cung bách hợp, vội vàng gật đầu, nàng từ 13 tuổi liền đi theo cung bách hợp bên người, cung bách hợp thực tín nhiệm nàng, này một chuyến ra tới nàng sợ quên sẽ lạc đường, địa điểm gì đó còn muốn nàng nhớ kỹ không chuẩn quên đâu. Kia dẫn đường đi. Cung phi điểu điểm điểm yêu diễm khỏe mắt, gọi điện thoại làm thị vệ tới đem cung bách hợp kháng đi, chính mình bước chân cùng thiếu nữ tâm động thị nữ hành hương mà đi đến. Kỳ thật cung phi điểu căn bản là không như vậy hảo tâm, chỉ là cái này đại môn không ra nhị môn không mại đi vài bước đều phải xuyến thượng một xuyến hoàng tỷ thế nhưng muốn ở đại buổi tối đi thánh địa, kia chính là phải đi thật dài một đoạn đường. Đầu thực thông minh cung phi điểu một chút liền đoán ra phỏng trừng lại là nàng cái kia làm người cảm giác rất quái dị là sinh nhược du niệm muốn làm gì, mơ hồ nhớ rõ mấy năm trước nàng lén lút ở thánh địa giống như ẩn giấu thứ gì, chỉ là vẫn luôn không như thế nào để ý, hiện tại hắn vừa lúc thực nhàn, đi xem cũng không tồi. Nói không chừng có cái gì kinh hỉ lớn đâu. Âm nhạc thánh địa tứ phía núi vây quanh, đại lộ chỉ có một cái, tứ phía trên núi đều có ủy ban cùng thụy bỉ nhạc cá hoàng thất thị vệ âm thầm bảo hộ, có thể nói nghiêm ngặt. Cung phi điểu cùng thị nữ bước chân một bước vào thánh địa cảnh giới trong phạm vi, đã bị ủy ban người cấp ngăn cản xuống dưới. Thực xin lỗi hoàng thái tử điện hạ, thánh địa ở chiều nay đã bị toàn diện phong bế, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Ủy ban lệ thuộc với chín điện dưới chánh án Lam Bạc vừa lúc ở nơi này xử lý công vụ. Ân. Cung phi điểu nheo lại một con mắt, ta cũng không có nghe nói thánh địa bị tạm thời toàn diện phong bế sự tình nột. Đây là ủy ban chín điện mặt trên truyền xuống tới mệnh lệnh, công văn ở một giờ trước đã đưa vào hoàng cung, phỏng chừng là ngài còn không có thu được tin tức. Lam Bạc phiên văn kiện, nhàn nhạt nói. Như vậy a? Cung phi điểu không lắm để ý nhún nhún vai, bất quá vì cái gì muốn đột nhiên phong bế thánh địa? Có phần tử khủng bố muốn tới tập kích sao? Phần tử khủng bố tập kích thánh địa cũng không phải không có phát sinh quá. Thế giới này luôn có những cái đó hận đời người. Cái này chúng ta liền không rõ ràng lắm. Nếu không có việc gì, mời trở về đi. Lam Bạc Đại Thúc tỏ vẻ, bọn họ là lệ thuộc với chín điện thẩm phán giả, chỉ cần nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh là được. Hào đi. Hoàng tỷ, này cũng không phải là ta không giúp ngươi lạc. Cung phi điểu câu lấy một sợi màu nâu tóc quăn ở đầu ngón tay vòng á vòng, không chút để ý một bên ngáp một bên mang theo thị nữ trở về đi, yêu diệm đáy mắt lướt qua một mạt thu quang. Cựu điện hạ đạt phong bế mệnh lệnh, cũng không có người thông chi hắn nột, bất quá nghĩ đến hẳn là Đan Khương Hằng hạ đạt mệnh lệnh, gia hỏa kia là duy nhất một cái không chịu hắn chín âm điện hạ chi phối điện chủ, là đã xảy ra chuyện gì mới làm Đan Khương Hằng đột nhiên hạ loại này mệnh lệnh đâu. Thật gọi người tò mò nột. Thụy bỉ nhạc cá bóng đêm tiệm thâm, bố địch tư thái dương tây di, dần dần rơi xuống. Phi cơ ở trên đường băng hoạt ra một khoảng cách, sau đó dần dần cất cánh. Khoang hạng nhất nội, Lam Ảnh mày hơi hơi nhăn lại, một loại mãnh liệt chán ghét cảm thổi quét toàn thân, ghê tởm nàng cơ hồ muốn nổ ra. Không cần miễn cưỡng chính mình, dù sao sáng mai liền đến Thụy Bỉ Nhạc Á, La Sinh Nhược Du Niệm liền tính so với chúng ta sớm một bước đến, cũng vào không được thánh địa. Đan Khương Hằng chân mày cau lại, một bên mấy nam nhân đồng dạng lo lắng nhìn nàng. Lam Ảnh lắc đầu, tiếp tục nỗ lực làm chính mình đại não giải trừ phòng ngự cùng nướng diễm vũ huyễn lệ liên hệ thượng, không có biện pháp. Thân thể này từ nàng khi còn nhỏ bởi vì đôi mắt duyên cớ liền bắt đầu ở vào một loại cực độ nghiêm mật phòng ngự trạng thái, liên tục đến bây giờ đã gần 200 năm, muốn giải trừ cũng không dễ dàng, nàng trong tiềm thức bởi vì nàng thượng trăm năm lắng đọng lại hạ tính tình, căn bản cự tuyệt bất luận kẻ nào chưa kinh cho phép tiến vào nàng đại não hoặc là áp đặt cho nàng đại não cái gì, nướng diễm vũ huyễn lệ cùng nàng khế ước thời điểm cũng không có cùng nàng nói qua sẽ ký ức cùng chung, Lam Ảnh cũng không nghĩ tới tự nhiên sẽ không phê chuẩn. Cho nên đại não theo bản năng đem cùng nướng diễm vũ huyễn lệ liên hệ cắt đứt, trở thành kẻ xâm lấn đuổi đi. Loại cảm giác này tựa như ngươi bị buộc làm cực độ chán ghét sự, ghê tởm gọi người toàn thân tâm đều khó chịu, bất quá nếu là giải trừ, đại khái liền sẽ không như vậy ghê tởm. Lam Ảnh trước nay tùy tâm sở dụng, không chút để ý quán, này vẫn là lần đầu tiên miễn cưỡng chính mình. Thời gian không biết qua bao lâu, ngồi ở xe hơi nổi nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chợt mở mắt ra mắt, thâm sắc mắt Lam hơi hơi trừng lớn, đáy mắt lướt qua một mặt khó có thể tin cùng kinh hỉ, Lam Ảnh đem che chắn giải trừ. Một đống không thuộc về chính mình ký ức hồng thủy vọt tới, mãnh liệt đánh sâu vào cảm hóa làm mãnh liệt đau đớn từ đại não truyền lại đến mỗi một cây thần kinh, bởi vì siêu cường ngũ cảm, đại não truyền ra đau đớn luôn là bị vô hạn phóng đại, đau đến Lam Ảnh toàn thân cứng đờ, nị mạ, cho nên nàng đại não mới có thể tự mình bảo hộ như vậy cường a. Nếu là có người muốn công kích nàng, nếu là dùng loại này chiêu thức, tuy là Lam Ảnh lại cường cũng đến đau đến toàn thân cứng đờ một chút, mà liền tại đây cứng đờ một đốn chi gian, cũng đủ địch nhân đem nàng chém thành mấy khối. Tuy rằng nàng sẽ không chết. Nghe được đến sao? Lam Ảnh nhu huyền mờ mịt rồi lại ẩn ẩn phảng phất mang theo một tia suy yếu tiếng nói ở trong nao vang lên, kêu nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ có chút khó có thể ngăn lại ra tiếng kêu nghe được đến, tức khắc tránh ra xe tài xế có chút cổ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới phản ứng lại đây thanh âm này chỉ có hắn một người nghe được đến, cũng chỉ yêu cầu dùng đại não trả lời là được. Nghe được. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Bên kia truyền đến trả lời tức khắc làm Lam Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra liên tiếp thượng, chán ghét cảm cũng ít không ít, bất quá từ đầu dây thần kinh truyền đến đau đớn còn ở tiếp tục, Lam Ảnh đành phải dựa vào Kỷ Khuynh Nhiên trong lòng ngực tìm kiếm an ủi. Tôi dạ tức ở một bên cái miệng nhỏ vì Kỷ Khuynh Nhiên làm vô đường mặt trà bánh kem, Khúc Quyến Sĩ cầm khăn tay thật cẩn thận sát nàng cái chán hãn. Này phúc chúng tinh cùng nguyệt giống như nữ vương bệ hạ đãi ngộ tức khắc kêu một bên dáng người cao gầy tiếp viên hàng không các loại hâm mộ ghen ghét. Này đó nam vừa thấy liền biết chất lượng tốt tuyệt vô cận hữu a. Đang ở đi thủy bị nhạc cá âm nhạc thánh địa trên đường. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn bên ngoài lướt qua phong cảnh, nỗ lực kêu chính mình thân ảnh bình tĩnh một chút. La Sinh Nhược du niệm rời đi bố địch tư, chúng ta hiện tại đang ở phi cơ chuyến thượng, ta hoài nghi nàng liền ở chúng ta phía trước kia nhất ban mặt trên. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày chợt nhíu nhíu. Ta đã biết. Khương Hằng đã làm ủy ban đem thánh địa tạm thời phong bế đi lên, ngươi vào không được. Nột đi tìm cung phi điều đi. Hiện tại nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ là nàng này một phương người, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì, chim bay là ủy ban chín điện đứng đầu chín âm, nếu có hắn cho phép nói, liền có thể tiến vào bị phong bế thánh địa. Chín âm ở ủy ban địa vị cùng quyền lợi giới hạn trong ủy ban hội trưởng, mà đương ra kia nam nhân tựa hồ đương cái phủi tay trường quầy, rất nhiều chuyện đều từ chín âm ở xử lý, đủ để biết hắn đối cung phi điều tín nhiệm trình độ, cũng đủ biết cung phi điều ở ủy ban địa vị có bao nhiêu cao. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cả kinh, không lầm đi. Cung gia kia đóa tự luyến cực kỳ bi thảm hoa thủy tiên chính là trong truyền thuyết không có người gặp qua gương mặt thật chín âm. Sắc mặt của hắn đột nhiên có điểm khó coi, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không phải sẽ sợ bất luận kẻ nào nhân vật, nhưng là cung phi điểu kia hóa tính tình thật sự gọi người kính nhi viễn chi, lớn lên không thể so hắn đẹp sẽ bị ghét bỏ, lớn lên so với hắn đẹp sẽ bị đả kích, nghe nói có không ít người bị hắn đả kích đến té xỉu hộc máu. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng cung phi điểu cũng không có quá nhiều giao thoa. Đột nhiên đi tìm người còn muốn hắn làm ủy ban người thông hành. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ có thể dự kiến chính mình ở không lâu tương lai sẽ có bao nhiêu thảm. Nghe được nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tâm chỗ tưởng, Lam Ảnh thực không cho mặt mũi bật cười, nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua cùng phi điểu làm khó dễ người bộ dáng, có điểm chờ mong a. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đồng dạng nghe được Lam Ảnh tâm chỗ tưởng, tức khắc không hoa lệ mắt trợn trắng, loại này thời điểm ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Ta đây là khổ chung mua vui hảo đi. Lam Ảnh một ngụm hàm chứa tôi dạ tức múc lại đây bánh kem, chính vừa lúc hương mềm ngọt, tiêu nàng đem tê mỏi đau đớn cấp đã quên không ít, loại này thời điểm ta không cười chẳng lẽ khóc sao. Lam Ảnh người này nếu sẽ khóc, như vậy thiên nhất định sẽ sắp xuống. Hảo, ta sẽ giúp ngươi, hiện tại, cùng ta nói thời gian trục sự tình. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ dễ nghe tiếng nói ở trong đầu nhẹ nhàng vang lên, Lam Ảnh ghé vào Kỷ Khuynh Nhiên trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ, cái miệng nhỏ khẽ nhúc nhích. Đem nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói cho chuyện của nàng nhẹ nhàng thuật lại cho nàng các nam nhân nghe, càng nghe bọn họ sắc mặt liền càng khó xem, đặc biệt là biết thời gian chụp mặt khác hạng nhất công năng thế nhưng như vậy nghịch thiên thời điểm, sắc mặt đã là túc mục làm không khí đều căng chặt lên. Tuyệt đối không thể làm La Sinh Nhược du niệm bắt được cái kia đồ vật. Cho dù là Kỷ Khuynh Nhiên, lời này nói ra đều phảng phất có chút nghiến răng nghiến lợi, tích cóp viết lịch sử. Này cùng tích cóp viết tương lai có gì khác nhau? Hơn nữa bọn họ đều thực an ý nghĩ đến, La Sinh Nhược du niệm nếu là đã biết thời gian trục này hạng nhất công năng, lại bắt được thời gian trục, chuyện thứ nhất chính là làm Lam Ảnh biến mất trên thế giới này, hoặc là liền tính Lam Ảnh không chết được, cũng muốn đem nàng đuổi đi thế giới này, sau đó làm cho bọn họ đều xuất hiện các loại ngoài ý muốn, sau đó quên Lam Ảnh. Thật là đáng sợ, nếu thế giới này không có Lam Ảnh, nếu bọn họ thế giới không có Lam Ảnh. Khó có thể tưởng tượng, nhất định phi thường đáng sợ, phi thường hư không, cái loại này sinh mệnh tìm không thấy phương hướng cảm giác, có thể đem một người bức điên. Cảm giác được chính mình bị ôm đến có điểm khẩn, Lam Ảnh nhẹ nhàng vô vô bọn họ tay, đồng nhiên cảm thấy chính mình hẳn là tỉnh lại, nếu ta nghiêm túc một chút, nếu ta đối đãi sự tình thái độ nghiêm cẩn một chút, có phải hay không? Thanh âm bị cắt đứt, Lam Ảnh ngẩng đầu liền nhìn đến nàng các nam nhân cau mày, đừng nói loại này ngốc lời nói, Lam Ảnh vốn dĩ chính là muốn tùy tâm sở dục mới là Lam Ảnh, huống chi ngươi đã ở vì chúng ta chậm rãi thay đổi, không phải sao? Nàng tùy tâm sở dục, nàng đạm nhiên đến lạnh nhạt, nàng ôn nhu đến vô tình, đều là làm cho bọn họ thực cốt trầm luân nguyên nhân, huống chi, ai nói phát sinh những việc này đều là Lam Ảnh không chút để ý khiến cho. Lam Ảnh không phải thần, nàng cũng không biết La Sinh Nhược du niệm thế nhưng sẽ bị Đan Bân Vũ cứu lên tới, cũng không biết thời gian chụp này ngoạn ý thế nhưng sẽ có loại này công năng, chính là nàng nguyện ý chờ bọn họ 60 năm, nguyện ý tha thứ bọn họ quên đi, thậm chí nguyện ý miễn cưỡng chính mình làm chán ghét sự, nếu bọn họ vì nàng sinh vì nàng chết đã cũng đủ cảm động mọi người, như vậy Lam Ảnh vì bọn họ làm thay đổi cũng đã cũng đủ những cái đó cảm động bị phóng đại vô số lần. Đây là cái tử vừa sinh ra liền đạm bạc đến cơ hồ vô tâm nữ nhân A. Lam Ảnh đột nhiên có loại nàng các nam nhân đều là hoặc nhiều hoặc ít có ẩn hình nhân thế gen. Ngươi nói xưng sao liền như vậy săn sóc như vậy đáng yêu như vậy xoáy khí như vậy đáng tin cậy đâu. Quán thượng nàng như vậy cái không đáng tin hóa. Ai? Bọn họ tôn tố vất vả, bất quá Lam Ảnh cảm giác chính mình tương lai nói không chừng thật sự sẽ bị sủng hư. Thật vất vả tưởng sửa lại điểm hư tật xấu, kết quả lại bị bọn họ cấp súng ai. Lại nói lúc này, đã tới Thụy Bỉ Nhạc Cá Hoàng cung cửa nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn trước mắt khổng lồ tản ra nùng liệt âm nhạc hơi thở hoàng cung, màu trắng trang hoàng luôn là không thể thiếu âm nhạc ký hiệu làm hoa văn, suối phun cái gì cũng đều là dùng các loại nhạc cụ sở hoa văn trang sức, hoàn toàn phù hợp cái này quốc gia ở thế giới này tồn tại ý nghĩa. Thụy Bỉ Nhạc Cá công dân, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ đàn tấu mô giống nhau nhạc cụ. Này phảng phất là bọn họ sinh mệnh. Nội vụ phủ người thực mau xác định nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thân phận, bởi vì mục đích của hắn là thấy bọn họ thân phận tôn quý hoàng thái tử điện hạ, cho nên cho dù nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thật sự thực hảo nhận, nhưng là bọn họ cũng không thể không vì an toàn mà dựa theo trình tự xét duyệt hắn. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bị nội vụ phủ hầu quan tiến cử hoàng cung, tiến vào phòng tiếp khách, ăn mặc màu đen yến đuôi tựa như chấp sự hầu quan kính cẩn khom lưng, thỉnh sau đó đã phái người thông tri điện hạ. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ gật đầu. Thế giới quý tộc thân phận cũng đủ hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thậm chí coi rẻ sở hữu hoàng tộc, nhưng là hắn lại không có bày ra cái kia cái giá, bởi vì cung phi điểu kia hóa cũng không phải là sẽ bị quyền thế áp đảo nam nhân. Màu đỏ sầm sofa mang theo kim sắc âm nhạc ký hiệu hoa văn, rất là điển nhã tinh tế, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ngồi ở mặt trên, hai chân giao điệp khởi, đôi tay giao nắm đặt đầu gối, tư thái ưu nhã tự nhiên, trời sinh quý tộc hơi thở lượn lờ toàn bộ tiếp khách đại sảnh, không biết người còn tưởng rằng hắn là này tòa hoàng cung chủ nhân. Mà phi thỉnh cầu gặp mặt khách nhân đâu. Ngân hồng sắc trường tóc quăn khoác ở trên người, một con màu đen bịt mắt che đậy mắt trái, lộ ra khuôn mặt bộ phận tinh xảo đến không thể bắt bẻ, thâm sắc mắt lam, kiên quyết cái mũi, ánh sắc môi mỏng, tiêm tế mặt trái xoan ở một đầu tóc quăn phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm tiểu xảo, trừ bỏ quái dị độc nhãn cháo ở ngoài, dựa theo Ly Nhi cách nói, đây là cái còn tính hoa lệ nam nhân. Canh giữ ở phòng tiếp khách cửa thị vệ khom lưng hành lễ, một cổ nhàn nhạt quả quýt hương phiêu tiến vào, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ dương mắt liền nhìn đến thế giới kia đệ nhất mỹ nam tử bước ưu nhã chung mang theo quyến rũ bước chân chậm rãi đi tới. Một đầu màu nâu trường cập phần vai tóc quăn ngoan ngoãn hợp lại trên vai, hắn không có mặc Thụy Bỉ Nhạc Cá Hoàng thất bạch kim sắc quân trang, mà là rất đơn giản màu trắng áo thun cùng màu đen quần jean, có vẻ có điểm tinh tế, bó sát người quần jean bọc hắn hai điều lại tế lại lớn lên hai chân, chỉ là kia đong đưa hai chân đều cũng đủ gọi người nước miếng giàn giụa hoa cả mắt, huống chi kia trương khó phân nam nữ, yêu diễm tới rồi cực điểm khuôn mặt. Cặp kia thon dài màu trà đôi mắt phảng phất, thường xuyên che một tầng quyến rũ sương mù, mà kia toàn thân lượn lờ hoàng tộc tôn quý ngạo nghệ khí chàng, có vẻ yêu diễm lại không dung khinh nhẫn, quyến rũ lại không dung dâm loạn, gọi người càng là tâm ngứa khó nhịn. Mỹ tới rồi cực điểm, khó trách nam nữ toàn phải vì hắn điên cuồng. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đứng lên, nhìn cung phi điểu, cũng không có chút nào lùi bước, cũng không có bất luận cái gì lý do lùi bước. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ở đánh giá cái này mặc kệ là thời gian nghịch lưu trước vẫn là nghịch lưu sau đều chưa từng có giao thoa hoàng thái tử đồng thời, cung phi điểu cũng ở đánh giá cái này trong truyền thuyết thiên tài, năm ấy 18 liền đã trở thành Thụy Bỉ Tư công quốc tổng tức mạnh nhất thế giới quý tộc tộc trưởng. Trừ bỏ cái kia cổ quái hải tặc giống nhau độc nhãn cháo, còn tính không tồi, đặc biệt là kia đầu ngân hồng sắc phát, có loại thực hoa lệ cảm giác. Bất quá này không phải trọng điểm là, người nam nhân này tìm hắn làm gì? Mặc kệ là cung phi điểu vẫn là chín âm, nhưng đều cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chưa từng có bất luận cái gì giao thoa nột. Ta là cung phi điểu. Mặc kệ thế nào, chính mình thân là chủ nhân, tự nhiên không thể rơi xuống cung gia hoàng gia phong độ. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ duỗi tay nắm lấy cung phi điểu vươn tay, này nam nhân liên thủ đều mang theo quyến rũ Diễm Lệ dấu vết, đặc biệt là mu bàn tay thượng cái kia bạc màu lam ảnh tự hình xăm thật sự phi thường quyến rũ, làm nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đáy mắt đều lướt qua một mạt u ám. Lam ảnh các nam nhân, thật đúng là gọi người nhịn không được ghen ghét đâu, như vậy sẽ làm Lam ảnh càng thêm yếu bọn họ đi. Thế nhưng liền thời gian cũng chưa biện pháp hoàn toàn chặn bọn họ đối Lam ảnh cảm tình, hắn không cấm có chút tò mò, nếu chính mình không có cùng Lam ảnh khế ước nói, chính mình sẽ đem Lam ảnh quên đến không còn một mảnh sao. Ta là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Ngươi hình xăm rất đẹp. Cung phi điểu kinh ngạc hạ, sau đó nhìn chính mình mu bàn tay thượng có chút thứ vai hình xăm, khỏe miệng gợi lên một mạt quyến rũ câu hồn đương nhiên mỉm cười, đương nhiên. Ở cung phi điểu trong mắt, hắn chính là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Chỉ có trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân xứng đôi hắn, bất quá hắn từ nhỏ đến lớn đối ảnh cái này tự tương đương yêu sâu sắc, liên quan nếu là nghe được có người kia tên có ảnh đều sẽ chú ý một chút, nếu là cái xỉu bắt quái, hắn nhất định sẽ không lưu tình chút nào đem hắn hoặc là nàng đả kích đến đi đổi tên. Thậm chí ở ngày nọ động kinh lấy châm cho chính mình văn cái hình xăm, tuy rằng có điểm oai, bất quá cung phi điểu chính là cảm thấy đây là trên thế giới xinh đẹp nhất hình xăm. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ con ngươi tối sầm chút, lại rất mau bị trong đầu Lam ảnh thanh âm đánh gãy, nên làm chính sự, thời gian trục sự tình không nhanh lên giải quyết, Lam ảnh cũng có chút ngủ không được, nàng đã chán ghét lại bị cưỡng bách thay đổi cái gì, nàng ghét nhất vọng tưởng thao tác nàng người, giống nhau đều sẽ bị ngược đến tương đương thảm. Ta tưởng chúng ta có thể nhảy qua lời khách sáo, trực tiếp tiến vào chủ đề. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đột nhiên có chút không khách khí nói, hắn mới không thừa nhận chính mình tâm tình có chút khó chịu đâu. Nga. Đôi lông mày đẹp câu nhân chọn chọn. Cung phi điểu ngồi ở trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, không phải thực lịch sự tư thái, nhưng mà cố tình hắn làm tới như vậy tiêu sái cùng đẹp mắt, quả nhiên người lớn lên đẹp, làm cái gì cũng tốt xem. Hắn liền biết nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đã chế thế này yêu cầu thấy hắn không phải là ăn no không có chuyện gì. Ta tưởng tiến vào âm nhạc thánh địa. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đi thẳng vào vấn đề. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngoại lai người muốn ở phi thi đấu trong lúc tiến vào thánh địa, thỉnh hướng quốc vương bệ hạ trình xin hàm. Trải qua ủy ban chú thánh địa tránh án xét duyệt sau khi cho phép mới có thể tiến vào, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Hơn nữa, thánh địa đã bị toàn diện phong bế, liền tính là ta phụ vương tưởng đi vào đều không được nột. Cung phi điểu trên mặt bất biến, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, lại là thánh địa. Hôm nay là chuyện như thế nào? Thánh địa nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa vừa lúc hảo thánh địa phong bế sau như vậy nhiều người muốn đi vào. Đầu tiên là cung bách hợp sau là La Sinh Nhược Du Niệm gọi điện thoại tới thỉnh hắn hỗ trợ bị hắn cự tuyệt. Hiện tại lại tới cái nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Người khác vào không được, ngươi lại có thể cho ta đi vào, không phải sao? Chín âm điện hạ. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thâm sắc mắt lam nhan sắc tiệm thâm, thiên gần màu đen, hắn đôi mắt nhan sắc có thể đi theo tâm tình của hắn mà biến hóa, tâm tình càng sung sướng hắn mắt lam nhan sắc sẽ càng thiện, tâm tình càng thêm nghiêm túc hoặc là không cao hứng nhan sắc sẽ tiệm thâm, đương hoàn toàn trở thành màu đen thời điểm, cũng đã tới điểm tới hạn. Cung phi điểu đôi mắt chợt nhíu lại, lệ đến phảng phất muốn hóa thành dao nhỏ hoa thương hắn ra thịt, khí thế phảng phất cũng trong nháy mắt trở nên gọi người trong nháy mắt trái tim co rúm lại, tiêu canh dự ở cửa hai cái ăn mặc quân trang thị vệ thân mình theo bản năng căng thẳng lên. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lại một chút không dao động, loại này trường hợp hắn thấy nhiều, chính hắn bản thân chính là làm người cảm thấy xa xôi mong muốn không thể tức nhân vật. Phảng phất dám định cái gì, cung phi điểu khí thế vừa thu lại, lại là như vậy quyến rũ thích ý. Ta vì cái gì muốn cho ngươi đi vào? Giống như nửa dung đường cắt ngọt nị tiếng nói kêu nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày hơi hơi nhíu nhíu, người nam nhân này thật sự phải hướng nhân yêu xuất phát sao? Liên thanh âm đều như vậy câu nhân. Con hảo hắn không phải đồng tính luyến ái, đối nam nhân không có hứng thú. Nếu ta nói bên trong có hảo ngoạn đồ vật đâu? Lam ảnh không ra tiếng, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đành phải dựa theo chính mình phương thức cùng người nam nhân này nói chuyện, bất quá bởi vì trên tay hắn cũng không có cùng cùng phi điểu nói điều kiện cân lượng, như vậy chỉ có thể ở hắn cảm thấy hứng thú phương diện xuống tay. Ta cung phi điểu thực ham chơi sao? Cung phi điểu câu lấy chính mình một lọn tóc, có thể đàn tấu ra mị hoặc nhân tâm âm nhạc tay quyến rũ chuyển động, lại dần dần tràn ngập ra một cổ nguy hiểm hương vị. Đã biết hắn bí mật người, nhưng mơ tưởng có thể bình an rời đi nơi này, cho dù người nọ là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Ngươi không ham chơi, nhưng là có người thực ham chơi, thậm chí vọng tưởng đem thế giới này, bao gồm ngươi đùa bỡn với lòng bàn tay đâu. Nếu hắn có bản lĩnh nói. Cung phi điểu câu lấy cười. Hiển nhiên đem nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói trở thành gió bên tai, rốt cuộc ở cái này khoa học thế giới, ai tin tưởng sẽ có thời gian trục như vậy biến thái nghịch thiên đồ vật tồn tại. Lúc này, nướng Diễm Vũ huyễn lệ trong đầu vang lên Lam Ảnh thanh âm, nói với hắn, lại không nghe lời, về sau liền không sợ hắn. Phúc! Phanh! Nướng Diễm Vũ huyễn lệ khỏe miệng nhất quán đạm nhiên mỉm cười tức khắc cứng đờ, nát đầy đất. Cung Phi Điểu rất có hứng thú nhìn nướng Diễm Vũ huyễn lệ sắc mặt không ngừng biến hóa biểu tình. Một hồi lâu thấy nướng Diễm Vũ huyễn lệ một bộ phảng phất nuốt rồi bỏ dường như biểu tình muốn nói không nói bộ dáng, đôi lông mày chọn chọn, có chút không kiên nhẫn, nếu không có việc gì, ta phải đi về nghỉ ngơi. Từ từ, trong đầu Lam Ảnh không ngừng ở thúc giục, nướng Diễm Vũ huyễn lệ ở trong lòng cuồng băng hình tượng muốn bóp chết Lam Ảnh cái này không tiết tháo hóa, loại này lời nói, cái gì sở, thật là, cái gì? Lam Ảnh muốn ta nói cho ngươi, lại không nghe lời, về sau liền, không sợ ngươi. Cuối cùng mấy chữ, nướng Diễm Vũ huyễn lệ cơ hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi. Cung Phi Điểu đôi mắt mở to, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì, ngươi vừa mới có phải hay không nói gì đó kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ một chút đều không nghĩ trả lời vấn đề này, đều là Lam Ảnh sai. Nào có người nói như vậy lời nói a? Chẳng lẽ nàng quên cái này Cung Phi Điểu trong trí nhớ cũng không có ngươi sao? Không đúng. Đống nhiên phản ứng lại đây gì đó Cung Phi Điểu đống nhiên để sắt vào nướng Diễm Vũ huyễn lệ. Ngươi vừa mới nói ai tới? Lam Ảnh. Lại có phản ứng gì sao? Chỉ là nghe được tên liền có phản ứng sao? Nướng Diễm Vũ huyễn lệ đoán không sai, Cung Phi Điểu là có phản ứng, hơn nữa phản ứng đến đặc biệt khoa trương, chỉ thấy hắn đột nhiên đôi tay phủng trụ đầu mình, vẻ mặt say mê, Lam Ảnh. Như vậy tên vì cái gì nghe tới như vậy mỹ diệu? Vì cái gì nghe tới như vậy mê người đâu? Lam Ảnh. Lam Ảnh. Úc. Kinh. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ có chút khỏe miệng run rẩy nhìn đột nhiên tiến vào vô ngã tự sở trạng thái Cung Phi Điểu, nơi nào còn có vừa rồi kia tuy rằng quyến rũ lại rụt rè hoàng thái tử bộ dáng, rõ ràng chính là dục cầu bất mãn muốn bị dạy dỗ phong tao dạng A. Đây là làm loại nào? Này, đây là biến thái sao? Lam Ảnh. Lam Ảnh. Ngươi đủ rồi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ đỡ chán. Lam Ảnh, nhà ngươi nam nhân quá phong tao. Quá không có tiết tháo. Thế nhưng ở nơi công cộng tự sở. Tuy rằng chỉ là sơ đầu, nhưng là kia vẻ mặt nhộn nhạo, còn có đúng quần biến hóa, hắn thiệt tình cảm thấy hảo tưởng hộp máu a. Ngươi xem hắn đều băng hình tượng biến thành phun tào đế hồn đạm. Lam Ảnh. Lam Ảnh. Ảnh ảnh ảnh ảnh. Ngươi đủ rồi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ tương đương đau đầu quát, tức khắc kêu cửa khẩu thị vệ cảnh giác gõ gõ môn, hỏi Cung Phi Điểu hay không có chuyện gì, bất quá thực mau bị Cung Phi Điểu cấp ngăn cản muốn vọt vào tới bước chân. Cung Phi Điểu liên tục uống lên vài chén nước mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, hắn nghe qua gặp qua rất nhiều tên mang ảnh người, nhưng là trước nay đều là bị hắn ghét bỏ đến không đúng tí nào, nhưng là tâm tình như vậy kích động lại chỉ có như vậy một cái, Lam Ảnh. Cái này quang làm hắn nghe tên liền nhộn nhạo muốn ngừng mà không được nữ nhân. Nhất định chính là hắn mệnh trung chú định người, bằng không hắn luôn luôn không có gì phản ứng huynh đệ như thế nào vừa nghe tên liền hùng nổi lên đâu. Á á á á, hắn vẫn là hảo nhộn nhạo. Hảo, hiện tại ta muốn cùng Lam Ảnh nói chuyện. Cung Phi Điểu ngồi ngay ngắn ở nướng Diễm Vũ huyễn lệ trước mặt, mở miệng ngậm miệng chính là Lam Ảnh. Ta nói rồi rất nhiều lần, Lam Ảnh đang ở trên phi cơ, như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ cảm thấy, người nam nhân này tư tưởng thật cùng hắn không ở một cái giọng thượng, như thế nào vặn đều vặn không đến chính đề thượng, vừa mới thánh địa còn nói đến hảo hảo, hắn liền tả một cái Lam Ảnh hữu một cái Lam Ảnh bắt chước không được, hắn tạm thời đem Lam Ảnh phóng một bên sẽ chết ta. Lam Ảnh đã nhạc ngã vào Kỷ Khuynh Nhiên trong lòng ngực, an tính khoang hạng nhất trung, phi cơ ở dày đặc màn đêm trung vững vàng phi hành, chỉ có Lam Ảnh như chuông bạc tiếng cười quanh quẩn ở khoang hạng nhất nội, Cung Phi Điểu thật sự quá đáng yêu, không tiết tháo đáng yêu à. Những người khác tự nhiên không biết Lam Ảnh đang cười cái gì, nhưng là xem Lam Ảnh cười đến như vậy hoan, khoe miệng cũng không khỏi đi theo hướng về phía trước gợi lên, bất quá nếu bọn họ biết Lam Ảnh cười đến như vậy hoan nguyên nhân là cái kia không tiết tháo Cung Phi Điểu, phòng trường liền sẽ kéo xuống một khuôn mặt. Nồng đậm màn đêm chung, một chiếc màu đen không chớp mắt xe hơi ở thánh địa ngoại ngừng lại, một cái mảnh khảnh thân ảnh đi xuống tới, một thân hắc y liễu, mang theo nếp nhăn, có vẻ phong trần mệt mỏi, cùng vài phần lo âu. La Sinh Nhược Du Niệm nhìn bị phong bế lên thánh địa nhập khẩu, sắc mặt hơi hơi trầm hạ tới, hôm nay buổi sáng tin tức vừa mới làm nàng biết thánh địa hảo hảo mà, chiều nay liền phong bế lên, nhất định là nướng Diễm Vũ huyễn lệ làm đến quỷ, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là hôm nay buổi sáng nghe trộm câu nói kia cũng đủ làm nàng biết, Lam Ảnh cùng nướng Diễm Vũ huyễn lệ xác thật không có mất chi nhớ. Gặp quỷ. La Sinh Nhược Du Niệm có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy oán hận ảo não, tại sao lại như vậy? Lam Ảnh liền như vậy khó có thể trừ bỏ sao? Lần lượt thoát ly nàng khống chế, lần lượt ra ngoài nàng dự kiến, lần lượt cướp đi thuộc về nàng đồ vật. Bất quá. nếu cho rằng như vậy liền có thể ngăn trở nàng nện bước nói, vậy quá coi thường nàng. Đan Bân Vũ cùng nàng nói qua, muốn trên thế giới này hoàn hảo tồn tại xuống dưới, cần thiết làm được một chút đó là thỏ khôn có ba hang, gọi người như thế nào cũng phòng không được. Lúc trước nàng bị những cái đó đói đến bụng đói kêu vang cẩu cắn đến thương tích đầy mình, hơi thở mong manh chăn đơn Bân Vũ cứu trở về đi sau, nghe được có thể làm hết thệ làm lại từ đầu, vì thành công sắm vai đừng quên sầu, thành công lẻn vào nướng Diễm Vũ gia tộc, nàng giống bọt biển giống nhau điên cuồng học tập cùng hấp thu Đan Bân Vũ sở dạy dỗ hết thảy, bởi vì nàng trước nay liền không có tính toán làm cho bọn họ bất luận kẻ nào cùng nàng phân một ly canh. Nàng không cần lại ăn nhờ ở đâu, không cần lại chịu người kiềm chế, mà nếu làm Đan Bân Vũ cùng nàng cùng nhau giữ lại ký ức, như vậy tương lai nàng căn bản không phải đối thủ của hắn, nhất định sẽ bị chèn ép ở dưới, cho nên nàng trước nay liền không tính toán cùng bất luận kẻ nào chia sẻ thời gian chủ, nàng muốn một người đương chúa tể. Di động rất nhỏ chấn động tiếng vang lên, La Sinh Nhược Du niệm ỉ ở trên xe, tiếp lên, bên kia người cùng kính nói gì đó, nàng nhàn nhạt tướng thanh đã biết, khỏe miệng gợi lên một mạt khinh thường cười. Đừng tưởng rằng đem Lộ Phong nàng liền vào không được. Phải biết rằng, nàng có thể ở nướng Diễm Vũ gia tộc cắm nhãn tuyến, tại thế giới nghệ thuật ủy ban, đồng dạng có thể. Bên kia cung phi điểu gọi điện thoại, sau đó liền cùng nướng Diễm Vũ huyễn lệ hành hương mà đi rồi đi, như cũng là Lam Bạc trực ban. Chín âm điện hạ đã thông chi qua, cung phi điểu cùng nướng Diễm Vũ huyễn lệ có thể đi vào, nhưng là thỉnh ở một giờ nội ra tới, nếu thánh địa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng đem từ các ngươi toàn bộ phụ trách, nếu không nghĩ tiến thế giới tòa án, thỉnh chú ý chính mình hành vi. Lam Bạc nghiêm túc nói, đã trễ thế này tiến thánh địa cũng không biết làm gì. Thánh địa cũng không biết có phải hay không xuất hiện cái gì thai hoàng ẩm, đầu tiên là Đan Khương Hằng hạ lệnh phong bế, lại là chín âm muốn bọn họ tiến vào, liền tính là hắn cái này nhạc si, đều không khỏi ngửi được quỷ dị nguy hiểm hương vị. Đã biết, thật là, làm gì như vậy nghiêm túc ca. Cung phi điểu như cũ cùng chơi dường như, kia quyến rũ bộ dáng kêu có thê tử có hải tử làm bạc đại thúc hung hăng đánh cái giật mình, vội vàng lùi lại vài bước xa, khỏe miệng run rẩy nhìn cung phi điểu cùng nướng Diễm Vũ huyễn lệ đi vào thánh địa, hung hăng lau đem hãn. Này thế đạo nam nhân lớn lên càng xinh đẹp liền đều càng đổi thái sao. Càng tới gần thánh địa, hai bên cây cối hoa cỏ liền càng thêm tươi tốt mỹ lệ, ve minh thanh rất lớn, ở yên tĩnh hoàn cảnh chung gào giống càng thêm lớn tiếng, đom đóm lóe màu xanh lục huỳnh quang, đem toàn bộ bị vây quanh ở trong hồ tâm kia khối mỹ lệ thánh địa phụ trợ càng thêm mỹ lệ. Hoa Nga, cung phi điểu vẫn là lần đầu tiên như vậy vãn tiến vào thánh địa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thánh địa, so ban ngày càng thêm mỹ lệ. Nếu cùng Lam Ảnh ở loại địa phương này hẹn hò, nhất định sẽ phi thường lãng mạn. Nếu cùng Lam Ảnh ở chỗ này sờ hắn, cũng nhất định sẽ phi thường. A, không thể lại suy nghĩ, bằng không lại muốn hưng phấn. A, đã hưng phấn hồn đạm. Đi rồi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ lấy ra hai cái giỏ xét khí giống nhau đồ vật, đồng hồ trạng, cái này cho ngươi, một người một bên, khoảng cách thời gian chụp càng gần lục văn dao động tuyến dao động sẽ càng lớn, màu đỏ là tự động nổ mạnh trang bị. Để người vạn nhất có thể đem thời gian trục tắt hủy, còn có, chú ý bốn phía, cẩn thận một chút. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ không tin La Sinh Nhược Du niệm dám ở nướng Diễm Vũ gia tộc cắm nhãn tuyến, sẽ không ở ủy ban cắm nhãn tuyến, đại lộ bên kia vào không được, tứ phía đường núi, chỉ cần có một cái lỗ hổng, liền cũng đủ nàng chạy vào. La Sinh Nhược Du niệm đã điên rồi, hắn không xác định nữ nhân kia nếu gặp gỡ cung phi điểu, có thể hay không đối cung phi điểu làm cái gì, phải biết rằng cung phi điểu tuy rằng là ủy ban chín điện đứng đầu. Nhưng là hắn là dựa vào âm nhạc ngồi trên đi, hai quân đối chiến, La Sinh Nhược Du niệm cũng sẽ không cấp cung phi điểu lấy ra nhạc cụ dùng sóng âm đối phó nàng cơ hội. Cung phi điểu tiếp nhận cánh tay, bang một tiếng khâu ở trên cổ tay, nhìn mặt trên chớp động màu đỏ cùng màu xanh lục sóng gợn, không lắm để ý xua xua tay, đi rồi. Thấy cung phi điểu bắt đầu đi lại, nướng Diễm Vũ huyễn lệ mới xoay người chiều trái ngược hướng bắt đầu tìm kiếm, phía trước thủ hạ của hắn cảm ứng được thánh địa tồn tại thời gian trục dao động, nhưng là lại vào không được. Càng đừng nói ở chỗ này lưu lại tiêu chí, bất quá so với toàn thế giới phạm vi, thánh địa nơi này đã xem như nhỏ.